Ngô Dục, là người hại chết chúng ta, người đáng chết. Nghe xong lời của Khương Quân Lâm, Dịch Thanh Phong trong đội ngũ không kìm được, đôi mắt tràn ngập nước mắt, chỉ vào Ngô Dục mà mắng. Không sai, chúng ta đều bị ngươi phá hủy hết rồi. Gặp phải đội ngũ đáng sợ này, ngay cả Triệu Trường Thiên, người vốn dĩ rất bá đạo, giờ đây cũng sợ hãi, thân hình run rẩy như con gà con, gần như dính vào thân Đồ trưởng lão. Câm miệng, mới vừa nói xong, ngoài Ngô Dục ra, tất cả mọi người đều trừng mắt quát lại. Lam Thủy Nguyệt cũng không ngoại lệ, dù sao thì bọn họ đều hiểu chuyện này không phải là lỗi của Ngô Dục. Ngô Dục cảm thấy mình như bị kẹp ở giữa, tâm trạng cực kỳ ngột ngạt. Một phần là vì cảm thấy hổ thẹn với mọi người, phần còn lại là vì trong lòng anh đối với Khương Quân Lâm đầy phẫn nộ và sát khí. Từ lúc bắt đầu, người này cứ như bóng ma không buông tha, không ngừng khiêu khích. Ngô Dục đã đánh bại hắn hai lần, không ngờ hôm nay lại gặp lại hắn. Mắt thấy Khương Đình, Lôi Minh Chim cùng Xích Hải đang từng bước tiến tới, rõ ràng muốn phát động một trận chiến sinh tử. Lúc này, Khương Quân Lâm bỗng nhiên lên tiếng: "Chư vị, ta đã thua Ngô Dục hai lần, thực sự không cam lòng. Chư vị trưởng bối có thể cho ta một cơ hội, để ta tự mình động thủ diệt trừ Ngô Dục, giải quyết tâm ma của ta trên con đường tiên đạo không?" Ngữ khí của hắn đột nhiên thay đổi, trở nên rất khẩn thiết. Rõ ràng là hắn đã bàn bạc với Khương Đình về chuyện này, vì vậy Khương Đình không có ý kiến gì. Lúc này, trong khu rừng rậm này, bọn họ không còn chỗ nào để chạy trốn. Chênh lệch thực lực quá lớn, dù thân Đồ trưởng lão rất mạnh, nhưng những người còn lại đều chỉ là những đệ tử nhỏ bé, không thể chạy thoát. Thân Nhị Quân và Thất Vân Cơ cũng không có bất kỳ phản đối nào. Họ nhìn nhau cười, rồi Thất Vân Cơ nói: "Vậy thì, U Linh Cơ Cửu, giao cho ngươi xử lý đi." Giọng nói của Thất Vân Cơ có vẻ ám chỉ gì đó. "Thân Nhị Quân, Thất Vân Cơ tiền bối yên tâm." Khương Quân Lâm cười hì hì, tiến lên một bước, sửa ngón tay chỉ vào Ngô Dục, tự tin nói: "Ngô Dục, ta chỉ cho ngươi thể diện, cho ngươi một cơ hội công bằng, là nề đây đi." Ngô Dục còn chưa kịp hiểu mình có nghe nhầm hay không. Khương Quân Lâm đã thua mình hai lần, lần trước còn để mình phế bỏ một huyệt thiên trung pháp nguyên của hắn. Bây giờ Ngô Dục đã đạt tới ngưng khí cảnh tầng thứ tư, nội lực kim cương Phật cũng sắp đạt tới tầng thứ hai, sức chiến đấu có thể sánh ngang với ngưng khí cảnh tầng thứ sáu. Khương Quân Lâm vậy mà vẫn không từ bỏ, lại dám khiêu khích mình một lần nữa, chắc chắn hắn có ý đồ gì đó, muốn tạo ra một cơ hội để có thể tự tin giết chết ta. Ngô Dục nghĩ trong lòng, quả thật trên đời này không có đĩa bánh miễn phí, Khương Quân Lâm đâu phải kẻ ngốc. Ngô Dục, thân Đồ trưởng lão trong bóng tối nhắc nhở. Ngô Dục hiểu rồi, có lẽ đây là cơ hội duy nhất của bọn họ. Ý định của trưởng lão là để Ngô Dục tận lực bắt giữ Khương Quân Lâm, đối với họ đây có thể là cơ hội duy nhất. Hơn nữa, trận chiến này qua đi, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha, đến lúc đó bọn họ chín người sẽ không biết số phận ra sao. Được, dù Khương Quân Lâm có chuẩn bị thế nào, dù hắn có dùng thủ đoạn ác độc ra sao để trả thù, đây là cơ hội duy nhất để bọn họ thoát thân. Ngô Dục hiểu rõ và tự nguyện tham gia chiến đấu. Vì chuyện chiếc tu di chi túi, dù Tôi Nhan Ly có trách móc hay không, trong lòng Ngô Dục vẫn cảm thấy hổ thẹn. "Các vị, hôm nay có chuyện xin lỗi." Ngô Dục quay lại nhìn Tôi Nhan Ly, Mạc Thi Thư, Lam Thủy Nguyệt. Trước lúc sinh tử, Tôi Nhan Ly và Lam Thủy Nguyệt đều rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Cả hai không hề trách móc Ngô Dục, nhưng tính cách của Ngô Dục dù trong hiểm cảnh vẫn không chút sợ hãi. "Chúng ta không thể chết." Tôi Nhan Ly đôi mắt đỏ hoe nhìn Ngô Dục. "Tuyệt đối không chết." Ngô Dục cắn răng đáp. Tình cảm anh chị em này khiến trái tim hắn trào dâng cảm xúc, dù không phải ruột thịt nhưng giữa họ cũng như tay chân. "Sư đệ." Mạc Thi Thư, người vốn hay nói giỡn, giờ đây cũng chỉ có thể nói một câu run rẩy nhìn Ngô Dục, trong lòng tràn đầy cảm xúc nhưng không thể nói ra. Ngô Dục thở hắt ra một hơi, quay người lại, trong mắt hắn sự nhiệt huyết bừng lên. Không còn do dự, hắn bước từng bước hướng về phía Khương Quân Lâm. Tứ đại pháp nguyên, âm dương hòa hợp, pháp lực dâng trào, đùng đùng, tiên viên biến. Ngay lập tức, thân thể Ngô Dục kéo dài ra, biến thành một con hoàng kim tiên vượn, dã tính 10 phần. Trong cơ thể kim cương Phật hiện lên, bộ lông vàng óng ánh, trông cứng cỏi như kim châm, tràn ngập khí thế mạnh mẽ. Phục yêu côn đập xuống mặt đất, đất đai rung chuyển. Ngô Dục giờ đây đã hóa thành một con cự thú hung dữ, khiến Khương Đình, Xích Hải Bảy Quỷ và Lôi Minh Chim đều phải chú ý đến. Đặc biệt là Lôi Minh Chim, mắt sáng lên, nhìn Ngô Dục với vẻ xuất thần, ánh mắt lóe lên vô số thay đổi nhỏ. Khi Ngô Dục hóa thành hoàng kim chiến thần, Khương Quân Lâm giờ đây quả thực chẳng đáng chú ý. Dưới khí thế mạnh mẽ đó, dù hắn có tiên căn, có năm đại pháp nguồn gốc, nhưng vẫn hoàn toàn bị Ngô Dục áp chế. Nhất định phải khống chế hắn, bắt cóc hắn. Đây là cơ hội duy nhất, cũng là sự kỳ vọng mà thân Đồ trưởng lão đặt vào mình. Tất cả sinh tử đều phụ thuộc vào Ngô Dục, có thể nắm bắt cơ hội này hay không? Hắn biết rõ trách nhiệm nặng nề, tuy rằng Ngô Dục đã biến hình thành tiên viên, sức mạnh tăng mạnh, nhưng tính khí cũng trở nên thô bạo hơn. Trong ngực hắn, những cảm xúc căm hận và giết chóc với Khương Quân Lâm vẫn sôi sục. Đừng tức giận nữa, lại đây đi. Khương Quân Lâm cười sảng khoái, chẳng có vẻ gì là chuẩn bị. Ngay lập tức, Ngô Dục hóa thành một vệt kim quang, lao vút về phía Khương Quân Lâm với tốc độ vũ bão. Thân ở trường lão và mọi người trong lòng đều căng thẳng, tim đập mạnh. Ngô Dục, đây chính là kết cục của ngươi, ha ha. Khi Ngô Dục đang dưa phục yêu côn lên, chuẩn bị thi triển cửu long bản trụ thuật, Khương Quân Lâm không sử dụng pháp khí hay tiên căn, hoặc là hắn biết rõ rằng nếu giao chiến trực tiếp, mình chẳng phải là đối thủ của Ngô Dục. Vì vậy, trong tay hắn xuất hiện một tấm lá bùa màu đen, trên đó vẽ hình một đầu lâu bằng máu tươi. Khi lá bùa được kích hoạt, đôi mắt của cái đầu lâu lơ sáng, như thể đang sống lại. Ngô Dục chỉ liếc mắt nhìn, lập tức cảm nhận được xung quanh mình là một vùng tăm tối, mơ hồ trong đó, hơn trăm quỷ mị đang vây quanh, mỗi con đều mang vẻ mặt dữ tợn, mắt không có biểu cảm gì, tay chân vận động mạnh mẽ, như điên cuồng lao về phía Ngô Dục, vừa gào thét vừa tiến gần, trăm quỷ vệ thân phù. Ngô Dục nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của thân đồ trường lão vọng lại từ xa, đó là âm thanh đầy phẫn nộ và kinh hoàng, từ tiếng thét của thân đồ trường lão. Ngô Dục nhận ra rằng, trăm quỷ vệ thân phù, đây là một loại bùa chú vô cùng đáng sợ. Đây không chỉ là một mối đe dọa mạng sống đơn giản, mà là một thủ đoạn quỷ tu vô cùng tàn ác. Ngô Dục có thể không chết ngay lập tức, nhưng sẽ phải chứng kiến hơn trăm ác quỷ gặm nhấm từ từ từng phần cơ thể mình, máu thịt, gân cốt và các nội tạng bị xé nát từng chút một. Đây là một loại bùa chú tàn nhẫn đến mức bất kỳ ai nghe thấy cũng sẽ phải dùng mình. Thần Nhị Quân và Thất Vân đều cười mỉm, vẻ mặt đầy hài lòng. Trong lòng họ, U Linh cờ rất quan trọng, và khi Khương Quân Lâm ra tay sử dụng trong quỷ vệ thân phủ, họ như thể đang báo thù cho U Linh cơ. Không có gì lạ khi họ đã đồng ý để Ngô Dục đi đối mặt Khương Quân Lâm một mình. Họ hoàn toàn tin tưởng vào hiệu quả của trăm quỷ vệ thân phù. Đến mức ngay cả Vãn Thiên Dục Tuyết, nếu phải đối mặt với Khương Quân Lâm lúc này, cũng sẽ không thể tránh khỏi cái chết thảm khốc. Ngô Dục, ta sẽ khiến người trải qua đau đớn tột cùng, ngay cả chết cũng khó khăn. Khương Quân Lâm cười lớn, nói xong liền kích hoạt lá bùa. Ngô Dục chỉ có thể phản ứng trong một khoảnh khắc. Trong thời khắc sinh tử này, hắn không còn lựa chọn. Lập tức, hắn nắm chặt phục yêu côn trong tay trái, tay phải vội vã từ trong túi tu di lấy ra hắc bạch đạo kiếm, thuật định thân. Tất cả hy vọng lúc này chỉ còn dựa vào thuật định thân. Một khi thuật định thân mất hiệu lực, lúc đó trăm quỷ vệ thân phù sẽ phá tác, Ngô Dục chắc chắn sẽ chết. Pháp lực của hắn lúc này không thua kém Khương Quân Lâm bao nhiêu. Nếu thuật định thân thành công, thì khả năng sống sót của hắn gần như là rất lớn. Quả đúng như vậy, thuật định thân đã thành công. Tề Thiên Đại Thánh lại một lần nữa thay đổi vận mệnh của Ngô Dục. Khương Quân Lâm cười lớn, nhưng ngay lúc đó, hắn bỗng nhiên không thể động đậy. Tuy nhiên thời gian tác dụng của thuật định thân không kéo dài lâu, Ngô Dục không có thời gian để bắt cóc hắn. Ngay sau đó, một chiêu sơ sinh âm dương một mạch kiếm được thi triển. Chiêu này gần như đồng thời với thuật định thân, một đạo kiếm khí vô hình mang theo năng lượng âm dương. Sau khi thuật định thân phát động, nó xuyên qua giữa hai thanh kiếm hắc bạch, lao thẳng vào Khương Quân Lâm. Trong khoảnh khắc Khương Quân Lâm vẫn bất động, kiếm khí đã mang theo đầu hắn bay ra ngoài. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, đầu của hắn bị nổ tung, không còn nguyên vẹn. Đùng, Khương Quân Lâm không đầu ngã xuống đất cùng với trăm quỷ vệ thân phủ, đồng thời phát ra âm thanh nặng nề, bụi đất bay mù mịt. Lúc này, thời gian như ngừng lại, mọi người xung quanh đều ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ trong nháy mắt, Khương Quân Lâm còn chưa kịp rút ra bùa chú màu đen, Ngô Dục đã ra tay quá nhanh, chỉ một chiêu kiếm là đã lấy đi mạng sống của Khương Quân Lâm, đầu hắn không còn, hiển nhiên đã chết. Không chỉ Khương Đình mà ngay cả thân đồ trưởng lão cũng bị cảnh tượng này làm cho ngỡ ngàng. Trước đó, thân đồ trưởng lão vẫn còn lo lắng về trăm quỷ vệ thân phù, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, mắt ông ta chỉ kịp nhìn thấy cái đầu của Khương Quân Lâm bay ra. Chỉ sợ chỉ có Ngô Dục là người duy nhất không bị choáng váng, bởi vì ngay trong khoảnh khắc ấy, hắn đã biết mình cần phải làm gì. Ngự kiếm thuật, điều động phi kiếm, thực tế cũng là một cách ngự vật. Hắn nhanh chóng vung tay lên và đồng thời mất đi khống chế đối với trăm quỷ vệ thân phủ, khiến nó rơi vào tay hắn. Người, Khương Đình, người ở gần Ngô Dục nhất, thấy Khương Quân Lâm đã chết, lập tức rút trường thương, nhắm thẳng vào Ngô Dục với sự cam phẫn, những chiếc gai trên thương nhắm tới đối thủ. Sinh tử chỉ trong chớp mắt, Ngô Dục hành động quả quyết, quyết đoán đến mức không chút do dự. Khương Đình không hề nhúc nhích, đang chuẩn bị ra tay với Ngô Dục, thế nhưng hắn lại không ngờ rằng Ngô Dục lại có thể cướp được tấm bùa trăm quỷ vệ thân phù. Ngay khi Ngô Dục nắm chặt lấy tấm bùa, pháp lực của hắn tuôn ra, kích hoạt ngay lập tức các trận pháp bên trong bùa chú, khiến uy lực trong đó bộc phát mạnh mẽ. Mục tiêu của Ngô Dục đương nhiên là Khương Đình. Khương Đình là một cường giả ngưng khí cảnh tầng 10. Tuy còn trẻ nhưng rất có khả năng trong tương lai sẽ trở thành một kim đan đại đạo cường giả. Một đòn của hắn đủ sức giết chết Ngô Dục. Nhưng khi Khương Đình chuẩn bị ra tay giết chết Ngô Dục, đột nhiên trăm quỷ từ tấm bùa chú dâng lên, bị ảnh hưởng bởi ý chí của Ngô Dục. Trong chớp mắt, vô số đám khói đen dày đặc tràn ra, cuốn lấy Khương Đình. Bên tai Ngô Dục là những tiếng gào thét thảm thiết, nghe mà rợn người. Khương Đình phát ra những tiếng gầm giận dữ, nhưng dù là một cường giả ngưng khí viên mãn cũng không thể thoát khỏi sức mạnh của tấm bùa này. Điều đó chứng tỏ Ngô Dục đã đưa ra quyết định đúng đắn khi chém giết Khương Quân Lâm. Thực ra, Ngô Dục cũng đang mạo hiểm đến mức tận cùng, bị ép vào tình thế này, nhưng nếu không làm vậy thì cơ hội sẽ trôi qua. Đây là cơ hội duy nhất. Khương Quân Lâm đã bị giết, Khương Đình bị trăm quỷ phệ thân phù quấn lấy, chỉ còn lại Lôi Minh Chìm và Xích Hải hai quỷ. Ngô Dục hy vọng thân đồ trưởng lão có thể nắm bắt được cơ hội ngàn năm này. Thật may, thân đồ trưởng lão đã kịp thời nắm lấy cơ hội. Hắn dùng cơ yêu cần để phóng ra những dây câu, quấn lấy Vãn Thiên Dục Tuyết cùng bảy đệ tử, như thể đang câu một đàn cá. Thân đồ trưởng lão dùng những sợi câu yêu này kéo mọi người lại, chuẩn bị đột phá vòng vây và chạy thoát. Tuy nhiên, thân đồ trưởng lão vẫn còn một sợi dây câu hướng về phía Ngô Dục. Đến giờ phút này, hắn vẫn chưa từ bỏ việc cứu Ngô Dục. Dĩ nhiên, Ngô Dục cũng không bỏ lỡ hy vọng sống sót, anh quyết tâm lao vào. Khoảng cách này dù ngắn, nhưng trong tình huống hiện tại lại như thể một hồng câu đang bay vút lên. Khi sợi câu yêu gần như quấn lấy mình, Ngô Dục đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tựa như bay lên. Sau đó một trận lôi đình dâng lên quanh cơ thể, suýt nữa khiến Ngô Dục bị sét đánh trúng, khiến hắn toàn thân tê dại, không thể động đậy. Lúc này Ngô Dục mới nhận ra rằng Lôi Minh Chim đã dùng móng vuốt nắm lấy hắn và mang theo hắn bay lên. Bị Lôi Minh Chim nắm lấy, hiển nhiên thân đồ trưởng lão không thể tiếp tục cứu được Ngô Dục. Ngô Dục để đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía thân đồ trưởng lão, Tô Nhan Ly, Lam Thủy Nguyệt và những người khác, đôi mắt họ trợn tròn nhìn hắn, ánh mắt đầy đau đớn như tan nát cõi lòng. Đi đi, đừng động đến ta, hắn gào lên, không đi nữa thì tất cả sẽ chết. Ngô Dục đã dùng hết sức lực cuối cùng để nói ra những lời này. Hắn không phải là không muốn sống, chắc chắn hắn không muốn chết, nhưng hắn càng không muốn những người khác phải chết vì mình. Đây là cơ hội duy nhất, nếu thân đồ trưởng lão không nắm chắc được mà còn cố gắng cứu hắn khi bị Lôi Minh Chim bắt thì tất cả mọi người đều sẽ chết. Hắn không phải người vĩ đại, nhưng hắn cũng không muốn nợ ai sinh mạng. Còn về phần bản thân bị bắt, đó là số phận của hắn. Ít nhất hắn đã chiến đấu và cũng đã chém giết Khương Quân Lâm. Đi, Ngô Dục lại quát lên, mắt đỏ ngầu trừng về phía thân đồ trưởng lão như điên cuồng. Vèo, cuối cùng thân đồ trưởng lão kiên quyết rời đi, nhưng cơ hội này, sự quyết định khó khăn này khiến ông không ngừng rơi lệ. Trưởng giáo, không phải lão hủ sợ chết, nhưng mà bảy đệ tử này cũng phải sống sót. Ta chỉ có thể trước tiên thả Ngô Dục, chỉ cần họ an toàn, ta nhất định sẽ quay lại cùng Ngô Dục chết chung. Thân đồ trưởng lão gào thét, giọng đầy đau đớn, trong mắt ông tràn đầy nước mắt. Một bên là bảy người, một bên là một người, chỉ có cơ hội này, không thể trì hoãn một giây nào nữa. Ông chỉ có thể làm ra lựa chọn đau khổ này. Dù trong lòng đầy hận, Ngô Dục, Tô Nhan Ly bị cuốn vào dây câu, cùng thân đồ trưởng lão nhanh chóng rời đi, không ngừng va vào những cây cối rậm rạp, cơ thể đầy bùn đất và lá cây. Nhưng ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi Ngô Dục, mãi cho đến khi Lôi Minh Chim mang theo Ngô Dục bay lên, miết phi trùng thiên và biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Khoảnh khắc đó, trái tim nàng như bị dao cắt. Liệu đây có phải là vĩnh biệt? Nàng không thể nào chấp nhận được, Ngô Dục đã dùng tính mạng của mình để tạo ra cơ hội cho họ rời đi. Thân đồ trưởng lão, thả ta xuống, ta muốn đi bồi Ngô Dục cùng bọn họ chiến đấu đến cùng. Lam Thủy Nguyệt khóc lớn, câm miệng, ngươi chỉ có thể chết, hắn đã vất vả làm được điều này, ngươi còn phụ lòng hắn mà muốn đi chịu chết sao? Lam Lưu Ly tức giận nói, chúng ta là kiếm tu, không thể để hắn chết một mình. Nếu để sư tôn biết chúng ta bỏ mặc sư đệ để tự cứu mình thì ta Vãn Thiên Dục Tuyết còn mặt mũi nào mà tu hành nữa. Vãn Thiên Dục Tuyết lúc này quyết định, ngươi thật sự là vô tri ngốc nghếch, đang tìm đường chết. Lam Lưu Ly tức tối mắng, đừng ầm ĩ. Tô Nhan Ly mắt đỏ hoe, thân thể run rẩy, không chịu nổi sự ồn ào. Thời gian như ngừng lại, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc. Đúng, đúng, đừng ầm ĩ, chúng ta còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Hơn nữa Ngô Dục số mệnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dịch Thanh Phong nhẹ nhàng nói, ngươi đi chết. Lam Thủy Nguyệt tức giận, trực tiếp phun một bãi nước miếng về phía Dịch Thanh Phong, khiến hắn ngạc nhiên, không hiểu mình đã làm sai điều gì. Trong lòng mọi người hỗn loạn, ai nấy đều có tâm tư riêng, nhưng cuối cùng quyết định vẫn là do thân đồ trưởng lão, người có trách nhiệm trọng đại, ông nhất định sẽ không bỏ lại bất kỳ ai, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu. Lam Lưu Ly chỉ tay về phía trước, mọi người nhìn lại, thấy trên mặt đất, Một đoàn bóng tối khổng lồ đang tiến lại gần, phía sau là một đám quái vật, quỷ mị lởn vởn, âm khí ngập tràn, xung quanh không ngừng vang lên tiếng quỷ khóc. Chúng ta vẫn bị hai tên quỷ tu đuổi theo sau. Để ta dẫn đường, Triệu Trường Thiên sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói, rầm rầm rầm. Khi mọi người quay lại, họ chỉ thấy trong rừng cây sâu xa, một con ngựa phóng nhanh như chớp, đạp qua những ngọn cây, trên lưng ngựa là Khương Đình. Tên hung ác tột cùng, Khương Quân Lâm đã chết, lần này nhiệm vụ của Khương Đình rất quan trọng. Nếu để bọn họ chạy thoát, hắn không thể quay lại gặp Khương tiếp. Bùm bùm. Trên bầu trời, lôi đình lại nổ lớn, rõ ràng lôi minh chim vẫn còn tồn tại, gần như ngay trên đầu Khương Đình. Chết chắc rồi, bọn họ vẫn đuổi theo. Dịch Thanh Phong run rẩy, khóc hòa lên ngay tại chỗ, cả bầu không khí đều trở nên u ám, hoảng loạn và đầy tuyệt vọng. Lần thứ hai, sự sợ hãi bao trùm lên mọi người. Trong nhóm bốn người, chỉ có Thân Đồ Trường Lão, Vãn Thiên Dục Tuyết và Lam Lưu Ly có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng họ không phải là đối thủ của bọn quỷ tu. Chúng ta nhất định sẽ bị đuổi kịp, Triệu Trường Thiên hồn bay phách lạc, thì thầm. Trong lúc mọi người đang kinh hoàng, Tô Nhan Ly ngậm lê nhìn bầu trời, xuyên qua tầng tầng lá cây, mơ hồ. Nàng nhìn thấy Lôi Minh Chim đang bay lượn trên không trung, Ngô Dục đang chiến đấu, dù có vẻ rất suy yếu nhưng vẫn chưa chết. Hắn vẫn đang cố gắng chống lại sự khống chế của Lôi Minh Chim. Sư đệ vẫn chưa chết, Tô Nhan Ly nói với giọng run rẩy, khiến mọi người không thể tin nổi. Ngô Dục đã giết Khương Quân Lâm, tại sao Lôi Minh Chim lại không giết hắn? Trên thực tế, Ngô Dục cũng rất khó hiểu về chuyện này. Lôi Minh Chim chẳng thèm để ý đến hắn, mặc cho Ngô Dục dãy giụa, nó chỉ tập trung truy đuổi Thân Đồ Trưởng Lão. Lôi Minh Chim, đưa Ngô Dục cho ta. Hắn giết Khương Quân Lâm, Khương Đình điều khiển quỷ viêm ngựa lao xuyên qua rừng cây như một đội kỵ binh chiến đấu trên chiến trường, nhưng Lôi Minh Chim không đáp lại lời hắn. Lôi Minh Chim, ta muốn dùng Ngô Dục để buộc bọn chúng phải dừng lại. Khương Đình gầm lên giận dữ, khiến cả núi rừng đều rung chuyển, ngay cả Thân Đồ Trưởng Lão cũng nghe thấy. Lúc này Lôi Minh Chim mới hạ ánh mắt sắc bén xuống, nhìn chằm chằm vào Khương Đình, lạnh lùng nói, đây là chiến lợi phẩm của ta, sao ta phải đưa cho ngươi? Ngươi muốn thì tự mình đến mà bắt. Lời này của Ngô Dục thật kỳ lạ, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy. Thân Đồ Trưởng Lão bên này cũng đã hiểu, hóa ra đội ngũ ba bên bọn họ không phải là một khối vững chắc. Mặc dù tất cả đều là cường giả, nhưng liên kết giữa họ không hoàn hảo, thật sự là khó mà hợp tác lâu dài, trong đó chắc chắn có nhiều mâu thuẫn và tranh giành lợi ích. Ngươi, Lôi Minh Chim, ngươi hãy nhớ kỹ, khi ta giải quyết xong những chuyện trước mắt, nhất định sẽ tính sổ với ngươi. Khương Đình gầm lên tức giận, tiếng quỷ viêm ngựa rít lên một tiếng, rồi lại càng lao nhanh hơn, quả thực như đang liều mạng truy đuổi. Tùy ngươi, nhưng lão tử chẳng có gì phải sợ ngươi. Lôi Minh Chim cười nhạo, chẳng coi Khương Đình ra gì, cuộc truy đuổi vẫn tiếp tục. Ngô Dục không thể làm gì để thoát khỏi, cũng không phản kháng. Hắn thậm chí còn rút Hắc Bạch Đạo Kiếm ra, định chém vào móng vuốt của Lôi Minh Chim, nhưng không ngờ chính Hắc Bạch Đạo Kiếm lại khiến hắn phải thu kiếm lại. Lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác, mọi sự đều rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Lôi Minh Chim tuy mạnh hơn Vượn Mặt Quỷ, nhưng lại không có yêu đan, chỉ là một yêu quái ngàn năm, nên đành phải chịu sự hạn chế của cửu tiên. Ngô Dục vừa mới bước vào tiên đạo, sao có thể so được với những lão yêu quái này? Đối phương nếu không giết mình, thực ra là đã đủ rộng lòng từ bi, nhưng tại sao họ lại không giết mình? Mình chỉ là một nhân vật nhỏ bé, sao họ lại đối xử với mình như vậy? Ngô Dục cảm thấy đầu óc mình rối tung, tất cả những sự việc này diễn ra quá đột ngột. Ngô Dục, ngươi là người mà chúng ta cửu tiên đang tìm, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, cũng không làm tổn thương ngươi, nhưng tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn, nếu không ta sẽ không khách khí. Lôi Minh Chim đột nhiên nói với Ngô Dục, cửu tiên đang tìm ngươi. Câu nói này khiến Ngô Dục hoang mang hoàn toàn. May mà từ lời của Lôi Minh Chim, hắn cũng nhận ra rằng mình tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng, vậy nàng tìm ta làm gì? Dù sao nàng cũng là một yêu quái ngàn năm, Ngô Dục chưa bao giờ gặp nàng, tại sao nàng lại tìm hắn? Điều này thực sự rất kỳ lạ. Im miệng, Lôi Minh Chim lại quát. Một trận điện chớp giật xẹt qua, khiến Ngô Dục phải run lên mấy lần, tiếng sấm nổ vang khiến hắn không thể thốt ra lời. Vậy nếu nàng muốn tìm ta thì hẳn là ta rất quan trọng với nàng, chúng ta có thể là bạn, ngươi có thể buông tha cho các sư huynh, sư tỷ của ta. Dù đau đớn, Ngô Dục vẫn phải cầu xin Lôi Minh Chim. Hắn nhìn rõ tình hình, Thân Đồ Trưởng Lão và mọi người đang bị truy đuổi, chỉ có thể hy vọng Lôi Minh Chim tha cho họ. Cái này là không thể nào. Nhiệm vụ của ta là phải trả thù cho bọn họ. Lần này, dù bọn họ không chết, cũng sẽ bị bắt làm tù binh. Tù binh, một khi bị bắt làm tù binh, sẽ càng tồi tệ hơn. Khương Tiếp chắc chắn sẽ lợi dụng bọn họ để ép Phong Tuyết Nhai đầu hàng, rồi giết họ. Ta có thể làm gì? Ngô Dục thầm nghĩ, chính mình đã vô tình đưa Thông Thiên Kiếm Phái vào tình thế nguy hiểm. Ngô Dục chìm trong tự trách sâu sắc, cái loại truy đuổi cuồng bạo và tàn phá này thực sự như một cơn ác mộng. Hắn có thể rõ ràng nhận ra, qua ánh mắt của các sư huynh sư tỷ, bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ, đầy căm hận nhưng không thể làm gì. Sinh tử hoàn toàn nằm trong tay kẻ khác. Ta, Ngô Dục gần như phát điên, muốn tìm ra phương cách cứu vãn tình thế. Bỗng nhiên, có lẽ là định mệnh, hắn nhớ tới tiên quốc giám sát lệnh của mình mà vẫn chưa trả lại cho Phong Tuyết Nhai. Có thể mọi người đều đã quên điều này, vì hiện tại ai còn quan tâm đến chuyện của phàm nhân tiên quốc. Nhưng Phong Tuyết Nhai từng để lại trận đồ trên đó, chỉ cần tiên quốc giám sát lệnh bị hủy, hắn sẽ biết được lệnh giám sát của tiên quốc. Mặc dù đến lúc sinh tử trong gang tấc, Ngô Dục vẫn không thể nhớ ra vật này. Trước đó, Phong Tuyết Nhai đã dành vài ngày thời gian tạo ra một trận đồ, lo lắng rằng Ngô Dục sẽ bị giết ở Ngô Đô. Sau đó Ngô Dục an toàn trở về, và có lẽ mọi người đã quên đi chuyện này. Nhưng hôm nay, Ngô Dục lại nhớ ra, dù không phải là tuyệt đối không có đường sống, tức là có thể sống sót trong tuyệt vọng, nhưng cuối cùng cũng coi như là tuyệt vọng trong một tia hy vọng. Lợi dụng lúc Lôi Bình Chìm và Khương Đỉnh đang đấu tranh trong bóng tối, Ngô Dục âm thầm lấy ra lệnh giám sát tiên quốc từ trong tu di trí túi. Với sức mạnh của mình, hắn dễ dàng bóp nát tiên quốc giám sát lệnh. Quá trình này hầu như không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Hơn nữa, trong khi cuộc truy đuổi vẫn đang diễn ra ầm ĩ như vậy, ai còn chú ý đến hành động này của hắn? Sư tôn, chỉ mong ngài hiểu được ý của ta. Sau khi quyết định, Ngô Dục chỉ còn cách chờ đợi. Những tiên tôn đang muốn bảo vệ ta, tạm thời ta sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng thần đồ trường lão và những người khác, họ nhất định phải kiên trì. Đây là một cuộc truy đuổi khủng khiếp, rừng rậm thiên vực mênh mông, dọc đường bị hủy hoại tơi bời, gần như bị bọn họ mở ra một con đường. Rất nhiều cây cối sụp đổ không ngừng. Thân đồ trường lão, với pháp lực thô sơ, chỉ biết vùi đầu chạy trốn. Dù đối phương có ba luồng thế lực truy đuổi, nhưng ít ra ông ta cũng có thể chống đỡ được trong một thời gian ngắn. Đây là cuộc so tài về sức chịu đựng và tiêu hao. Mọi người nhìn xem nghị lực, pháp lực và các pháp quyết ngưng khí của các cường giả tiên đạo với cấp bậc như Ngô Dục. Nhờ vào đại phẩm thiên tiên thuật, rõ ràng có thể chạy nhanh hơn nhiều. Thân đồ lão quái, người vẫn phải tiết kiệm sức lực để chiến đấu. Nếu người cứ duy trì tốc độ này, tối đa chỉ có thể chạy được một ngày. Sau một ngày, không cần chúng ta ra tay, người cũng sẽ kiệt sức mà chết trên đường. Một ngày nữa, người còn muốn quay về Thông Thiên Kiếm Phái sao? Phương Đình điều khiển Quỷ Viêm Ngựa, lúc này đang tạm thời đuổi theo mà không hề tốn sức lực gì. Lôi Minh Chim bay trên không, vẻ như rất ung dung. Hai quỷ tu cũng có vẻ rất dư thừa lực. Thân đồ các hạ, đừng lãng phí thời gian nữa, không bằng chúng ta cứ công khai đấu một trận. Bốn phía vang lên tiếng rít thê lương của quỷ mị. Những người này vốn chỉ tạo ra áp lực lớn cho đám đệ tử thân truyền. Họ cũng đều hiểu rằng hôm nay quả thực là cơ hội xa vời. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt mọi người đều trở nên tái nhợt, đối diện với nhau mà chỉ có thể cười khổ. Đừng sợ, ta sẽ không để các ngươi mất mạng đâu. Thân đồ trường lão gầm lên, giọng trầm thấp. Ông già này tiếp tục điều khiển yêu quái, cột mọi người lại, khiến họ thực sự bay lên khỏi mặt đất. Dù vậy, ông vẫn kiên trì tiếp tục. Ào ào ào, rừng rậm thiên vực bị ông xé rách. Một cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Ha ha, các người kiếm tu luôn thích làm những việc vô nghĩa như vậy, kiên trì đến cuối cùng. Khương Đỉnh cùng với Quỷ Viêm Ngựa không hề giảm tốc độ. Đây là một giống tiên thú quý hiếm, có huyết thống tinh khiết, là hậu duệ của một loài tiên thú cực kỳ quý giá. Nó là linh thú quý giá nhất của Trung Nguyên Đạo Tông. Ba vị nữ hài thật đúng là mỹ lệ. Khả nhân, mau mang bọn họ về đây để ta thưởng thức một phen mới được. Trong bóng tối, âm thanh của Thần Nhị Quân vang lên, mang theo sự lạnh lùng và dữ tợn vây quanh tất cả mọi người. Lời nói của hắn khiến không khí càng thêm bi thảm. Ai cũng biết quỷ tu là kẻ tàn ác, nếu nữ tử rơi vào tay hắn thì chỉ có thể sống không được, chết cũng không xong. Những kẻ xích hài bảy quỷ này cũng không biết đã hại chết bao nhiêu người rồi. Tỷ tỷ, Lam Thủy Nguyệt nhìn Lam Lưu Ly, người từ nhỏ luôn dựa vào tỷ tỷ mà giờ đây sắc mặt tái xanh vì sợ hãi. Không sợ. Lam Lưu Ly hít một hơi thật sâu. Nếu không còn hy vọng, ta và ngươi sẽ cùng nhau tự sát. Câu nói này của nàng khiến trái tim những người xung quanh xe lại. Nam quanh nam ở bên ngoài hiểu rõ bản chất của quỷ tu, nếu thật sự rơi vào tay bọn họ, tự sát có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ngô Dục nghe những lời này, trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng. Trong đám người này, người mà hắn quan tâm nhất chính là Tô Nhan Ly. Mặc dù nàng cũng là người bị đe dọa bởi Thần Nhị Quân, nhưng vẻ mặt của nàng không có sự thay đổi quá lớn. Nàng chỉ liếc nhìn Ngô Dục mấy lần, có lẽ trong lòng đã quyết định được điều gì đó. Sư tỷ, Ngô Dục không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi những giây phút đau khổ trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ. Dù cho Khương Đình và bọn họ có đe dọa, uy hiếp thế nào, thân đồ trưởng lão vẫn kiên trì bền bỉ tiến lên. Ngô Dục rất vui mừng khi thấy trưởng lão có thể kiên định như vậy. Nếu Phong Biết Nhai có thể lĩnh hội được ý của hắn, lúc này chắc hẳn đã đến kịp. Sư tôn, nhất định phải tới. Mộ Dục nhắm mắt, hy vọng rằng sự kiên trì của thân đồ trưởng lão sẽ được đền đáp. Đúng là rất đáng nể. Sau một thời gian dài như vậy, ông vẫn kiên cường không bỏ cuộc. Nhưng Khương Đình và Xích Hải hai quỷ cũng gần như không còn cách biệt quá lớn với bọn họ. Lôi Minh Chim có vẻ không quá tích cực, tốc độ của nó chưa đạt đến mức nhanh nhất. Nếu không, thân đồ trưởng lão đã bị đuổi kịp từ lâu rồi. Nhưng đến lúc này, sắc mặt thân đồ trưởng lão đã tái mét, mệt mỏi như tờ giấy. Tuổi tác của ông lớn hơn, có lẽ đã không thể tiếp tục được nữa. Trưởng lão, ngừng lại đi, đừng tiếp tục từ chiến nữa. Vãn Thiên Dục Tuyết là người bình tĩnh nhất trong số mọi người. Chạy nữa xuống, người sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lam Lưu Ly cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả đều nhìn về phía thân đồ trưởng lão. Và ngay lúc này, ông ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng. Tiếng gào này lớn đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, sắc bén đến mức khiến mọi người phải đau tai. Thực sự không biết tiếng hét này đã vang ra xa bao nhiêu. Ngay cả Ngô Dục cũng cảm thấy ù tai. Lam Thủy Nguyệt và những người khác suýt nữa bị điếc. Ngươi còn muốn cầu cứu từ Bích Ba Quần Sơn sao? Tiếng kêu của ngươi có thể truyền tới Bích Ba Quần Sơn sao? Đừng có mà dụ dỗ ta. Phương Đình cười lại, tiếp tục đuổi theo. Sau khi hô hoán, thân đồ trường lão đã cố gắng hết sức. Nhưng khi đang đuổi theo, đột nhiên ông dừng lại, quay đầu và bảo vệ các đệ tử thân truyền phía sau. Trong số đó, Lam Lưu Ly và Vãn Thiên Dục Tuyết, mỗi người cầm kiếm đứng ở hai bên trái phải của ông. Bọn họ đều đã đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 8, có thể tham gia chiến đấu. Chỉ có Mạc Thi Thư và những người khác, giống như Ngô Dục, nếu đối mặt với những đối thủ này, chắc chắn sẽ bị một đòn giết chết ngay lập tức. Rốt cục không xong rồi. Phương Đình ghìm chặt Quỷ Viêm Ngựa, đứng trước mặt thân đồ trường lão, bụi mù lan tán khắp nơi, vèo vèo, Thần Nhị Quân và Thất Vân Cơ vẫn mang theo đấu bổng xuất hiện phía sau thân đồ trường lão và các đệ tử, còn Lôi Minh Chim đã xoay vòng trên không trung. Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, thân đồ trường lão mắt như hổ, nhìn chằm chằm vào Thần Nhị Quân và Khương Đình, nói: "Lão phu một mình chiến đấu với hai vị có gì mà không thể?" Ông thực sự mạnh mẽ và khí thế lẫm liệt, vọt qua một bên, khiêu khích hai người Khương Đình và Thần Nhị Quân. Đối với Khương Đình và Thần Nhị Quân, đám người này đúng là đối thủ khó chơi, vì vậy họ chỉ có thể trao đổi ánh mắt lạnh lùng, rồi đồng loạt tiến về phía thân đồ trưởng lão. "Thất muội, Lôi Minh Chim, các ngươi chú ý một chút, đừng để ba tiểu muội kia tự sát." "Không thành vấn đề, Nhị ca, ngươi đi bắt chuyện với lão bất tử kia trước." Thất Vân Cơ cười khanh khách, khí tức sát khí bao trùm, như thể cô vừa bước ra từ địa ngục, bước về phía Lam Lưu Ly và những người khác. "Ta đến diệt nàng." Lam Lưu Ly hử lại, rút ra một thanh trường kiếm màu xanh lam lưu ly, chặn đứng Thất Vân Cơ trước mặt. "Xích Hải bảy quỷ, Thất Vân Cơ cuối cùng, ngươi cũng chỉ là ngưng khí cảnh tầng thứ 8. Nếu không có Thần Nhị Quân trợ giúp, ngươi sao có thể truy đuổi tới đây?" Lam Lưu Ly nói, cô có thể đối phó với Thất Vân Cơ, vì cả hai đều ở cùng một cảnh giới. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là Lôi Minh Chim. Người duy nhất có thể chặn lại Lôi Minh Chim chính là Vãn Thiên Dục Tuyết. Nhưng cô ấy vẫn cứ như thể đang ngủ say. "Các ngươi trốn." Vãn Thiên Dục Tuyết biết rõ ý đồ của trưởng lão. Nếu không thể chịu đựng hết thảy, vậy thì chỉ có thể bỏ lại những người khác. Tô Nhan Ly và 5 người đi theo, không nói hai lời, lập tức chạy trốn khỏi chiến trường. Tô Nhan Ly, Lam Thủy Nguyệt và Mạc Thì Thư, tuy có chút do dự, nhưng cuối cùng họ không thể bỏ mặc người khác mà đơn độc bỏ chạy. Đúng vào lúc này, từ trên trời rơi xuống hai đạo lôi đình to bằng cái bát lớn, nện trúng Triệu Trường Thiên và Dịch Thanh Phong. Ầm ầm, hai người biến thành cho bụi, mặt đất bị nổ thành những hố sâu. Triệu Trường Thiên và Dịch Thanh Phong trực tiếp tử vong. Ây, Lam Thủy Nguyệt hoảng hốt, vội vàng lùi về phía sau, núp sau Tô Nhan Ly. Nếu lúc nãy vì một ý nghĩ sai lầm mà xông ra ngoài, e rằng giờ đây chính Ngô Dục cũng đã tan xương nát thịt. Mấy người bọn họ, những tiểu bối muốn tự mình chạy trốn, căn bản là không thể. Lôi Minh Chim ở trên không, không phải là vô dụng. Lúc này, Lam Lưu Ly và Thất Vân đã chính thức khai chiến. Bên kia, thân đồ trường lão độc chiến hai quỷ tu ngưng khí cảnh 10 tầng. Tình cảnh lúc này mới thật sự là gay gó. Ông rút ra một thanh tế kiếm từ trong yêu quái, kiếm khí dữ dội, độc chiến với Khương Đỉnh, quỷ tu mạnh mẽ. Tuy nhiên Ngô Dục có thể nhìn ra, thân đồ trường lão chỉ là tạm thời hung mãnh mà thôi, không thể duy trì được lâu. Lôi Minh Chim, đừng giết bọn họ, nếu một ngày ta nghiền ép được ngươi, ta nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Ngô Dục thấy Triệu Trường Thiên và những người khác sắp chết, trong lòng hoang mang, nếu lôi đỉnh mà nổ trên đầu Tô Nhan Ly, nàng cũng sẽ biến thành cho bụi. Ngươi hù dọa ta sao? Đợi đến khi ngươi có ngày đó rồi hãy nói. Lúc này Vãn Thiên Dục Tuyết đã tung ra chiêu kiếm Lật Vân Kiếm Vũ, kiếm khí như mưa vũ dữ dội giết về phía đối thủ. Hừ, Lôi Minh Chim vỗ cánh, ngay lập tức hàng nghìn lôi đỉnh rơi xuống, ung dung đánh tan võng kiếm, oanh tạc vào người Vãn Thiên Dục Tuyết. Đùng, Vãn Thiên Dục Tuyết cả người cháy đen, rơi xuống đất. Đại sư huynh, mọi người kinh hoàng kêu lên. Tuy nhiên, Vãn Thiên Dục Tuyết vẫn cầm kiếm đứng lên, ánh mắt kiên định. Mặc dù toàn thân cháy đen, nhưng hắn vẫn một lần nữa lao về phía trước. Ý chí của hắn đúng là mạnh mẽ vô cùng. Yêu ma, hôm nay các ngươi làm ác, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta kiếm tù sẽ chém các ngươi thành muôn mảnh. Vãn Thiên Dục Tuyết hét lớn, kiếm khí như vạn trượng ánh sáng vút lên trời. Sư huynh, Ngô Dục mới quen hắn, lúc này cũng bị ý chí của hắn thuyết phục, không thể trách mọi người nói Vãn Thiên Dục Tuyết gần như là người kế thừa Phong Tuyết Nhai. Ở hắn, Ngô Dục thấy được tinh thần kiếm tiên đại nghĩa và sự kiên định kiếm thẳng tắp, chính khí quyết chí tiến lên, người tu kiếm chém yêu trừ ma, bảo vệ chính nghĩa. Tất cả những điều này Phong Tuyết Nhai, Vãn Thiên Dục Tuyết đều thể hiện vô cùng rõ nét. Còn có Thân Đồ Trường Lão, dù thà chết cũng không khuất phục, tử chiến đến hơi thở cuối cùng. Kiếm, Ngô Dục thầm nghĩ, dĩ nhiên trong xương tủy hắn, Thông Thiên Chi Côn cũng giống như vậy, vô cùng quý trọng. Kiếm, chính nghĩa, bảo vệ. Côn, mạnh mẽ, đánh giết. Hai người lẫn nhau phối hợp. Đúng vào lúc này, Vãn Thiên Dục Tuyết và Thân Đồ Trường Lão đều có thể sẽ chết. Một khoảnh khắc đó, chỉ sợ bọn họ đều tuyệt vọng. Nhưng chỉ có Ngô Dục trong bầu trời này, nhìn thấy phía xa hướng Bích Ba Quần Sơn, ánh sáng kiếm vàng ỏng nhanh chóng lao tới. Một vệt kim quang chợt lóe lên, khiến Ngô Dục cảm thấy như mình vừa từ chỗ chết bước ra, có đường sống trong tuyệt vọng. Chắc là lệnh giám sát của Tiên Quốc đã làm kinh động đến hắn. Thân Đồ Trưởng Lão vừa rồi gào lên, mặc dù tiếng gọi không thể truyền tới Bích Ba Quần Sơn, nhưng nếu Sư Tôn kịp thời xuất hiện gần đây, ông ấy chắc chắn sẽ khóa chặt nơi này. Lam Hoa Vân suy đoán, chắc chắn Phong Tuyết Nhai là người duy nhất có thể ra tay, còn Lam Hoa Vân thì phải ở lại Bích Ba Quần Sơn, phòng ngừa kế hoạch Điệu Hồ Ly Sơn. Tuy nhiên, một mình Phong Tuyết Nhai cũng đủ sức đối phó ba cường giả ngưng khí tầng 10 hả? Lôi Minh Chim đang chuẩn bị tiếp tục tấn công Vãn Thiên Dục Tuyết, bỗng nhiên phát hiện một vệt kim quang từ xa. Nó liền nhìn thấy Phong Tuyết Nhai, kim đan cường giả, Phong Tuyết Nhai. Lôi Minh Chim không chút do dự, lập tức quay đầu bỏ qua việc tấn công Vãn Thiên Dục Tuyết, vỗ cánh khổng lồ, phát ra hàng ngàn tia lôi đình, lao đi như gió, bùm bùm. Khi Phong Tuyết Nhai đến nơi, Lôi Minh Chim đã bay ra ngoài mấy chục dặm, thậm chí còn xa hơn nữa. Ngô Dục chỉ biết đứng nhìn, không thể làm gì được. Khoảng cách giữa hắn và Phong Tuyết Nhai càng xa, hắn không khỏi cười khổ. Có vẻ như, dù lệnh giám sát của Tiên Quốc đã cứu mọi người, nhưng Lôi Minh Chim quá nhạy cảm, không thể cứu nổi hắn. Phong Tuyết Nhai quá chú tâm vào việc cứu những người khác, nên không thể phát hiện ra Ngô Dục đang ở ngay dưới lồng chim kia. Như Ngô Dục đã dự đoán, Phong Tuyết Nhai thực sự không thể nhìn thấy hắn. Lôi Minh Chim đi rồi. Thần Nhị Quân nhìn thấy lôi đỉnh biến mất, thấy tình hình thay đổi, liền ngừng tay, cảm thấy hoài nghi. Lúc này hắn đang chuẩn bị hành hạ Thân Đồ Trưởng Lão đến chết, nhưng lại bị cảnh tượng trên trời thu hút sự chú ý. Thất muội, Thần Nhị Quân nhíu mày, không phải là kẻ ngốc. Hắn đột nhiên dừng lại, từ bỏ đối thủ, quay sang Thất Vân Cơ. Thất Vân Cơ cũng từ bỏ đối thủ, lập tức lao về phía hắn. Hai người đụng vào nhau, cơ thể hòa vào thành một đám sương mù đen, cấp tốc lan ra, biến mất trong vùng rừng rậm của thiên vực. Bọn họ là quỷ tu, cực kỳ nhạy cảm với khí tức của chính đạo cường giả. Mơ hồ trong không khí, họ cảm nhận được khí tức khủng khiếp từ phía Thông Thiên Kiếm Phái đang dần dần đến gần. Khương Đỉnh lúc này cảm thấy khó hiểu. Lôi Minh Chim, Thần Nhị Quân, các ngươi. Hắn mặt đầy kinh hoàng, trực giác bách bảo hắn rằng đã đến lúc phải rút lui. Nhưng Khương Quân Lâm phải chết, hắn chưa đạt được bất kỳ thành quả nào và không biết phải báo cáo với Khương Tiếp như thế nào, vì vậy lòng hắn cảm thấy rất bất mãn. Cứ thế, trong nháy mắt, hắn chần chờ, bỗng nhiên, một vệt kim quang nổ tung, phá tan vô số cành cây, xuất hiện trước mắt Khương Đình. Hắn mở mắt nhìn, và thấy Phong Tuyết Nhai đang tắm trong ánh kim quang. Phong Tuyết Nhai, sắc mặt lạnh lùng, tay nắm kiếm, khí thế trùng thiên. Trốn, Khương Đình không cam lòng nữa, nhìn thấy Phong Tuyết Nhai xuất hiện, liền không thèm quan tâm gì nữa, lập tức điên cuồng bỏ chạy, muốn đi. Phong Tuyết Nhai nhanh chóng lấy người đuổi theo, chỉ trong chốc lát. Phía trước một khu rừng lớn ầm ầm sụp đổ, kiếm khí vàng óng tàn phá. Trong phạm vi ba dặm, mọi thứ đều bị san phẳng thành bình địa. Sư Tôn, trưởng giáo, khi thấy Phong Tuyết Nhai xuất hiện, đám người gần như đã chết, cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng, không nhịn được ôm chặt nhau, nước mắt rơi đầy. Họ như được kéo trở lại từ bờ vực tử vong, đây quả thực là một bất ngờ lớn. Ngay cả Thân Đồ Trường Lão cũng không nghĩ tới Phong Tuyết Nhai sẽ xuất hiện. Ông chỉ là đang làm những động tác dãy dụa cuối cùng, rầm rầm rầm. Phía trước khu rừng không ngừng nổ vang, kiếm khí vàng óng ấy quả thực nghiền nát mọi đối thủ. Bỗng nhiên, đột ngột dừng lại, đùng một bóng đen rơi xuống đất, chính là Khương Đình, bị pháp khí trói chặt, Trên người hắn đầy máu, nhìn kỹ mới thấy hai tay hai chân đã bị phong tuyết nhai chém đứt. Hắn lăn trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, run rẩy không ngừng, không thể cử động. Phong tuyết nhai sắc mặt tái nhợt, tiến lên nhìn qua, thấy Vãn Thiên Dục Tuyết bị thương, còn những người khác thì chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, một lần kiểm tra, ông nhận ra có ba người mất tích: Ngô Dục, Triệu Trường Thiên và Dịch Thanh Phong. Lúc này, Tô Nha Ly mới có thể lên tiếng: "Sư tôn, Ngô Dục bị Lôi Minh Chi bắt đi." "Cái gì?" Phong Tuyết Nhai tự nhiên quan tâm, nhắc đến Ngô Dục. Khi thân đồ trưởng lão đã phục hồi phần nào, Phong Tuyết Nhai không nói gì thêm, lập tức ngự kiếm bay lên trời, hướng khu rừng phía thiên vực, nơi mà trong lúc ông đang đánh tan Khương Bình, Lôi Minh Chim đã không biết trốn đi đâu. Bốn phía, hoàn toàn không thấy dấu vết của Lôi Minh Chim. Quỷ tu vốn là những kẻ giỏi tránh né, mà trong khu vực rừng rậm này, việc tìm được họ thực sự là vô cùng khó khăn. Phong Tuyết Nhai sắc mặt tối tăm, ông truy đuổi theo hướng mà Lôi Minh Chim đã chạy nửa canh giờ, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ dấu vết nào. Rõ ràng đối phương đã thay đổi phương hướng trên đường chạy trốn. Các đệ tử khác vẫn còn ở bên thân đồ trường lão, nhưng Phong Tuyết Nhai lo lắng đối phương sẽ còn có thế lực khác ẩn nấp ở nơi này, vì vậy ông đành phải quay lại trước. Mọi người thấy Phong Tuyết Nhai tay không trở về, liền hiểu rằng kết quả không như mong đợi. Trưởng giáo, thân đồ trường lão quỳ xuống đất, mắt đỏ ngầu, nói: "Là ta không bảo vệ cẩn thận bọn họ, tất cả là lỗi của ta." Phong Tuyết Nhai hít sâu một hơi, có thể thấy trong ánh mắt của ông đầy lửa giận, nhưng rõ ràng, điều đó không phải nhắm vào các đệ tử mà là nhắm vào đối thủ. Xảy ra chuyện gì? Ông nâng thân đồ trường lão dậy. Thực ra trong hoàn cảnh nguy hiểm này, thân đồ trường lão có thể sống sót đến giờ, quả thật là một kỳ tích. Ít nhất, hắn đã bảo vệ được năm đệ tử. Mạc Thi Thư lấy lại bình tĩnh, kể lại cho Phong Tuyết Nhai nghe sự tình về tu di chi túi của Ngô Dục, để Phong Tuyết Nhai hiểu rõ những gì đã xảy ra. "Sư tôn, sao ngươi lại biết chúng ta gặp nạn?" Mạc Thi Thư hỏi. Phong Tuyết Nhai im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói: "Ngô Dục đã bóp nát tiên quốc giám sát lệnh mà ta từng giao cho hắn." Mọi người lúc này mới hiểu ra, dù Ngô Dục bị bắt, nhưng thực tế hắn cũng đã cứu bọn họ. Triệu Trường Thiên và Dịch Thanh Phong đã bị Lôi Minh Chim giết. "Ngô Dục có phải bị Lôi Minh Chim bắt đi không?" Phong Tuyết Nhai sắc mặt tái xanh hỏi. Tô Nha Ly mắt đầy nước, run rẩy cầm lấy tay Phong Tuyết Nhai, nói: "Ta..." "Ngươi đi cứu Ngô Dục về đi. Chúng ta không sao rồi, bọn họ không dám lên đây nữa." Một hồi kinh hoàng đã làm tinh thần nàng trở nên rối loạn. Phong Tuyết Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Lôi Minh Chim có tốc độ không thua gì ta, vừa bắt đầu đã trì hoãn, bây giờ lại càng không đuổi kịp. Tuy nhiên, hắn truy đuổi các ngươi mà không dùng toàn lực, hiển nhiên hắn không thật sự quan tâm đến nhiệm vụ này." Phong Tuyết Nhai rất hiểu Lôi Minh Chim, hắn còn vượt qua cả Khương Đình và những người khác. Điều này thật đáng ngờ. Thân đồ trường lão nói: "Đúng vậy, Ngô Dục đã chém Khương Quân Lâm, nhưng Lôi Minh Chim lại không giết Ngô Dục, ngược lại còn bắt giữ hắn. Khi Khương Đình yêu cầu, hắn cũng không đồng ý. Sau đó hắn ngay lập tức giết Triệu Trường Thiên và Dịch Thanh Phong, chứng tỏ rằng Ngô Dục có giá trị lớn hơn với hắn. Điều này có nghĩa là bọn họ sẽ không giết Ngô Dục." Những lời này rất có lý. Nghe xong, Tô Nhàn Ly bình tĩnh hơn một chút. Phong Tuyết Nhai nhìn những đệ tử trẻ tuổi này, sau cuộc truy đuổi sinh tử, họ giờ đây đều rất mơ hồ. Hắn đặt kiếm lên cổ Khương Đình, nói: "Ta hỏi ngươi, Lôi Minh Chim bắt Ngô Dục vì lý do gì?" Khương Đình cười giận dữ đáp: "Các ngươi đều sắp chết rồi, ta chẳng muốn trả lời." Một bên, Tô Nha Ly lạnh lùng nói: "Sư tôn, trên đường truy đuổi hắn và Lôi Minh Chim đã có cãi vã, nhưng Lôi Minh Chim nhất quyết không chịu giao Ngô Dục cho hắn, rõ ràng hắn cũng không biết lý do, chắc chắn là Lôi Minh Chim có ý đồ riêng." Phong Tuyết Nhai cau mày suy nghĩ một hồi, rồi nói: "Ngô Dục không có giá trị gì đối với Lôi Minh Chim, chắc chắn là cửu tiên có mục đích gì đó, ít nhất không phải chuyện tốt." "Sư tôn, vậy phải làm sao bây giờ?" Tô Nhan Ly hỏi. Phong Tuyết Nhai liếc nhìn Khương Đình rồi nói: "Đối với Khương Tiếp mà nói, Khương Đình còn có giá trị lớn hơn. Ta sẽ lập tức truyền tin, để Khương Tiếp biết rằng Khương Đình đang ở trong tay ta. Không cần phải nói về việc trao đổi, hắn cũng sẽ hiểu rằng, nếu muốn bảo vệ mạng sống của đệ đệ hắn, thì không thể động vào Ngô Dục. Bằng không, chỉ có thể là cá chết lưới rách, chỉ có cách làm như vậy mà thôi." Ngô Dục đối với Phong Tuyết Nhai cũng giống như Khương Đình đối với Khương Tiếp, đều có tình cảm sâu đậm. Tuy nhiên, Khương Đình dù sao cũng là cường giả ngưng khí cảnh 10 tầng, một nhân vật có thể quyết định được chiến cuộc. Nếu tính toán Thông Thiên Kiếm Phái tuy chưa chiến mà đã mất đi một vị đại tướng, nhưng vẫn có thể xem là thắng. Chỉ là Triệu Trường Thiên và Dịch Thanh Phong đã không còn cơ hội, đó là số mệnh, không thể thay đổi. Phong Tuyết Nhai nhìn theo hướng Lôi Minh Chim bay đi, không khỏi thở dài. Từ lúc bắt đầu, người đã phải chịu nhiều tai ương. Hy vọng người có thể vượt qua, rèn luyện được bản lĩnh. Những thử thách này sẽ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Ta chỉ mong có thể thấy ngươi ngày càng mạnh mẽ. Tiên Diên Cốc, thiên vực rừng rậm, Ngô Dục vẫn chưa chết, có thể thấy số mệnh của hắn quả thật rất kiên cường. Ở Trung Nguyên Đạo Tông, dưới chân núi, Khương Tiếp và Thiên Nhất Quân đang ngồi đánh cờ. Các huynh đệ, thuộc hạ của hai bên đứng xung quanh, vừa quan sát vừa giữ im lặng, gió núi lạnh buốt. Đột nhiên, Thiên Nhất Quân khẽ cười, nói, Khương Tông chủ quả nhiên lợi hại, ta thua rồi. Khương Tiếp vuốt râu dài, cười lớn, chỉ là một ván thôi mà. Thiên Nhất Quân thiên phú hơn người, nếu tiếp tục đánh, có lẽ ta sẽ thua thảm đấy. Khương Tiếp nhìn về phía xa, nơi có một chiếc kiệu tiền đang được bầy yêu hộ vệ, từ đầu đến cuối, Cửu Tiên chưa từng lộ diện. Người ta vẫn đồn rằng, Cửu Tiên có sắc đẹp tuyệt trần, lại còn có mị lực có thể hại quốc hại dân, là một mỹ nhân làm mê hoặc lòng người. Nếu để phàm nhân hay tu sĩ thường thấy dung mạo của nàng, thì tất sẽ có máu chảy thành sông. Ngay cả âm thanh của nàng cũng khiến nhiều người không thể chịu nổi. Cửu Nhi không quen đánh cờ, đa tạ Khương ca ca, giọng nói mềm mại của nàng từ trong kiệu vang ra, như một dòng suối êm ái, khiến người nghe cảm thấy say đắm. Một tiếng, Khương ca ca, của nàng khiến trái tim Khương Tiếp giả nua cũng phải sao động. Hồ yêu mị hoặc, dù có là tội nhân, nhưng không ít người vẫn khao khát một đêm cùng hồ yêu, thậm chí có thể hy sinh tính mạng. Thiên Niết Quân nói, nhưng không có vẻ gì là trách cứ. Dù sao, Cửu Tiên vẫn chưa lộ diện và cũng không có hành động nào bất lịch sự. Ba bên liên minh hiện tại đều bình đẳng, ít nhất là khi liên quan đến lợi ích. Họ đã thương lượng xong rồi. Trung Nguyên Đạo Tông chỉ cần bảo vệ được Bích Ba Quần Sơn, không đòi hỏi gì thêm. Xích Hải Bảy Quỷ thì yêu cầu một nửa pháp khí, một nửa tiên linh hồn và một số vật phẩm khác, cùng với toàn bộ tu kiếm đạo thuật. Cửu Tiên thì muốn một nửa pháp khí và tiên linh hồn còn lại, cùng với toàn bộ tù binh và đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái, bất kể là người sống hay chết, mọi yêu cầu đều được đáp ứng, hoàn hảo vô cùng. Khương Tiếp nhìn bên ngoài có vẻ không quan tâm gì, nhưng thực tế, Bích Ba Quần Sơn với linh khí tràn đầy mới, chính là bảo vật thật sự. Chờ bọn họ mang về những đệ tử thân truyền, chúng ta sẽ có thể phát động công kích. Khương Tiếp nói, đúng thế, bọn họ chơi cờ chỉ để giết thời gian, chờ đợi Khương Đình và những người khác trở về. Thực tế, ba phe thế lực lúc này đã sắp xếp xong xuôi, một khi có tù binh hoặc là tử thi đều không vấn đề gì. Ngay lúc này, bóng dáng Lôi Minh Chim xuất hiện ở chân trời, mọi người đều nở nụ cười. Lôi Minh Chim có tốc độ cực kỳ nhanh, yêu ma bên trong chỉ cần là loài chim đều có thể chạy như bay, không cần phải ngưng tụ kim đan. Hơn nữa, chúng còn có thể chiến đấu trên không trung, đây chính là ưu thế vượt trội của chúng so với người tu đạo. Tuy nhiên, những yêu ma khác muốn bay được thì phương thức lại khác. Có những con mặc dù đã ngưng tụ kim đan nhưng vẫn không thể bay được. Thiên Nhất Quân và Khương Tiếp đều đứng thẳng lên, cùng ba đội ngũ tiến lên đó Lôi Minh Chim trở về. Hồ, Lôi Minh Chim bay cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã mang theo Ngô Dục hạ xuống từ bầu trời, rồi biến thành hình người, ném Ngô Dục xuống đất. Một tiếng ầm vang lên, đất rung núi chuyển, Lôi Minh Chim hạ xuống gần Kiệu Tiên, cách Khương Tiếp và mọi người một khoảng. Khi Khương Tiếp nhìn thấy Ngô Dục, lập tức nở nụ cười và nói, đây chính là Ngô Dục, đệ tử của Phong Tuyết Nhai, là con trai của tử địch ta. Nghe nói Phong Tuyết Nhai rất coi trọng hắn. Thiên Nhất Quân ánh mắt lạnh lùng, nhìn Ngô Dục như thể có vô số âm hồn đang bò trên người hắn. Hắn nói, chính là tên này đã giết U Linh Cơ phải không? Theo quy tắc của hắn, Ngô Dục gần như không thể sống sót mà phải bị tiêu diệt ngay lập tức. Bọn họ vốn nghĩ Khương Đình và những người khác sẽ lập tức quay về sau khi Lôi Minh Chim hạ cánh, nhưng trong cuộc trao đổi của họ, những người khác lại không biết điều này. Khương Tiếp lúc này mới hỏi, Khương Đình bọn họ đâu rồi? Lúc này, Lôi Minh Chim quay lại với sắc mặt nghiêm trọng, nhìn Khương Tiếp và nói, bọn họ chỉ có một thân đồ trường lão có thể chống lại được. Chúng ta đã truy kích bọn họ suốt nửa ngày, đang muốn tiêu diệt toàn bộ, nhưng không ngờ Phong Tuyết Nhai lại xuất hiện. Ba người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của Phong Tuyết Nhai, nên đành phải bỏ chạy, ta phải quay lại gấp. Chuyện gì? Mọi người kinh ngạc, họ thực sự không ngờ rằng nhiệm vụ lần này lại thất bại. Ban đầu bọn họ có bao nhiêu người? Có phải là 8 đệ tử và thân đồ trường lão? Khương Tiếp hỏi khó tin. Đúng vậy, Thiên Nhất Quân tức giận nói, các ngươi 5 người, 3 người ở ngưng khí cảnh 10 tầng, mà ngay cả một thân đồ trường lão cũng không làm nổi, lại cần tới nửa ngày để chờ Phong Tuyết Nhai đến. Tất cả mọi người đều không thể hiểu được, điều này hoàn toàn giống như bị nghiền ép, làm sao lại để đối phương trốn thoát suốt nửa ngày như vậy. Lôi Minh Chim lại lùng cười, nói, cái này đâu có liên quan gì đến ta, nếu muốn trách thì trách con trai của Khương Tổng Chủ các ngươi. Khương Tiếp mặt biến sắc, hỏi, ngươi có ý gì? Lôi Minh Chim đứng trước mặt mọi người, kể lại chuyện Khương Quân Lâm khiêu khích Ngô Dục, nói, đáng tiếc, dù có sử dụng đến 100 quỷ phệ thân phù, con trai của ngươi cũng không phải là đối thủ của Ngô Dục. Không chỉ bị giết tại chỗ, mà còn bị Ngô Dục bắt được 100 quỷ phệ thân phù, từ đó khống chế Khương Đình. Chính vì thế, Thân đồ trưởng lão mới có cơ hội sử dụng pháp khí của hắn và những đệ tử thân truyền khác để trốn thoát. Dù ta có bắt được Ngô Dục, nhưng thân đồ trưởng lão cũng không phải người yếu. Vì Khương Đình bị hạn chế, hắn tìm ra lối thoát, muốn đuổi theo Ngô Dục cũng rất khó. Mọi người đại phái đã hiểu. Lẽ ra, họ đã vây bắt rất tốt rồi, nhưng thân đồ trưởng lão có cơ hội trốn thoát hoàn toàn là nhờ Ngô Dục giết Khương Quân Lâm và bắt được trăm quỷ vệ thân phù, làm hạn chế Khương Đình. Khương Quân Lâm bị giết tại chỗ, mọi người không thể tin nổi. Toàn bộ Trung Nguyên Đạo Tông không thể nào tiếp nhận được chuyện này, đặc biệt là Khương Tiếp, ánh mắt hắn trợn tròn, không thể tin nổi nhìn Ngô Dục. Chuyện này cũng có một phần trách nhiệm của Thiên Nhất Quân, vì chính bọn họ đã cung cấp trăm quỷ vệ thân phù. Nhưng chuyện buồn cười nhất vẫn là Khương Quân Lâm không biết tự lượng sức, khiêu khích Ngô Dục hai lần rồi bị giết, tạo cơ hội cho thân đồ trưởng lão trốn thoát. Lúc này, không khí im lặng đến mức đáng sợ. Nói đến đây, phải cảm ơn Khương Quân Lâm mới đúng. Thực sự là một kẻ ngu ngốc, dám khiêu khích ta, rồi lại bị ta đánh bại hai lần. Không biết cái loại con lợn này làm sao có thể sinh ra. Ngay trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, Lôi Minh Chim đột nhiên lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Khương Tiếp, không hề sợ hãi. Nếu là người khác, đối mặt với ba thế lực mạnh mẽ như Cửu Tiên, Xích Hải Bảy Quỷ và Khương Tiếp chắc chắn đã sợ hãi. Nhưng Lôi Minh Chim thì khác, ánh mắt hắn lạnh lùng, không có chút hoảng sợ nào, câm miệng. Một số người từ Trung Nguyên Đạo Tông không kiềm chế được, tức giận quát lên, Khương Tiếp, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào Ngô Dục, không kìm được cười lại. Lôi Minh Chim thấy thế liền bịt miệng Ngô Dục, rồi quay sang nói với Khương Tiếp, Khương Tông Chủ, mặc dù hắn giết con trai của ngươi, nhưng ta không thể không nói, người này đối với Cửu Tiên của ta rất quan trọng. Hắn là chiến lợi phẩm của ta, cũng thuộc về Cửu Tiên, vì vậy ta không thể giao hắn cho ngươi. Câu nói này khiến mọi người sửng sốt, như một cú sét giữa trời quang, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, quan trọng. Khương Tiếp bật cười, ánh mắt sắc lạnh, như thể cả thế giới lúc này đều tụ lại trên người hắn. Trong khoảnh khắc đó, khi hắn muốn lên tiếng, Thần Nhị Quân và Thất Vân Cơ rút cuộc trở về, sắc mặt của họ rất xấu, họ lập tức tụ tập quanh Thiên Nhất Quân. Khương Đình đâu rồi? Khương Tiếp trợn tròn mắt, không nhịn được hỏi, trong lòng hắn, một cảm giác xấu đang dâng lên. Thần Nhị Quân nói, Phong Tuyết Nhai vừa đến, ta liền nhắc nhở hắn, để chạy trốn, chúng ta chia ra ba phương hướng rời đi. Chỉ có điều, ta thấy hắn hình như chậm một bước, Phong Tuyết Nhai chủ yếu đuổi theo hắn mà đến. Có thể, hắn không về được. Ha ha, ha, Khương Tiếp cười, hắn tự nhiên hiểu Xích Hải Bảy Quỷ Bảy Yêu, đều không phải là người của hắn. Mọi người nhìn tưởng như liên kết, nhưng thực ra quan hệ không tốt như vậy. Ví dụ như khi Phong Tuyết Nhai xuất hiện, gặp tai vạ, bọn họ không chỉ không đoàn kết, mà còn có thể đẩy nguy hiểm về phía Khương Đình. Lôi Minh Chim Trời vừa phát hiện Phong Tuyết Nhai, cũng không có nhắc nhở. Hiển nhiên, nếu Phong Tuyết Nhai chỉ đuổi theo Khương Đình, Khương Đình chắc chắn không thể trở về. Khương Tiếp cười một trận, khiến mọi người cảm thấy sởn tóc gáy. Một lúc sau, Khương Đình vẫn chưa trở về. Mọi người đều hiểu rằng hắn nhất định lành ít dữ nhiều, những gì ban đầu chắc chắn, thậm chí đủ để nghiền ép Thông Thiên Kiếm Phái. Lại không ngờ có biến chuyển này, Khương Tiếp đã mất con trai, đệ đệ cũng bị bắt, dẫn đến Trung Nguyên Đạo Tông tổn thất lớn. Cuối cùng, hắn lại quay sang Ngô Dục, ánh mắt đầy hận thù, Cửu Nhi, Ngô Dục giết con trai của ta, ngươi phải giao hắn cho ta. Bên cạnh, Thiên Nhất Quân, người có quan hệ tốt với Khương Tiếp, cũng nói, người này giết đệ tử của Xích Hải Bảy Quỷ, tuyệt đối không thể tha thứ. Đối với Khương Tiếp, điều này còn quan trọng hơn, vì hắn rất cần Ngô Dục để đổi lấy Khương Đình. Nhưng khi đối mặt với sức ép từ cả hai bên, Lôi Minh Chim vẫn không hề động đậy. Đúng lúc này, tiếng của Cửu Tiên cuối cùng cũng vang lên từ kiệu. Nàng không chút tức giận hay oán hận, chỉ nhẹ nhàng nói, điều này không thể được. Hắn là người mà chúng ta đã chờ đợi hàng trăm năm, không thể để các ngươi dằn vặt hắn, cũng không thể giao Phong Tuyết Nhai. Giọng nói của nàng mềm mại, nhưng tuyệt đối không thể phản bác, rõ ràng không có khả năng thương lượng. Cửu Tiên, chúng ta ba bên liên hợp, ngươi có thể đưa ra thành ý, nhưng Ngô Dục là kẻ thù chung của chúng ta, hắn có thể giết con trai của ta, ngươi phải giao hắn cho ta. Khương Tiếp nổi giận, sắc mặt tái nhợt, hắn sợ rằng mình chưa bao giờ gặp phải thất bại như thế này. Nhưng Cửu Tiên dịu dàng nói, vậy thì tiếc quá, nếu đã như vậy, ta lui ra, để các ngươi hai phe tiến công Thông Thiên Kiếm Phái đi. Lời này vừa ra, Khương Tiếp mới hoảng hốt, hắn tự hiểu nếu thiếu đi bảy yêu của Cửu Tiên, bọn họ căn bản không thể công phá được Bích Ba Quần Sơn, mà tổn thất Khương Đình sẽ khiến tỷ lệ thắng từ 8 phần rơi xuống không đến 3 phần. Khương Tiếp suy nghĩ kỹ, nhận ra tầm quan trọng của Cửu Tiên trong lần này. Ba bên liên kết, nếu thiếu đi bất kỳ một bên nào, họ sẽ không thể nào bắt được Thông Thiên Kiếm Phái. Cửu Tiên không phải là người dễ đùa. Sau khi ra lệnh một tiếng, bảy yêu ma dường như bị mê hoặc, làm bộ như muốn rời khỏi nơi này. Nhưng thực tế, Cửu Tiên chỉ cần Ngô Dục mà thôi. Trong trận chiến này, Ngô Dục cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Hắn thực sự tò mò không biết mình có tác dụng gì đối với Cửu Tiên, sao đối phương lại coi trọng mình đến vậy. Lúc này, hắn chỉ mong Cửu Tiên nhanh chóng rời đi. Dù có thể hắn sẽ không thể quay về Thông Thiên Kiếm Phái nữa, nhưng ít nhất, nguy cơ của Thông Thiên Kiếm Phái sẽ được giải quyết. Tuy nhiên Phương Tiếp đã âm mưu tính toán suốt thời gian dài, hắn sẽ không vì mối thù giết con mà từ bỏ khát vọng chiếm lấy Bích Ba Quần Sơn. Hắn, trong xương tủy, vốn là người có cảm xúc lạnh lùng, vì vậy không thể nào dễ dàng từ bỏ được. Cuối cùng, Phương Tiếp cúi đầu, nói, quên đi, Cửu Tiên, vậy để hắn tạm thời ở lại chỗ của ngươi đi. Chuyện này hiện tại không cần phải tranh đoạt, Ngô Dục không phải là mấu chốt. Cho dù chém giết hắn ở đây, cũng chỉ là một sự vui sướng nhất thời, diệt Thông Thiên Kiếm Phái mới là đại sự. Đúng vậy, Khương ca ca thật hiểu cho Cửu Nhi. Trong Kiệu Tiên, vang lên tiếng cười hồn nhiên của Cửu Tiên, như một đứa trẻ đang vui vẻ, thanh âm này thật đẹp. Ngô Dục đứng gần Kiệu Tiên, nghe thấy tiếng cười ấy, hắn cảm thấy so với Hồ Yêu hay Thiến Nhi, Cửu Tiên quả thực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mặc dù hắn không nhìn thấy Cửu Tiên, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh này, tâm trạng hắn không thể giữ vững, trong lòng hỗn loạn, như muốn bay lên đám mây, cảm giác như tâm hồn mình muốn tan chảy vào trong đó. Hồ Yêu, mê hoặc thuật, Ngô Dục bắt đầu cảm thấy bất an, Cửu Tiên cuối cùng muốn làm gì với hắn, ít nhất hắn cảm thấy, chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp. Phương Tiếp, Ngô Dục đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với mọi người, trận chiến này, các ngươi nhất định sẽ thất bại thảm hại, là chính đạo mà lại cấu kết với quỷ tu, yêu ma, tàn hại nhân gian, ngươi chắc chắn sẽ bị thiên lôi đánh chết, hóa thành tro bụi. Ngô Dục nhìn Khương Tiếp với ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị, đừng tưởng rằng một khi rơi vào tay Cửu Tiên, ngươi sẽ an toàn, đó mới chính là ác mộng đấy. Khương Tiếp cười gằn, đúng lúc đó, một con thiên vân to lớn bay vút qua bầu trời, trên lưng là một tảng bia đá lớn, ầm ầm hạ xuống. Đệ ngay trước mặt Khương Tiếp, trên bia đá là những chữ được khắc bằng kiếm, Khương Đỉnh, sinh tử từ ta. Đây là những chữ mang đầy tâm ý chí, là ý chí của Phong Tuyết Nhai. Phong Tuyết Nhai không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần 6 chữ này thôi cũng đủ khiến Khương Tiếp cảm nhận được áp lực khổng lồ. Hắn phải hiểu nếu như hắn thực sự quan tâm đến mạng sống của Khương Đỉnh, thì phải có sự kiêng kỵ, không thể tùy tiện hành động. Hừ, Khương Tiếp hừ lạnh một tiếng, khiến tảng đá vỡ tan, hắn quay đầu lại quát lớn. Trung Nguyên Đạo Tông đệ tử nghe lệnh. Thông Thiên Kiếm Phái đã bắt cóc trưởng lão Khương Đỉnh của chúng ta, công khai khiêu khích, chúng ta sẽ tập hợp lại, lần này, cầu Bích Ba Quần Sơn, đòi lại công đạo. Cuối cùng, Thiên Nhất Quân cũng chờ được khoảnh khắc này, liền lên tiếng, chúng ta sẽ trợ giúp Khương Tông Chủ một chút sức lực. Trong lúc bọn họ đang ồn ào, Ngô Dục bị đưa vào trong tiên kiệu, có người nói, tiên kiệu này từ trước đến nay không có người phép bước vào. Ngay khi bước vào tiên kiệu, tất cả âm thanh ồn ào bên ngoài dường như lập tức bị ngắt, không còn nghe thấy gì nữa. Bên trong tiên kiệu, hoàn toàn tĩnh lặng, Ngô Dục lấy lại bình tĩnh, nhận thấy cửa đã đóng chặt, hắn biết mình không thể mở ra được. Dù có mở ra, khi bước ra ngoài sẽ gặp phải vô số cường giả, hắn cũng không thể trốn thoát. Còn Hổ Yêu già nghìn năm này rốt cuộc có âm mưu gì? Đây là câu hỏi lớn nhất trong lòng Ngô Dục lúc này, hay là nên làm rõ chuyện này? Bằng vào tầm quan trọng của Cửu Tiên đối với ta, có thể ảnh hưởng đến cả chiến cuộc. Hắn đã tận mắt chứng kiến, hiểu được Cửu Tiên quan trọng như thế nào đối với Khương Tiếp. Hắn có thể khiến Khương Tiếp tạm thời bỏ qua mối thù giết con. Lúc này, đứng trong tiên kiệu, Ngô Dục nhìn ra ngoài, cảm thấy không gian bên trong giống như một cung điện, rộng rãi hơn nhiều so với bên ngoài. Trong này hẳn phải có trận pháp giống như đạp chịu trận đồ, cung điện rất ấm áp. Bốn phía trang trí bằng những tấm vải hồng nhạt dài mềm mại, trên đất phủ một lớp lông mẫu mềm mại. Các vách tường xung quanh điểm xuyết những viên châu báu lưu lì, cùng với nhiều đèn tường phát ra ánh sáng dịu dàng, làm không gian trở nên mơ màng và quyến rũ. Ngô Dục bước trên lớp lông mỏng mềm mại, cảm thấy như bị chôn chân xuống đất, không biết lớp lông mỏng này dày bao nhiêu. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người hắn, khác hẳn với bên ngoài lạnh lẽo nghiêm nghị, như thể có một ngọn lửa đang cháy, nhưng không nhìn thấy ngọn lửa, chỉ cảm nhận được sức nóng, hướng về phía sâu trong kiệu mà đi. Ngô Dục mơ hồ nhìn thấy ở trung tâm tiên kiệu có một căn phòng. Ánh đèn trong phòng sáng hơn một chút, bên trong có một bóng người đang di chuyển. Xung quanh căn phòng phủ đầy sương mù trắng, khiến Ngô Dục khó có thể nhìn rõ, cả thế giới trở nên mờ ảo. Trong không gian của hắn, chỉ còn lại hình bóng mờ mờ của một cánh cửa. Ngô Dục, cuối cùng cũng đợi được người. Trong khoảnh khắc mơ hồ đó, có một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai hắn. Ngô Dục giật mình, cảm thấy trong lòng rung lên, như thể tiếng nói ấy xuyên thấu vào cơ thể hắn, khiến một ngọn lửa bùng lên trong người, khiến hắn không thể không cảm thấy nóng bức. Cánh cửa kia vẫn còn đóng, dẫn dắt Ngô Dục tiến lên. Hắn không thể chờ đợi thêm, vội vàng bước tới, đẩy cửa ra. Một làn hương ngọt ngào ngay lập tức xông vào mũi, không gian bên trong tràn ngập tiên khí. Ánh đèn hồng nhạt khiến làn sương mù càng thêm huyền ảo. Mơ hồ, trong phòng này có một chiếc giường cực lớn, mềm mại, ấm áp, giống như một mỹ nhân mê hoặc, khiến người ta không thể thoát ra. Ngô Dục cảm thấy như đôi chân mình nhẹ bẫng, không biết vì sao lại tiến đến nơi này, càng không nhớ mình đã trải qua những chuyện gì trước đó. Cảm giác này như thể từ nhỏ hắn đã được định sẵn phải đến nơi này. Nhìn thấy tất cả, một cảm giác ấm áp trào dâng, khiến mắt hắn ngấn lệ. Bỗng nhiên, từ phía sau, một thân thể mềm mại ôm lấy Ngô Dục. Trong khoảnh khắc đó, cả người hắn run lên, cảm giác như bị cuốn vào một vòng xoáy, không thể tự kiềm chế, bị nó hút vào không thể thoát ra. Mắt hắn lập tức đỏ ngầu, hắn quay lại, bắt lấy người kia bằng cả hai tay, cúi đầu nhìn. Trước mắt hắn là một khuôn mặt mà bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể diễn tả được. Đôi mặt, chiếc mũi, đôi mòi, thậm chí từng chiếc răng đều hoàn mỹ đến mức không thể hình dung được. Tóc dài như thác nước đổ xuống, làn da trắng hơn tuyết, mịn màng như ngọc, thân thể mềm mại ấy đúng là một kiệt tác của thế gian. Từng tấc đều tỏa ra sức hấp dẫn khiến lòng người chấn động, khó có thể phân định được cấp độ của mỹ nhân. Nhưng khi nhìn thấy cô gái trong vòng tay mình, Ngô Dục hoàn toàn quên đi những người đẹp đã gặp trước đây. Tướng mạo, thân hình, hay chỉ là một trong những yếu tố ấy thôi. Nhưng cảm giác mà cô gái này mang lại, khí chất và sự chấn động sâu sắc trong lòng, khiến Ngô Dục như bị mê hoặc, đến nỗi không thể kiềm chế. Có thể nói, nàng chính là thiên hạ vô song. Một ánh nhìn từ nàng, Ngô Dục gần như quên cả hô hấp, cảm thấy rằng nếu chỉ có thể nhìn nàng một lần, hắn cũng chẳng tiếc gì mà chết đi. Đặc biệt, trong đôi mắt nàng ngậm nước mắt long lanh, khiến trái tim Ngô Dục như bị siết chặt. Khuôn mặt nàng rưng rưng, nhưng lại đầy trìu mến, khiến lòng người càng thêm đau đớn, như thể tan nát. Ngô Dục, ta là Cửu Nhi, ta ở đây, khắc khổ không chỗ nương tựa đã đợi ngươi lâu rồi, ngươi quên ta sao? Giọng nàng vang lên, hoàn toàn xứng với khuôn mặt tuyệt sắc ấy. Âm thanh ấy tuyệt đẹp, và dáng người nàng cũng hoàn mỹ, kết hợp lại tạo thành một sự cuốn hút không thể diễn tả. Cửu Nhi, Ngô Dục khàn khàn gọi tên nàng. Đúng, cuối cùng hắn đã đến nơi này, cuối cùng cũng gặp được nàng. Cảm giác trong lòng hắn tràn ngập vui mừng khó tả, chỉ biết rằng khoảnh khắc gặp lại nàng là thời khắc quan trọng nhất trong đời. Dù muốn hắn giải thích tại sao, hắn cũng không thể nói rõ. Tâm hắn đã hoàn toàn tràn ngập niềm vui sướng không thể diễn tả được. Sau đó, như ngọn lửa thiêu đốt, cơ thể hắn bừng lên ngọn lửa hừng hực. Trong lòng nàng cũng chính là ngọn lửa gần như có thể thiêu cháy tính mạng hắn. Ngô Dục hoàn toàn say đắm vào nàng, chỉ cảm thấy đây chính là hạnh phúc lớn nhất trong đời. Mọi thứ như tu tiên, tu đạo đều chẳng quan trọng nữa. Ngô Dục, đừng rời bỏ ta, không bao giờ Cửu Nhi, từ hôm nay ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Ngươi nói vậy là cả đời đó. Đương nhiên, khi ôm nàng trong tay, Ngô Dục chỉ muốn hòa tan cùng nàng, cảm nhận được thân thể mình như đang hòa vào nàng. Hắn tiến vào một thế giới mềm mại, nóng bỏng, nơi chỉ có nàng, Cửu Nhi tuyệt sắc. Không biết từ lúc nào, họ đã ngã vào một chiếc giường ấm áp, như ngọn lửa thiêu đốt, bùng cháy rừng rực, y vật biến mất. Cửu Nhi lúc này đứng bên cạnh, Ngô Dục tham lam nhìn thân thể mềm mại của nàng, như sói hoang, lòng đầy khao khát. Nhưng đột nhiên, Cửu Nhi tát một cái thật mạnh lên mặt hắn, làm hắn ngã xuống giường, cười mắng. Bây giờ không thể như vậy đâu. Một tát này khiến Ngô Dục choáng váng, không hiểu gì cả. Lúc này hắn mới nhớ lại, mình vừa mới bước vào ngàn năm yêu ma tiên kiệu, ở đây chẳng có tình yêu gì cả, chỉ có hổ yêu mê hoặc mà thôi. Ngươi rốt cuộc tỉnh rồi sao? Ta đã gọi ngươi suốt một hồi lâu, không thấy động tĩnh gì, ta còn tưởng ngươi chết ở đây rồi. Trong đầu Ngô Dục vang lên tiếng Minh Lang, vừa ghét bỏ lại vừa có chút mừng rỡ. Ngô Dục lăn lộn dưới giường, cố gắng tỉnh táo lại. Đúng là Cửu Tiên đã mê hoặc ta. Ký ức trở lại trong đầu, Ngô Dục đột nhiên cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra, lúc trước còn hừng hực sức sống, giờ thì hoàn toàn tan biến. Hắn bắt đầu hiểu được Cửu Tiên và Thiên Nhi ngày xưa khác nhau lớn thế nào. Hắn vội vàng mặc lại y vật, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân, quan tưởng tâm vượn, cố gắng tìm lấy chút hy vọng, tự nhủ phải cẩn thận, tránh để rơi vào cái bẫy của Hầu Vương. Lúc này đầu óc hắn mới phần nào tỉnh táo. Ây, bất chợt Ngô Dục nhìn lại, thấy Cửu Tiên đã mặc một bộ hồng nhạt trường bào, nửa nằm trên giường. Dù cho quan tưởng tâm vượn có giúp hắn tỉnh táo, thì dáng vẻ của nàng, khuôn mặt tựa như tiên tử, vẫn khiến hắn không thể kiềm chế được. Dù có cố gắng tránh đi sự mê hoặc của hồ yêu, sắc đẹp của Cửu Tiên vẫn khiến hắn cảm thấy như bị hút vào. Nàng xứng đáng là mỹ nhân mà Ngô Dục từng thấy, hoàn hảo đến mức không thể nào chối từ. Đáng sợ nữ nhân. Ngô Dục lùi nhanh ra ngoài, vội vã đóng cửa lại. Không đúng, nàng là một ngàn năm lão yêu bà. Nghĩ đến đây, Ngô Dục không khỏi run sợ, suýt chút nữa đã bị nàng thực hiện mưu đồ. Hai sư huynh Dương Huỳnh có lẽ cũng đã chết dưới tay nàng rồi. Đang khi hắn nghĩ tới đó, cửa phòng lại mở ra, Cửu Tiên vẫy vẫy ngón tay, và Ngô Dục lại bị kéo trở lại. Nàng nhìn hắn với nụ cười tinh quái, khuôn mặt xinh đẹp như của một cô nương 18 tuổi, không hề có vẻ gì của một ngàn năm lão yêu bà. Ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, sau khi tỉnh lại vẫn có thể đối diện với ta. Cửu tiên nói, thanh âm của nàng mềm mại đến mức khiến Ngô Dục như tan chảy, chắc chắn là nhờ có quan tưởng tâm vượn mà hắn mới có thể tỉnh táo một chút. Nếu không, lần này hắn đã chắc chắn sa vào sự mê hoặc của nàng lần nữa. Tuy nhiên, cửu tiên lúc này không còn mê hoặc hắn nữa. Nếu nàng tiếp tục dùng yêu đan yêu ma trước mặt hắn, e là ngay cả quan tưởng tâm vượn cũng không thể giúp được gì. Ngô Dục lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Hắn nhớ lại mình vừa mới bị đùa giỡn một phen, nhưng giờ đây hắn phải chấn chỉnh lại tâm trí. Đừng nóng giận mà, cửu nhi hiện tại vẫn chưa thể như ngươi vậy, lần này cửu nhi quý giá, nhất định phải dành cho ngươi sau này, cửu tiên dịu dàng nói. Ngô Dục không thể nào nhìn nàng, cũng không thể bình tĩnh được, vì thế hắn đành nhắm mắt lại nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta chỉ nghĩ, ngươi không thể ghét bỏ ta. Cửu tiên đứng dậy, thấy hắn nhắm mắt không dám nhìn nàng, liền thổi một hơi, rồi bật cười. Ngô Dục nhớ lại cái chết thảm thường của Dương Khuynh, rồi lạnh lùng nói. Ngươi để ta hay sư huynh chết thảm, lại uy hiếp ta thông thiên kiếm phái, sao ta không hận ngươi được? Nhớ lại cảnh tượng Dương Khuynh, hắn không khỏi dùng mình, vừa nãy nếu tiếp tục, e rằng hắn cũng sẽ như vậy. Nhị sư huynh của ngươi, vị nào? Cửu tiên hỏi. Dương Khuynh. À, người này ta có ấn tượng, là để tiểu di hút nguyên dương, không phải ta. Ngô Dục, ngươi có phải hoài nghi ta? Cửu nhi, là sang bậy đồ không? Nói cho ngươi, ta không dựa vào hấp thụ nam tử nguyên dương mà tu hành, nếu không, vừa nãy ta đã không ngăn cản ngươi rồi. Cửu tiên đứng trước mặt hắn, nói với vẻ ủy khuất. Dáng vẻ ủy khuất của nàng thực sự khiến người ta mềm lòng, nhưng may mắn là Ngô Dục không dám nhìn nàng. Ta này tấm thân xử nữ, đã giữ lại cho ngươi đến giờ, ngươi cũng không thể ghét bỏ ta. Cửu tiên nhẹ nhàng nói vào tai hắn. Ngô Dục cắn răng, trầm mặc. Dù cho lời của cửu tiên có thật hay không, đối với hắn mà nói, cũng không liên quan. Tiểu Duy, là thủ hạ của ngươi đi. Ngươi thật thông minh, đó là một con lục vĩ tiểu hồ, tuổi còn chưa bằng ta, nhưng lại không thuần khiết như ta. Cửu tiên kiêu ngạo nói, như thể nàng đang sống cùng một đứa trẻ vậy. Ngô Dục nghĩ lại, vừa nãy đúng là đã đến bước cuối cùng, nhưng nàng lại tát hắn để tỉnh lại. Nếu nàng muốn hút nguyên dương của hắn, thì đã không ngừng lại. Mình lang, ngươi có biết hồ yêu đó là đang làm gì không? Ngô Dục lúc này chỉ có thể cầu viện với Minh Lang. Minh Lang liếc nhìn hắn, rồi nói, ta làm sao biết được, thiên hạ này rộng lớn, kỳ quái nhiều vô số, ta làm sao biết nàng muốn làm gì, Minh Lang cũng không biết. Vậy thì thật kỳ lạ. Ngô Dục không thể do dự nữa, hắn đi thẳng vào vấn đề. Cửu tiên, người đã đắc tội Phương Tiếp, bảo vệ ta, suốt cuộc muốn làm gì? Cửu tiên tiến lại gần hắn, vươn hai tay ôm chặt lấy eo hắn, tựa đầu lên ngực hắn, lỗ tai dán vào ngay nhịp tim hắn đập, nhẹ nhàng nói, cửu nhi, muốn cho Ngô Dục yêu ta, ta. Ngô Dục bỗng nhiên nghe thấy một câu khiến lòng người say đắm, hắn lập tức cảm thấy bối rối, trong bụng hắn đầy những lời thô tục, suýt nữa muốn thốt ra ngoài. Hắn và con hồ yêu ngàn năm này chẳng hề có một chút quan hệ nào, đây là lần đầu gặp mặt, vậy mà nàng lại ngay lập tức muốn cùng những người khác tấn công Ngô Dục và thông thiên kiếm phái. Nàng còn nói rõ mục đích của mình, rằng nàng muốn Ngô Dục yêu nàng, thực sự là điều không thể tin được. Ngô Dục trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, trong lòng hắn mềm mại như ngọc, một cảm giác như con rắn quấn lấy, khiến hắn không thể tự kiềm chế. Vội vàng, hắn cố gắng niệm nội tại kim cương kinh Phật, để quên đi, dù cơ thể dưới đây đau nhói, nhưng đó cũng là cách duy nhất giúp hắn kháng lại sự mê hoặc của cửu tiên. Về phương diện này, nội tại kim cương kinh Phật hiệu quả hơn so với quan tưởng tâm vượn. Ngô Dục thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn đã tìm ra cách chống đỡ sự cám dỗ của nàng. Hắn mở mắt ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửu tiên đang ôm mình. Trên thực tế, nội tại kim cương kinh Phật trong cơ thể hắn đang hoạt động dữ dội, đau đến mức hắn chỉ có thể nhẫn nhị. Ngô Dục, ngươi cảm thấy cửu nhi đẹp không? Cửu tiên nhìn hắn với đôi mắt to trong veo, mỉm cười như hoa nở, khiến Ngô Dục không khỏi cảm thấy như bị cuốn hút. Đáng tiếc là Ngô Dục lại đang đau đớn, trên người hắn ánh lên kim quang, những ký tự vàng sáng lên trên thân thể. Hắn rên lên một tiếng, nói, ngươi đẹp, nhưng ngươi lớn hơn ta cả ngàn tuổi, đừng đùa với ta nữa. Nếu không phải Ngô Dục còn sợ nàng giết mình, hắn chắc hẳn đã trực tiếp gọi nàng là lão yêu bà. Nhưng quả thật, nàng đúng là một lão yêu bà. Ô ô, Ngô Dục lại ghét bỏ cửu nhi vì nàng lớn tuổi sao? Nhưng cửu nhi cảm thấy, chỉ cần yêu nhau, tuổi tác chẳng đáng kể gì. Hơn nữa, cửu nhi tiền đồ vô hạn, 1000 tuổi chẳng có gì to tát, ta còn rất trẻ mà. Cửu tiên nói với vẻ đáng thương. Ngô Dục đúng là không biết phải nói gì. Ngươi vẫn cứ nói ra mục đích thật sự của ngươi đi. Ta chỉ là một người bình thường, ngươi không thể coi trọng ta được, nhất định là có mục đích gì đó, đúng không? Ngô Dục nói. Cửu Tiền cắn môi đỏ, giọng ủy khuất, Cửu Nhi xin thề. Không có gì khác đâu, Cửu Nhi chỉ muốn mua dụng yêu ta thôi. Nhìn dáng vẻ ủy khuất của nàng, dù là người ngoài cuộc cũng phải cảm thấy thương xót, nhưng Ngô Dục biết rõ nàng rất đáng sợ, nàng càng có vẻ đáng thương bao nhiêu, thì hắn lại càng phải đề phòng bấy nhiêu, hắn chỉ có thể tiếp tục niệm, nổi tại Kim Cương Kinh Phật, để duy trì lý trí tỉnh táo. Cửu Tiên sau đó dẫn Ngô Dục đi, bước đi trong vô tận Đông Thắng Thần Châu, nơi gặp gỡ những phồn hoa tấp nập, nhan sắc và dáng vẻ xinh đẹp của nàng như ngọc. Một ngày nào đó, Ngô Dục nhất định sẽ yêu nàng, khi đến lúc đó, Cửu Tiên hứa sẽ đưa cho Ngô Dục món đồ quý giá nhất của nàng. Nàng tự đắc nghĩ thầm, lại giống như một thiếu nữ đăng xuân. Được rồi, Ngô Dục chỉ có thể cúi đầu, nhìn dáng vẻ của nàng, xem ra nàng vẫn chưa chịu nói ra mục đích thực sự của mình. Nếu như vậy, Ngô Dục liền quyết định tương kế tựu kế. Nàng không phải nói là muốn ta yêu nàng sao, vậy ta liền không yêu. Nếu nàng sốt ruột thì sẽ lộ ra mục đích thật sự của mình. Từ câu nói của Cửu Tiên, Ngô Dục biết nàng không muốn để mình rời đi. Không chừng sau này, chính mình sẽ bị nàng giam giữ trong tiên kiệu này. Ngô Dục, ngươi có đồng ý cho Cửu Nhi một cơ hội không? Cửu Tiên nhìn hắn với ánh mắt thâm tình, giống như thật sự quan tâm. Ngô Dục suýt nữa lại bị ánh mắt của nàng lôi cuốn. Nhưng hắn cố gắng giữ bình tĩnh, tức giận nói. Ta có thể cho ngươi cơ hội, không vấn đề, nhưng nàng có chắc chắn muốn ta yêu nàng không? Nếu thật sự muốn vậy, ta sẽ yêu cầu nàng ngay lập tức từ bỏ kế hoạch công phá Bích Ba Quần Sơn. Thậm chí trợ giúp sư tôn ta đối phó Khương Tiếp và Xích Hải Bầy Quỷ. Nếu nàng đồng ý, ta sẽ theo nàng. Hiện tại, Bích Ba Quần Sơn gặp nguy hiểm là điều duy nhất Ngô Dục lo lắng. Cửu Tiên có chút ngượng ngùng, nói, điều này không thể được, có rất nhiều anh chị em đi theo Cửu Nhi. Cửu Nhi đã hứa sẽ giúp họ, không thể vì chuyện của mình mà lừa dối họ. Đây là quy củ của Cửu Nhi, không thể thay đổi. Ngô Dục cười lạnh, nếu ngươi phá hoại Thông Thiên Kiếm Phái, ta chỉ có thể hận ngươi. Như vậy, ngươi hài lòng chưa? Cửu Tiên lùi lại mấy bước, ánh mắt nàng dần trở nên lạnh lùng, như giận dữ. Chờ ta phá hoại Thông Thiên Kiếm Phái, rồi sẽ mang ngươi đi. Ngươi quên chuyện này rồi sao? Không có gì để thương lượng nữa. Nói xong, nàng đẩy Ngô Dục ra khỏi phòng, giống như tức giận đóng cửa lại, để Ngô Dục đứng bên ngoài, một mình trong cung điện tĩnh mịch. Toàn bộ thế giới lúc này như lặng im. Ngô Dục thầm đoán, lúc này ba đội ngũ có lẽ đã bắt đầu hành quân về Bích Ba Quần Sơn, nhưng không biết có bao nhiêu người tham gia. Quả thật là kỳ lạ. Ngô Dục tự nhủ. Từ khi vào tiên kiệu này, cảm giác như đang mơ vậy. Đầu tiên là bị yêu ma tuyệt sắc mê hoặc, suýt chút nữa đã bị cuốn vào. Sau đó Cửu Tiên lại ngừng lại, bảo là nàng đang đợi mình và muốn mình yêu nàng. Tất cả đều như mơ mộng, không thể lý giải nổi. Giờ đây Cửu Tiên dường như thật sự tức giận và không phản ứng lại hắn. Thôi, muốn Cửu Tiên từ bỏ việc công phá Bích Ba Quần Sơn thì cơ bản là không thể, vẫn không thể vọng tưởng. Ngô Dục thở dài, biết chuyện này không thực tế. Ít nhất, sư tôn hiện tại đã có Khương Đình bên cạnh. Đó cũng là tổn thất lớn đối với ba bên liên quân. Ngô Dục hiểu rằng điều duy nhất hắn có thể làm lúc này chính là tu luyện. Hắn ngồi xuống giữa đống lông ngỗng trong phòng, bắt đầu niệm nội tại Kim Cương Kinh Phật. Đây là một môn pháp tu luyện rất gian khổ, nhưng nếu kiên trì, Ngô Dục biết mình sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là lần này, cuộc sinh tử nguy hiểm đã rèn luyện hắn rất nhiều. Những ký tự kim cương rơi vào trong cơ thể hắn như những dòng năng lượng tàn phá và rèn luyện máu thịt của hắn. Thời gian dần trôi qua, Ngô Dục không biết rằng, trong căn phòng kia, trên giấy dán cửa sổ, có một đôi mắt đẹp đang nhìn hắn. Nguyên lai hắn sở hữu thuần dương thân thể, không phải tiên thiên, mà là nhờ vào đạo thuật rèn đúc mà ra. Chỉ có điều, so với thuần dương thân thể, hắn càng thêm cương liệt, bá đạo. Cửu Tiên nghĩ thầm, Ngô Dục không biết Cửu Tiên đang suy nghĩ gì. Hắn chuyên tâm rèn đúc. Trên thực tế, trước khi lên đường đến Thông Thiên Kiếm Phái, hắn đã gần như rèn luyện, nội tại Kim Cương Phật, đạt đến cao hai trượng. Trải qua một trận chiến khốc liệt, tâm thần kiên định, hắn tiếp tục thúc đẩy, tốc độ luyện nội tại Kim Cương Phật càng lúc càng nhanh, ý chí kiên trì của hắn cũng mạnh mẽ hơn, ý chí kiên định, điên cuồng nhẫn nại, rầm rầm rầm. Trong cơ thể hắn, những ký tự kim cương như mưa xối xả ập tới, nhưng hầu hết đều bị Ngô Dục chống đỡ. Tu luyện có lúc cần giác ngộ, nhưng đôi khi, sự kiên trì lâu dài lại quan trọng hơn. Cuối cùng, trong lúc không ngừng rèn đúc, độ cao của nội tại Kim Cương Phật không ngừng tăng lên. Bây giờ, trong cơ thể Ngô Dục ẩn chứa một nội tại Kim Cương Phật cao hai trượng. Thành công. Tầng thứ hai, Kim Cương Phật xuất hiện bên ngoài thân thể hắn, màu vàng rực rỡ, giống như một tòa cung điện cao lớn, bá đạo và khí thế hùng mạnh đến mức khiến Cửu Tiên phải kinh ngạc. Thật là lợi hại. Cửu Tiên nhìn Ngô Dục càng ngày càng nghiêm nghị. Thông thường thuần dương thân thể phải đạt đến kim đan mới được, thế nhưng hắn cứng cỏi như vậy, bây giờ mới ngưng khí 4 tầng, có lẽ ngưng khí 8 tầng, thậm chí 7 tầng, hắn đã đạt đến tiêu chuẩn. Đến lúc đó, Cửu Tiên không thể chờ đợi được nữa, mong muốn Ngô Dục càng mạnh mẽ hơn. Trên thực tế, Ngô Dục không hề ngừng lại. Sau khi nắm giữ thành công nội tại Kim Cương Phật tầng thứ hai, hắn liền lấy ra ngưng khí đan, bắt đầu luyện ngưng khí. Thân thể hắn càng thêm kiên cường, cứng cỏi. Việc luyện hóa ngưng khí đan mang đến cho hắn thuận lợi lớn. Có thể nói, pháp lực của hắn phần lớn đến từ ngưng khí đan, nhưng nhờ vào đại phẩm thiên tiên thuật rèn đúc, pháp lực của hắn còn vượt xa người bình thường. Nếu không, hắn vẫn phải dựa vào ngưng khí đan thì cũng chẳng thể nào mạnh mẽ đến vậy. Bây giờ nội tại Kim Cương Phật đã đạt đến tầng thứ hai, toàn thân hắn mạnh mẽ, sức mạnh vượt qua 3 vạn chiến mã, chưa từng có ai mạnh mẽ như hắn. Dù cho là Lôi Minh Chim, không cần yêu nguyên, chỉ dùng khí lực để chống đỡ, cũng phải bị Ngô Dục nghiền ép. Vì vậy, việc ăn ngưng khí đan đối với Ngô Dục chẳng khác nào ăn hạt đậu. Bây giờ, Ngô Dục mở ra là pháp nguyên thứ 5, nằm ở huyệt khí hải. Huyệt khí hải, còn gọi là đan điền, nằm dưới rốn 3 tấc, là huyệt vị quan trọng nhất đối với người tu đạo. Có người nói, việc cô đọng kim đan chính là từ huyệt khí hải này. Một lượng lớn ngưng khí đan được lan vào cơ thể, dược lực của chúng tàn phá, nhưng vẫn không mạnh bằng nội tại Kim Cương Phật. Vì vậy, Ngô Dục dễ dàng luyện hóa chúng, hầu như không có chút dừng lại nào. Mỗi viên ngưng khí đan được luyện hóa, pháp lực của hắn lại mạnh mẽ thêm một phần, vòng xoáy pháp lực cũng dần dần hình thành. Ngô Dục tin rằng, chỉ cần có đủ ngưng khí đan, hắn sẽ có thể trực tiếp ngưng tụ pháp nguyên, tiến vào tầng thứ 5 của ngưng khí cảnh. Khi đó, về bề mặt pháp lực, hắn sẽ không thua kém gì Tô Nhan Ly. Thời gian trôi qua, pháp lực của Ngô Dục ngày càng mạnh mẽ, pháp nguyên trở nên hoàn mỹ. Cửu Tiên đứng quan sát tất cả, ánh mắt nàng biến đổi vài lần, thậm chí có lúc là kinh ngạc. Cái nhìn của nàng dành cho Ngô Dục cũng trở nên cẩn trọng hơn, nhưng không ai biết trong lòng nàng rốt cuộc đang nghĩ gì. Đáng tiếc, Ngô Dục nhìn hết thảy ngưng khí đàn đã tiêu hao hết vào huyệt khí hải, tiếc nuối lẩm bẩm. Tuy nhiên, hắn vẫn thiếu một chút, khoảng 2 viên ngưng khí đan nữa thì pháp nguyên thứ 5 sẽ hoàn thành. Khi đó, hắn sẽ có thể gieo xuống tiên căn. Trước đó, hắn đã đưa Thanh mang 2 viên ngưng khí đan, hiện giờ chỉ thiếu một ít mà thôi. Để có thể luyện hóa xong, có lẽ phải mất hơn nửa tháng nữa mới có thể khiến pháp nguyên thứ 5 hoàn mỹ. Lúc này, hắn rất cần sức mạnh. Bỗng nhiên, Ngô Dục cảm giác có người ở phía sau, quay lại nhìn, một mỹ nhân tuyệt sắc, chính là Cửu Tiên đang đứng phía sau hắn. Ngô Dục không kịp phòng bị, vừa thấy nàng, hắn lập tức bị mê hoặc, khó có thể tự kiềm chế. Cửu Tiên từ từ tiến đến trước mặt hắn, thân thể uyển chuyển, dáng vẻ hấp dẫn khiến mắt Ngô Dục không thể rời. Trong lòng hắn, một cơn sóng dục vọng mãnh liệt trỗi dậy, chỉ muốn ôm nàng vào lòng. Nhìn cái gì chứ, chán ghét. Bỗng nhiên, Cửu Tiên nũng nịu cười một tiếng, rồi giống như có một thứ gì đó rơi vào tay Ngô Dục. Sau đó, nàng xoay người bỏ đi. Ngô Dục hai mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng dáng thướt tha của nàng cho đến khi nàng biến mất vào trong màn sương mù. Cửa phòng đột nhiên kêu một tiếng, khép lại. Ách, ngay khi cửa đóng lại, tất cả sự mê hoặc đều biến mất. Con hồ yêu này, Ngô Dục tức giận, thật sự không thể chịu được khi bị nàng mê hoặc. Vừa nãy, hắn muốn lao vào, đè nàng xuống đất, mạnh mẽ trà đạp, nhưng trong tay hắn giống như có một vật gì đó. Hắn cúi đầu nhìn, thì ra là ngưng khí đan. Muốn tu luyện thì cứ việc tu luyện với ngưng khí đan, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Một giọng nói dịu dàng từ trong phòng vang lên. Trong tay Ngô Dục có vài viên ngưng khí đan, đủ để giúp hắn đột phá lên tầng thứ 5 của ngưng khí cảnh. Cửu Tiên còn nói rằng, nếu hắn cần bao nhiêu, nàng có thể cung cấp bấy nhiêu. Điều này khiến Ngô Dục không khỏi hoài nghi, không biết mục đích thực sự của nàng là gì. Nàng nắm giữ yêu đan, chỉ cần có đủ vật liệu, nàng cũng có thể tự luyện chế ngưng khí đan. Ngưng khí đan đối với nàng mà nói không đáng kể. Thế nhưng, dù sao thì ta vẫn là phe địch của nàng. Nếu ta càng mạnh mẽ thì lại càng có lợi cho nàng sao? Tại sao nàng phải giúp ta? Đối với Ngô Dục, đây là một điểm rất đáng nghi ngờ. Tuy nhiên, dù sao thì hắn cũng có vài viên ngưng khí đan trong tay, và hắn quyết định không để sự nghi ngờ đó cản trở. Để mạnh lên, có sức chiến đấu thì mới có quyền phát ngôn, mới có cơ hội sống sót. Vậy là hắn quyết định luyện hóa các viên ngưng khí đan. Huyệt khí hải của hắn đã đạt đến giới hạn, chỉ cần 2 viên ngưng khí đan nữa là pháp nguyên có thể âm dương tương sinh, mở ra trạng thái hoàn mỹ, khiến đại phẩm thiên tiên thuật có thể vận hành hoàn hảo. Đại phẩm thiên tiên thuật là một môn tiên pháp cực kỳ huyền ảo, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thể hiện hết sự kỳ diệu của nó. Khi ngưng khí đan hóa thành dòng năng lượng cuồn cuộn, chúng hội tụ vào huyệt khí hải, mở rộng khí hải và tăng cường pháp lực. Đại phẩm thiên tiên thuật tạo ra pháp nguyên như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, cân bằng, hấp thụ linh khí của thiên địa và sinh ra pháp lực không ngừng. Sau khi viên ngưng khí đan thứ 2 được tiêu hóa, vòng xoáy pháp lực của Ngô Dục đã đạt đến giới hạn. Từ từ, trong trạng thái viên mãn, nó đã lột xác thành pháp nguyên. Huyệt khí hải đã tạo thành 5 pháp nguyên, một cho đầu, ngực, bụng, tay và chân. Mỗi nơi đều có một pháp nguyên, không còn chỗ trống, không có điểm yếu. Đây chính là ngưng khí tiên căn cảnh, vượt qua năm đại cảnh giới. Khi huyệt khí hải mở ra, pháp lực không chỉ gia tăng mà còn có một biến hóa trọng đại. Ngô Dục giờ đây có thể gieo xuống tiên căn. Bây giờ ba phe thế lực đang tiến về Bích Ba Quần Sơn. Ta làm tù binh, càng mạnh thì cơ hội chạy trốn càng lớn. Xung quanh hắn hiện tại là ba thế lực mạnh mẽ, Yêu Ma Cửu Tiên, Lôi Minh Chim, Xích Hải Bảy Quỷ, Khương Tiếp, tất cả đều cực kỳ mạnh. Ngô Dục giống như con cừu tiến vào hang hổ, lúc nào cũng có thể bị giết. Hắn cắn răng, quyết tâm trưởng thành, tiến triển nhanh chóng để bảo vệ tính mạng của mình. Tiên căn, Ngô Dục nắm trong tay một tiên căn duy nhất, cổ đạo thuật của tiên căn. Xem ra, ta phải đánh cược một lần, vì hắn chưa hiểu hết về tiên căn này, biết rằng có thể sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Nên việc dùng tiên căn chính là một canh bạc lớn. Ngươi có tiên căn không? Không biết từ lúc nào, cửu tiên đã đứng trước mặt Ngô Dục, nàng chân trần, đôi bàn chân tinh xảo, óng ánh long lanh, móng tay phát ra ánh sáng huyền ảo, thật đáng yêu. Ngô Dục không muốn ngẩng đầu lên nhìn nàng, vì nếu làm vậy chắc chắn sẽ bị nàng mê hoặc. Thực ra, dù có nhắm mắt lại, sức hấp dẫn mãnh liệt này vẫn như một vòng xoáy khó cưỡng. Có, Ngô Dục đáp, vậy thì để cửu nhi mở mang tầm mắt, cho ngươi thấy phong tuyết nhai, để ngươi biết thế nào là tiên căn, cửu tiên nói, nũng nịu cười rồi biến mất trước mắt hắn, có vẻ không quá tin tưởng vào Ngô Dục, chắc chắn sẽ khiến ngươi giật mình. Ngô Dục nói rồi nhắm mắt, tĩnh tâm ngưng thần. Sau khi đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 5, hắn ngồi thiền trong chiếc kiệu tiên, rồi hắn đưa tay vào túi tu di, lấy ra một viên tinh thạch có hình dạng mơ hồ. Đây là tiên căn, một vật quý hiếm mà người tu đạo thu được từ các di tích cổ xưa. Việc trồng tiên căn có chút máu tanh, cần phải tự mình cắt rách huyệt khí hải mà không làm tổn thương pháp nguyên, sau đó dùng bí pháp tiên đạo để trồng tiên căn vào cơ thể, khiến nó hòa nhập cùng thân thể, trở thành một thể. Người tu đạo phải có nghị lực lớn để chịu đựng cơn đau này. Khi ngồi trong kiệu, Lôi Minh Chim đưa lại cho Ngô Dục hắc bạch đạo kiếm. Ngô Dục lấy thanh kiếm, nhẫn nhịn đau đớn, cẩn thận cắt sạch bụng dưới vào huyệt khí hải. Mặc dù đau đớn khôn cùng, hắn phải đảm bảo không làm hỏng pháp nguyên, một việc vô cùng khó khăn. Thân thể của Ngô Dục cứng cỏi, nhờ vào thanh hắc bạch đạo kiếm mới có thể xé rách được. Quá trình này kéo dài một phút. Trong khoảng thời gian đó, mồ hôi lạnh toát ra trên trán Ngô Dục. Quá trình này ai cũng có thể chịu đựng, huống hồ là ta. Cuối cùng, hắn nhìn vào tiên căn trong tay, chỉ ít, viên tinh thạch này là đặc biệt, không phải thứ bình thường. Ngô Dục không muốn thứ bình thường. Veo, hắn bắt đầu trồng tiên căn, phương pháp trồng tiên căn cũng là một phần của đại phẩm thiên tiên thuật. Dù Ngô Dục biết bí quyết của thông thiên kiếm phái, nhưng hắn vẫn sử dụng đại phẩm thiên tiên thuật, vì tiên căn và pháp nguyên pháp lực là hai thứ kết hợp với nhau. Chịu đựng, sau khi tiên căn được trồng vào cơ thể, dưới sự khôi phục mạnh mẽ của thể chất, máu từ từ ngừng chảy và vết thương từ từ khép lại, cơn đau cuối cùng cũng qua đi. Người tu đạo, khi tranh đấu với thiên địa, tiên căn hòa nhập vào thể là sự thể hiện rõ ràng nhất của việc đoạt lấy thiên địa tạo hóa. Làm sao có thể không đau đớn, Ngô Dục nghĩ, đại phẩm thiên tiên thuật xâm nhập vào cơ hội của Nhật Nguyệt Quỷ Thần. Tiên căn hòa nhập vào thể, bí pháp được kích hoạt, huyệt khí hải, nơi tiên căn đứng, pháp nguyên bên trên, bắt đầu phát huy. Lực pháp lực lan lộn, tạo thành một cơn bão quanh viên tinh thạch, mạnh mẽ và dữ dội, xoạt xoạt. Bỗng nhiên, tiên căn bên ngoài xuất hiện một vết rách. Từ vết rách ấy, hai loại ánh sáng khác biệt tỏa ra, một màu đen và một màu trắng. Hai ánh sáng này giống như là một mạch kiếm âm dương sơ sinh, hoàn toàn phù hợp với nhau. Rõ ràng đây là một vật đến từ cổ nhân tu đạo. Sau một khoảng thời gian ngắn, tiên căn hoàn toàn nổ tung. Ngô Dục thốt lên một tiếng rên rỉ, pháp lực của hắn như cơn bão, thổi tan tất cả mảnh vỡ thành bụi. Thực tế, những mảnh vỡ này không phải tiên căn thật sự, mà là lớp ngoài bẩn thỉu, tiên căn thật sự ẩn sâu bên trong viên tinh thạch. Sau khi lớp ngoài vỡ vụn, Ngô Dục cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ thật sự của tiên căn, đó là hai thanh kiếm, một thanh màu đen, một thanh màu trắng. Hai thanh kiếm giao nhau thành hình chữ thập, tạo thành một vòng kiếm. Vòng kiếm này xoay tròn tại điểm giao nhau của hai thanh kiếm. Bên trong vòng kiếm, hai màu đen trắng liên tục chuyển động, tạo ra một dòng động tĩnh mạnh mẽ, như thể có sóng gợn lan tăn, tụ lại trong pháp nguyên, lưu chuyển khắp toàn thân. Âm dương kiếm luân, Ngô Dục nhận ra tên gọi của tiên căn khi nó bắt đầu hòa hợp với cơ thể hắn. Có một số tiên căn có khả năng nâng cao sức mạnh của người tu kiếm, như kim ngọc kiếm tâm, và âm dương kiếm luân này cũng thuộc vào loại đó. Ngô Dục gần đây đã sử dụng kiếm, nhưng vì không có nền tảng vững chắc về kiếm thuật, cơ thể và pháp lực của hắn đều xuất phát từ Tề Thiên Đại Thánh, từ cây kim cô bổng. Tuy nhiên, khi có được âm dương kiếm luân, có thể xem như hắn đã gieo xuống một nền tảng vững vàng cho kiếm tu trong cơ thể mình. Đồng thời, Âm dương kiếm luân cực kỳ mạnh mẽ, nó không hề xung đột với pháp lực cao cấp của hắn, mà còn có thể hòa nhập thành một phần của bản thân. Việc gieo xuống tiên căn thực chất giống như thêm một cánh tay mới vào cơ thể. Sau khi tiên căn được gieo xuống, nó trở thành một phần của thân thể hắn. Theo Ngô Dục sử dụng đại phẩm thiên tiên thuật để giải hóa tiên căn, hòa nhập với cơ thể, sự hòa hợp giữa tiên căn và thân thể hắn càng lúc càng chặt chẽ. Cuối cùng, âm dương kiếm luân tan vào trong pháp nguyên, đồng thời pháp lực trong cơ thể hắn cũng hội tụ lại khắp mọi nơi, hòa quyện hoàn toàn với thân thể Ngô Dục. Mặc dù không thể nhìn thấy âm dương kiếm luân trong huyệt khí hải, nhưng lúc này nó đã lan tỏa khắp toàn thân Ngô Dục, mỗi một bộ phận trên cơ thể hắn đều lưu giữ dấu ẩn kiếm khí. Hắn thậm chí có thể như Tô Nhan Ly, biến mỗi ngón tay thành một thanh kiếm. Vèo, Ngô Dục chỉ cần nghĩ một chút, cánh tay của hắn lập tức vung lên, nước chảy thành sông, ngón trỏ và ngón giữa biến thành hai thanh kiếm nhỏ, một đen, một trắng, sắc bén vô cùng, kiếm khí tỏa ra khắp nơi, ong ong ong. Ngô Dục cảm thấy, bởi vì âm dương kiếm luân, toàn thân hắn lúc này đầy ắp kiếm khí đang lan tan cuồn cuộn, khó lòng kiểm soát, như một bồ lửa giận đang sôi sục, muốn bùng cháy ra ngoài. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngô Dục kinh hãi. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ pháp lực trong cơ thể hắn bỗng nhiên biến thành kiếm khí, cuồn cuộn tan phá trong người, kiếm khí màu đen thì quái dị, âm u, lạnh lẽo, còn kiếm khí màu trắng lại mạnh mẽ, rực rỡ, như những tia sáng mạnh mẽ và sắc bén. Vèo vèo vèo, những làn kiếm khí ấy, như vô số mũi nhọn, đâm ra từ cơ thể hắn, tạo thành một làn sóng kiếm khí, giống như những chiếc gai nhọn của con nhím. Chó ngáp phải ruồi, lại có thể nhận được âm dương kiếm luân, loại tiên căn này còn lưu lại đến tận bây giờ, quả thật số mệnh của ngươi thật, là nghịch thiên. Minh Lang từ trong giấc ngủ say tỉnh dậy, mơ hồ lên tiếng, tiên căn đã hòa nhập vào thân thể ngươi, nhưng ngươi vẫn chưa hoàn toàn khống chế được, điều này rất bình thường, chỉ cần ngươi thả những kiếm khí này ra ngoài, từ từ khống chế chúng, sẽ không có vấn đề gì. Minh Lang nói xong, ngừng lại, không tham lam bất kỳ tiện nghi nào. Dù sao, những lời này cũng khiến Ngô Dục có cảm giác đúng đắn, âm dương kiếm luân này quả thực là một tiên căn không tồi. Nếu như tiên căn, cự nhật chi tâm, có thể giúp Khương Quân Lâm sở hữu đại nhật cự lực kim thân, thì âm dương kiếm luân này sẽ có tác dụng gì? Ngô Dục nghe lời Minh Lang càng trở nên khao khát mạnh mẽ hơn, muốn thả những kiếm khí này ra ngoài. Cửu tiên, mở cửa cho ta. Ngô Dục đột ngột quay lại, ánh mắt hắn đầy kiếm khí trắng đen cuộn lại, một là đen, một là trắng, rực rỡ và đáng sợ. Ngươi nên gọi ta là Cửu Nhi. Trong phòng, Cửu tiên dịu dàng nói, không mở cửa thì ta sẽ phá hủy cái kiệu này. Ngô Dục trừng mắt lên, giọng nói đầy tức giận, tốt rồi, đừng có hung dữ như vậy, đừng bắt nạt người ta. Cửu tiên nở nụ cười, một tiếng cọt kẹt vang lên, nàng xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Nàng vẫn giữ dáng vẻ tuyệt mỹ, khí chất thiên kiều bá mị, khiến người ta chỉ cần liếc nhìn là khó mà quên được cả đời. Đi ra ngoài, Cửu tiên phất tay, như thể đã hiểu ra hắn muốn làm gì. Nàng nhẹ nhàng mở cửa kiệu, Ngô Dục không nói gì, lập tức lao ra ngoài. Cuối cùng cũng chờ được đến lúc này, sự nóng vội trong lòng khiến hắn hành động như bị đuổi theo, không kịp suy nghĩ. Ngay khi vừa ra ngoài, Ngô Dục lập tức giải phóng toàn bộ kiếm khí trong người, hướng lên bầu trời mà phóng thích. Hắn không biết mức độ khủng khiếp của những kiếm khí này, nên không dám thả ra bốn phía. Bầu trời là nơi tốt nhất để giải phóng. Vạn kiếm trùng thiên. Để Ngô Dục kinh ngạc chính là, trên bầu trời lập tức vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Sau khi Ngô Dục để cho trong cơ thể kiếm khí bạo loạn, những làn kiếm khí trắng đen tỏa ra ngoài, hắn mới cảm thấy cơ thể không còn dao động nữa. Năm đại pháp nguyên tố đang xoay tròn bên trong, nuốt lấy thiên địa linh khí, chuyển hóa thành pháp lực mới hình thành. Chỉ cần Ngô Dục không sử dụng âm dương kiếm luân, tạm thời sẽ không tạo ra nhiều kiếm khí âm dương như vậy, chỉ có một phần tồn tại dưới dạng kiếm khí. Khi mọi thứ đã ổn định, Ngô Dục bắt đầu chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Hóa ra, hắn đang ở giữa một mảnh hoang dã, xung quanh là mấy trăm yêu ma đang dựa lên tiên kiệu và chạy đi. Những yêu ma này có đủ các hình dạng, có thể là bản thể như chim bay, thú bốn chân, hoặc có hình người, ngồi trên lưng đồng bạn của chúng. Các loại động vật như chuột, ngưu, hổ, thỏ, ngựa, dê, hầu, côn trùng, chim, thậm chí là cá, đều có mặt. Tướng mạo của chúng cũng vô cùng kỳ quái, đủ loại không thể nào đếm hết. Khi Ngô Dục đột nhiên xuất hiện, toàn bộ đại quân yêu ma đều dừng lại, ngạc nhiên nhìn hắn, bọn chúng không thể ngờ rằng Ngô Dục lại có thể thoát ra từ trong đó. Điều đặc biệt là, vừa xuất hiện, hắn đã lập tức công kích bằng kiếm khí. Thực tế, lúc này một đội quân khổng lồ đang tiến về phía Bích Ba Quần Sơn. Đại quân yêu ma chủ yếu di chuyển trên mặt đất, nhưng Xích Hải Bảy Quỷ thì chỉ có bóng ma, không thể thấy được bản tôn. Đây chính là đại quân của Trung Nguyên Đạo Tông, với mấy trăm đệ tử ngưng khí cảnh trở lên, ít nhất cũng có những người ngưng khí cảnh 3, 4 đạo, tất cả cưỡi hạc mã, bay nhanh trên bầu trời đội quân yêu ma. Cảnh tượng này thật sự đồ sộ. Khi Ngô Dục bỗng nhiên xuất hiện, kiếm khí của hắn bạo động như trời giáng, tỏa ra khắp nơi. Nguyên bản những yêu ma trong đội ngũ lo lắng tránh né để không bị thương, nhưng khi kiếm khí đột nhiên bùng lên, hơn trăm đệ tử ngưng khí cảnh đều nằm trong phạm vi công kích của hắn. Trong khoảnh khắc, đại đa số đệ tử đều tránh được, nhưng những hạc mã khổng lồ có mấy chục con hoặc bị cánh cắt đứt hoặc bị trọng thương, thậm chí có con chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng này khiến các đệ tử loạn xạ ngã xuống, giống như bị mưa đá tấn công, cùng với vô số tiếng kêu thảm thiết và huyết quang. Đại quân yêu ma vội vã tránh ra, để cho những con hạc mã bị thương có thể đập xuống vùng hoang dã, nằm chết tại chỗ. Các đệ tử ngưng khí cảnh hầu hết đều dùng đạo thuật hoặc pháp khí để giảm bớt lực xung kích, vì thế phần lớn trong số họ chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, vẫn có mười mấy người không kịp phòng bị kiếm khí đâm trúng, cùng lúc với hạc mã ngã xuống, có người còn bị hạc mã đè lên. Ngô Dục định thần nhìn lại, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trời đất. Những đệ tử bay lên quá cao, khiến khoảng vài người ngưng khí cảnh 3, 4 nặng đã chết, còn có mười mấy người bị thương, rơi xuống đất, kêu là thảm thiết. Được rồi, đây là một sự bất ngờ, nhưng Ngô Dục cũng không hối hận, dù sao những người này đều là kẻ thù của Thông Thiên Kiếm Phái, họ muốn hủy diệt quê hương của hắn. Tuy nhiên, sự bất ngờ này đã làm cả đội ngũ phải dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Ai công kích chúng ta? Đội ngũ phía trước nhất truyền đến mấy tiếng quát lớn. Bầu trời hạc mã hạ thấp độ cao, toàn bộ đội ngũ vây quanh Ngô Dục mà đến. Khi nhìn thấy mấy đệ tử đã chết, các trưởng lão của Trung Nguyên Đạo Tông đều sắc mặt rất khó coi. Ngô Dục lùi về một bên, ngồi trong kiệu tiên, cảnh giác nhìn lên bầu trời. Một nhóm người ở phía đông chính là Khương Tiếp cùng các trưởng lão của Trung Nguyên Đạo Tông, mỗi người đều có tu vi từ ngưng khí tầng 8 trở lên. Phía tây, một nhóm khác gồm 7 người ẩn mình trong đám mây đen, mang theo đấu bổng, khoác áo choàng khô lâu của quỷ tu, quỷ ảnh tầng tầng lớp lớp, rất bi thảm. Khương Tiếp, người đứng đầu, nhìn rõ ràng liền nhận ra đó là Ngô Dục. Sắc mặt ông ta trong nháy mắt tái mét. Các trưởng lão của Trung Nguyên Đạo Tông cũng không kiềm chế được cơn giận, đồng loạt vây kín Ngô Dục. Khương Tiếp với vẻ mặt âm trầm nhìn vào Kiệu Tiên, nói: "Cửu Tiên, xin hỏi vì sao ngươi lại thả Ngô Dục ra, để hắn giết đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông? Nếu không phải vì Cửu Tiên, ông ta thậm chí còn chẳng buồn mở miệng." Trong kiệu, Cửu Tiên thực sự có chút ngơ ngác, nhưng cuối cùng nàng cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng liền lên tiếng: "Khương ca ca, ngươi đừng nóng giận, đây chỉ là một sự bất ngờ. Hắn đã gieo xuống tiên căn trong kiệu của ta, mới vừa dung hợp thành công, không thể khống chế được. Ta mới để hắn ra ngoài, hắn không biết có người ở trên trời." Cửu Tiên nói cũng có lý, nhưng nếu Ngô Dục biết những người trên trời chính là Trung Nguyên Đạo Tông, hắn chắc chắn càng làm như vậy. "Bất ngờ, ta có 4 đệ tử chết thảm, 17 đệ tử bị thương, thiệt hại 130 con hạc mã. Một cái bất ngờ mà các ngươi định bỏ qua sao?" Khương Tiếp lúc này càng không thể nhịn được nữa, dù là bất ngờ, ông ta cũng không thể chấp nhận thiệt hại lớn như vậy. Ngô Dục chẳng sợ gì, hắn còn muốn Cửu Tiên cùng Khương Tiếp đối đầu, vì vậy hắn cười nói: "Vậy ngươi muốn thế nào? Nói thật, nếu ta biết các người ở trên trời, ta sẽ thả một chút nữa, biết đâu còn có thể giúp các ngươi giải quyết vấn đề." "Ngô Dục, ngươi muốn chết, câm miệng, đứng núp sau nữ nhân, ra đây cùng ta đấu một trận." Lập tức, các đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông mỗi người một câu, chửi bới ầm ĩ, những lời lẽ đầy thù hận. Bọn họ tức giận đến gần như không thể kìm chế. Trong lúc chiến đấu mà xảy ra chuyện này, nếu không bắt được Ngô Dục, sĩ khí của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc, mấy trăm người đồng loạt tiến lên, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đồ sộ, đe dọa và uy hiếp. Ngô Dục hoàn toàn không sợ hãi, dù trước mắt là hàng loạt lời gào thét, đe dọa từ mọi người, hắn vẫn bình thản mỉm cười nói: "Các ngươi chỉ có thể gào lên vô ích, có bản lĩnh thì ai dám đến gần ta, ngươi." Lời vừa nói ra, ngay cả Khương Tiếp cũng không thể ngăn nổi. Trong chốc lát, các đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông ánh mắt đỏ ngầu, như muốn lao vào tấn công Ngô Dục, nhưng vì đây là vị trí của tiên kiệu, và còn là chỗ của Cửu Tiên, nên họ không dám manh động, đừng hành động thiếu suy nghĩ, dừng lại. Khương Tiếp hét lên. Tuy nhiên, đối với những đệ tử trẻ tuổi nóng này, tức giận đầy đầu, cho dù là trưởng giáo cũng khó có thể ngăn cản họ. Các đệ tử tấn công vào tiên kiệu, như thể muốn chọc giận quân đội yêu ma. Đối với quân yêu ma mà nói, Cửu Tiên là tín ngưỡng, tuyệt đối không thể bị khiêu khích. Ngay lúc này, quân yêu ma hoàn toàn bùng nổ, tất cả tụ lại trước tiên kiệu, tự nhiên chặn lại Ngô Dục, bảo vệ hắn. Hai bên quân đội sắp sửa lao vào trận chiến, nhưng Ngô Dục lại cảm thấy thú vị, vì hắn thấy trước mắt mọi người sẽ tự giết lẫn nhau, máu chảy thành sông. Chẳng ngờ ngay lúc này, Cửu Tiên lại từ trong tiên kiệu bước ra, đứng bên cạnh Ngô Dục. Uy thế của nàng trong quân yêu ma còn cao hơn cả Khương Tiếp ở Trung Nguyên Đạo Tông. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng phất tay, ngay lập tức toàn bộ quân yêu ma đều dừng lại, ngoan ngoãn quay lại vị trí của mình. Còn bên Trung Nguyên Đạo Tông, Dù là nam nữ, tất cả đều bị Cửu Tiên thu hút, ánh mắt mê hoặc, lòng căm hận phút chốc tan biến, họ hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp nguy hiểm của nàng, thậm chí Phương Tiếp, Thiên Nhất Quân và những người khác cũng không khỏi bị ảnh hưởng, bị mê hoặc. Cửu Tiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi, chúng ta đều có chung mục tiêu là Bích Ba Quần Sơn, vậy không nên ở đây làm rối loạn, có được không? Dưới giọng nói của nàng, không ai phản đối từ phía Trung Nguyên Đạo Tông, ngoại trừ Khương Tiếp, người vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. Khương Tiếp kiên quyết nói, chúng ta vô tình có xung đột với ngươi, nhưng Ngô Dục đã giết đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông, món nợ này vẫn phải tính. Nhưng hắn đối với ta quan trọng như vậy, các ngươi không thể để hắn chết hoặc bị thương trong tay các ngươi. Cửu Tiên đôi mắt sáng rực, khiến mọi người càng thêm mê mẩn. Ngô Dục lập tức lên tiếng, không để Cửu Tiên mê hoặc thêm nữa. Muốn tính sổ rất đơn giản, ta Ngô Dục sẽ khiêu chiến với các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông, ai tới, ta chiến đấu với người đó. Ngô Dục biết rõ Cửu Tiên muốn sử dụng yêu pháp mê hoặc tất cả mọi người, nhưng hắn không để mình bị ảnh hưởng. Lúc này, trong lúc mọi người đang chìm đắm, hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo, trực tiếp niệm nội tại Kim Cương Kinh Phật, nhằm duy trì sự tỉnh táo trong khi tất cả những người xung quanh đều bị mê hoặc. Thực ra khi Ngô Dục nói câu đó, mục đích của hắn rất đơn giản nhưng lại mang theo bốn ý đồ rõ ràng. Thứ nhất, Ngô Dục đã đạt tới tầng thứ hai của nội tại Kim Cương Phật, ngưng khí cảnh tầng thứ năm, lại thêm âm dương kiếm luân, hắn khao khát chiến đấu, muốn thử xem bản thân mình đã đạt tới mức độ nào. Đây chính là lòng dũng cảm muốn chiến đấu trong bản năng. Thứ hai, hắn càng làm ầm ĩ lâu thì càng có thể kéo dài thời gian, tạo cơ hội cho Thông Thiên kiếm phái chuẩn bị thêm, bố trí kỹ càng. Thứ ba, hắn muốn làm suy yếu tinh thần của Trung Nguyên Đạo Tông, khiến họ không thể làm gì được hắn. Thứ tư, hắn muốn kiểm tra cơ hội, xem có thể nhân lúc này mà thoát thân được không. Vì vậy, nếu Trung Nguyên Đạo Tông có thể coi là một mối nợ, Ngô Dục muốn có một câu trả lời hợp lý. Linh cơ động đậy, hắn quyết định ngay tại mảnh hoang dã này, dùng sức của một mình khiêu khích họ. Quyết định này quả thật rất táo bạo và dũng cảm, không phải ai cũng có thể làm được. Dù nguyên nhân là bất ngờ, nhưng lúc này cũng chính là cơ hội lớn của Ngô Dục. Khương Tiếp nhìn Ngô Dục ngẩn ra một lát rồi hỏi, ngươi muốn khiêu chiến đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông sao? Khiêu chiến thế nào? Là chiến sinh tử hay chỉ đánh vài chiêu thôi? Chúng ta chỉ nhận cuộc chiến sinh tử. Cửu Tiên dù bảo vệ Ngô Dục, nhưng nếu chính Ngô Dục muốn tự mình khiêu chiến như vậy thì cũng không thể trách bọn họ. Khương Tiếp rất rõ ràng, dù lần này chiến tranh cần Cửu Tiên, nhưng nếu để đối phương dẫn dắt như vậy, hắn sẽ mất đi sự chủ động rất lớn. Hắn tin rằng Cửu Tiên cũng không dễ dàng lui lại, vì nàng cũng cần Bích Ba Quần Sơn. Ngô Dục lạnh lùng đáp, tự nhiên là cuộc chiến sinh tử. Khương Tiếp hỏi lại, ngươi muốn khiêu chiến ai? Ngô Dục ngẩng đầu lên, mắt lạnh lùng nhìn Khương Tiếp, khí thế vươn cao, ngưng khí cảnh tầng thứ bảy trở xuống, ai đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu, ai có thể giết được ta thì đó là vận may của ngươi. Khương Tiếp gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Ngô Dục trước đây chỉ đánh bại được Khương Quân Lâm mà thôi, nhưng trong Trung Nguyên Đạo Tông, ngưng khí cảnh tầng thứ bảy trở xuống có rất nhiều đệ tử mạnh mẽ, không thiếu gì những người có thực lực hơn Khương Quân Lâm rất nhiều. Họ đều là những người tu luyện hàng trăm năm, chính là tinh anh của Trung Nguyên Đạo Tông. Ngô Dục hiện tại có năm pháp nguyên, pháp lực mạnh mẽ, thân thể cũng cường tráng. Điều này Khương Tiếp phải hiểu, nhưng không ai tin rằng Ngô Dục có thể chiến thắng tất cả đệ tử ngưng khí cảnh tầng thứ bảy trở xuống của Trung Nguyên Đạo Tông. Ngô Dục dựa vào sự bảo vệ của Cửu Tiên để khiêu chiến. Khương Tiếp lúc này sát khí tràn đầy, nhưng hắn vẫn có niềm tin vào các đệ tử của mình, những người mạnh mẽ vô cùng. Vì vậy, lần này Khương Tiếp quyết định chấp nhận chiến đấu. Khương Tiếp nghĩ thầm, tiểu tử này có chút tài năng, thân thể mạnh mẽ, từng khiêu chiến và chiến thắng được đối thủ mạnh hơn mình hai cấp bậc. Tuy nhiên, người tu đạo càng về sau càng khó giết được đối thủ mạnh mẽ hơn. Hắn thật sự cho rằng, không kể hắn đạt tới cảnh giới nào, vẫn có thể khiêu chiến được đối thủ mạnh hơn hai cấp bậc sao? Quả thật, rất ngông cuồng, nhưng cũng tốt thôi, chỉ là có phần không hiểu biết trời cao đất rộng. Có thể tu đến ngưng khí cảnh tầng thứ bảy, ai mà không có chút thủ đoạn sát nhân? Khương Tiếp trong lòng nghĩ rất rõ ràng, tuy tất cả những điều này còn phải xem Cửu Tiên quyết định như thế nào. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Ngô Dục và Khương Tiếp đều dồn vào người Cửu Tiên. Hừ, không thèm quan tâm các ngươi, những người đàn ông này. Cửu Tiên nũng nịu cười một tiếng, rồi quay người bước vào trong Kiệu Tiên. Ngay sau đó mọi thứ trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại ngọn lửa chiến tranh đang ầm ỉ, trực bùng lên mạnh mẽ. Ba bên đại quân vì sự biến động của Ngô Dục mà bất ngờ đứng vững ở Hoàng Sa, giữa một vùng hoang vu rộng lớn, cơn gió cuốn cắt mù mịt, che khuất tầm mắt, khiến ba bên đại quân không thể nhận ra nhau. Đây chính là lúc Ngô Dục và Trung Nguyên Đạo Tông đang giao tranh. Dĩ nhiên, may mắn cho Ngô Dục, Cửu Tiên đang bảo vệ hắn, nếu không, với thân phận tù binh, hắn đâu có quyền lên tiếng cùng Trung Nguyên Đạo Tông mặc cả. Hiện tại Cửu Tiên lại không can thiệp, Trung Nguyên Đạo Tông bỗng dưng có một cơ hội hiếm có. Ngô Dục tính toán khôn ngoan, dùng lời lẽ khiêu khích để khiến Khương Tiếp rơi vào thế khó xử. Với khí thế bừng bừng, hắn cầm phục yêu côn, bước ra khỏi vòng vây của yêu ma, tiến vào một vùng hoang vắng, nơi không có người. Trước mắt hắn là các đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông, một số đứng trên mặt đất, một số ngồi trên hạc mã, đều đối diện với hắn. Một người một cây côn, dám đối mặt với hàng trăm tu đạo giả ở ngưng khí cảnh, vẫn không hề sợ hãi, lại còn ngẩng đầu khiêu khích, mỉm cười chế nhạo. Hắn vung cây phục yêu côn, khinh bỉ chỉ về phía Trung Nguyên Đạo Tông, lớn tiếng nói: "Các con cháu của Trung Nguyên Đạo Tông, ai dám bước lên, để ta Ngô Dục ban cho cái chết." Ngô Dục cố tình khiêu khích, muốn bức họ mất hết lý trí, sau đó sẽ nhục mạ họ một cách mạnh mẽ. Hắn muốn cho các đệ tử của Thông Thiên Kiếm phái thấy, việc này không phải dễ dàng như vậy. Một câu nói của Ngô Dục khiến cả Trung Nguyên Đạo Tông bùng nổ, họ không thể ngờ được rằng một hậu bối như hắn lại dám hành xử một cách ngang ngược như vậy. Nếu không có Cửu Tiên bảo vệ, hắn đã sớm tan xương nát thịt rồi. Mặt Ngô Dục lóe lên ánh kim quang, đứng vững trước mặt các bậc tu đạo trưởng bối của Trung Nguyên Đạo Tông mà không hề thay đổi sắc mặt. Dù dũng khí của hắn thực sự không ai sánh bằng, nhưng cũng làm cho các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông phẫn nộ vô cùng. Lửa giận trong họ dâng trào như một con hổ bị làm tức giận. Trong lớp cát mịt mù, Ngô Dục đứng đó giống như đối mặt với một đội quân hùng mạnh, và trong khoảnh khắc này hắn đủ sức để khiến tất cả người tu đạo trong bán kính hàng ngàn dặm phải nhớ đến tên mình. Ta tới đây. Một lúc sau, rất nhiều đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông đồng loạt gào lên. Hầu hết trong số họ đều là người trẻ tuổi, máu nóng, không thể chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy. Trong số đó, có một người nhanh chóng lao ra, chưa kịp nhận lệnh từ Khương Tiếp, đã trực tiếp xông lên phía trước. Để ta ra tay, ta sẽ diệt hắn. Đại hán đó gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt, tiếng rít gào của hắn vang vọng, khiến mọi người khác phải dừng lại. Có vẻ như người này trước kia đã có chút uy tín trong nhóm. Khi đứng ra làm người đầu tiên, những người khác thấy vậy liền lùi lại, tự giác trở về vị trí của mình. Thạch Cương Ngự nhất định phải xé hắn ra ngay tại chỗ, giết hắn là để Khương Quân Lâm báo thủ. Nếu ngươi thua, chúng ta sẽ coi thường ngươi. Ngay lập tức, đám đệ tử trẻ tuổi phía sau Thạch Cương Ngự bắt đầu kêu la náo loạn, khiến áp lực lên Thạch Cương Ngự trở nên nặng nề. Tuy nhiên, đại hán này lại vô cùng tự tin vào bản thân, vì vậy những lời nói đó cũng không làm hắn để tâm. Khi hắn đang tức giận với Ngô Dục, Ngô Dục nhận thấy người này giống như một con dã thú, đầu trơn bóng không có tóc, hình tượng thô lỗ, nhưng lại mặc một bộ đạo bào, nhìn thật không hợp chút nào. Thạch Cương Ngự vung tay ném một cột nham thạch xuống đất, khiến cả vùng hoàng sa rung chuyển, gió thổi cuồn cuộn. Cột nham thạch này chính là một pháp khí, trên đó có một trận pháp, khi vận chuyển, nó trở nên cực kỳ nặng nề, uy lực kinh người. Tiểu nương bì, hôm nay ta sẽ cho người thấy, xem rốt cuộc là ngươi cứng đầu hay lão tử cứng đầu hơn. Thạch Cương Ngự hét lớn, hai tay ôm chặt cột nham thạch, pháp lực dâng trào, xoạt xoạt xoạt. Do ảnh hưởng của tiên căn, da thịt người này biến thành màu xám, giống như nham thạch, trở nên càng thêm kiên cường. Ngô Dục bình tĩnh quan sát, nhận ra rằng người này là ngưng khí cảnh tầng thứ 6, có pháp khí tiên căn. Tổng thể sức chiến đấu của hắn có thể nghiền ép Khương Quân Lâm, gần như ngang bằng với Mạc Ti Thư. Hắn tuy tuổi tác không còn trẻ, có lẽ đã tu luyện đạo pháp hơn trăm năm, trụ trời trần yêu ma. Thạch Cương Ngự hét lớn một tiếng, cột nham thạch tạo thành một luồng uy thế chấn động thiên hạ, khiến các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông điên cuồng hò hét cổ vũ. Ngô Dục nở nụ cười, trong lòng đầy kiên quyết, dù đối phương có đông người vẫn phải giết hết. Phàm là người xâm phạm quê hương của ta, dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải giết, dù xa xôi đến đâu cũng phải giết. Ba phe thế lực có thể rất mạnh mẽ, nhưng điều đó không thể dập tắt được tinh thần phản kháng của Ngô Dục. Cầm chặt phục yêu côn, trong lòng hắn sục sôi khí thế chiến đấu. Ta muốn đập nát Liên Minh Ba bên này, hắn thầm nghĩ. Ta muốn từng kẻ xâm phạm đều phải trở về nơi chúng thuộc về, không ai có thể ngăn cản được ta. Ngô Dục đắc đạo thành tiên, đây chính là ý chí của hắn, cũng là hành động của hắn. Vù, khi Thạch Cương Ngự tấn công, Ngô Dục đột nhiên di chuyển như một vệt kim quang lao về phía Thạch Cương Ngự, cửu long bản trụ. Trong giây lát, năm pháp nguyên cuộn xoáy, pháp lực dâng trào, đại phẩm thiên tiên thuật gần như đã khôi phục hoàn toàn. Ngay khi đó, trên phục yêu côn xuất hiện 9 con thần long, toàn bộ quấn quanh cây côn, như thể 9 con rồng đang được Ngô Dục nắm trong tay. Hống, tiếng rồng gầm vang dội, mọi người đều biến sắc. Một cây côn từ trên trời giáng xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Cú đánh này khiến Thạch Cương Ngự phải chịu chấn động, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể sánh được. Vào thời khắc này, Ngô Dục bộc lộ sức mạnh vượt xa trước kia, khiến cho 9 cái trụ nham thạch dưới đất bị rút bay lên, đập mạnh về phía nhóm đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông. Cả Thạch Cương Ngự đang đứng sững sờ cũng bị một cú đánh bay ra ngoài, cùng với các trụ nham thạch bay đi. Đùng đùng, các trụ nham thạch cắm mạnh xuống mặt đất, thạch cư ngự, người đang đầy máu, ngã nhào xuống đất. Mọi người vội vã tiến lại xem, bên ngoài vẫn còn vẻ bình thường, nhưng bên trong cơ thể hắn đã bị phá hủy hoàn toàn, khí tức mất hẳn, hắn đã chết, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Hoặc Ngô Dục hạ xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, động tác nhanh nhẹn như nước chảy mây trôi. Tại nơi hoang dã này, hầu hết mọi người đứng xung quanh thi thể thạch cương ngự, im lặng không nói gì. Trong số đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông tu luyện ngưng khí cảnh tầng thứ 6, thạch cương ngự được coi là rất mạnh, nhưng một đệ tử bá đạo như vậy lại bị một chiêu giết chết. Đại đa số đệ tử lúc này đều cảm thấy phẫn nộ, nhưng cũng có một chút cảm giác bất lực. Ngô Dục rõ ràng muốn khiến họ cảm thấy bối rối, thậm chí là sợ hãi. Không ngờ được một đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông mà lại yếu đến thế, thật là đáng thương, thật là buồn cười. Một đám tôn tử, còn ai dám ra đây đối đầu với Ngô gia gia ta? Ngô Dục cắm phục yêu côn xuống đất, ánh mắt đầy sự thách thức, nhìn chăm chăm vào đám đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông. Sau trận chiến này, khi thấy Thạch Cương Ngự bị giết ngay lập tức, phần lớn các đệ tử không còn dám liều lĩnh tiến lên. Lúc này, chỉ có đệ tử ở ngưng khí cảnh tầng thứ 7 mới đủ tư cách đối đầu với Ngô Dục. Mà thực tế, số lượng đệ tử ngưng khí cảnh tầng thứ 7 cũng không nhiều. Phương Tiếp và các trưởng lão đứng bên cạnh, vẻ mặt khó chịu. Họ nhận ra rằng Ngô Dục không dễ đối phó, nhưng sự việc đã đến mức này, nếu như họ dừng lại thì chỉ có thể khiến thiên hạ cười nhạo. Họ chỉ có thể nhắm mắt tìm ra một người có thể đánh bại Ngô Dục, nếu không, ngày hôm nay sẽ là một thất bại khó lòng thu hồi. Để Liễu Thanh Thủy ra tay đi, một vị trưởng lão đề nghị. Nàng sắp đúc kết được pháp nguyên thứ 8, không khó để xử lý Ngô Dục, không thể để người ta chết dễ dàng như vậy. Liễu Thanh Thủy ra tay, cô ấy đứng đầu trong ngưng khí cảnh tầng thứ 7. Khương Tiếp cuối cùng gật đầu, nạp, vấn đề không lớn. Dù lúc này Ngô Dục rất mạnh, nhưng từ góc nhìn của họ, hắn chỉ có thể chống đỡ được với người tu hành ngưng khí cảnh tầng thứ 7, Liễu Thanh Thủy, xuất chiến. Khi câu này vang lên, các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông mới bắt đầu nở nụ cười đầy sự tự tin. Họ cười lại nói, Liễu Thanh Thủy sư tỷ ra tay, Ngô Dục chắc chắn xong đời. Liễu Thanh Thủy sư tỷ gần như là vô địch trong ngưng khí cảnh tầng thứ 7. Không ít người tu đạo ở ngưng khí cảnh tầng thứ 7 đã bại trận dưới tay nàng. Có người còn nói nàng từng giết qua một con yêu ma lớn, nắm giữ 7 hạt nhân yêu nguyên. Liễu Thanh Thủy ra tay nhất định sẽ giết được Ngô Dục, không để hắn sống, cũng không để hắn chết yên ổn. Ánh mắt của các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông nhìn Ngô Dục đầy sự kính nể và sợ hãi. Đứng trước mặt Ngô Dục là một nữ tử trung niên nhỏ gầy, có vẻ như đã tu đạo hơn trăm năm, gần như đã đến tuổi trưởng lão. Tuy khi còn trẻ nàng không đến nỗi xấu, nhưng với tu vi, ngưng khí cảnh, tuổi thọ cũng chỉ kéo dài được khoảng 200 năm. Tới lúc này, nàng đã có không ít nếp nhăn và sắc mặt không còn như trước. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo, như thể là ác quỷ từ địa ngục, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Khi thấy nàng, Ngô Dục cảm thấy cả người lạnh toát, chỉ có những kẻ tàn nhẫn như nàng mới có thể mang đến bầu không khí chết chóc đến vậy. Dù nàng là đệ tử chính đạo, nhưng cả tu vi và sát khí đều khiến Ngô Dục cảm thấy nàng không hề kém cạnh những kẻ yêu ma, thậm chí còn có phần hung ác hơn. Liễu Thanh Thủy từng bước tiến lại gần Ngô Dục, tay phải cầm chiếc vất chân đỏ máu, máu tươi chảy xuống, tay trái nàng cầm một thanh đoản kiếm dài nửa thước, giấu trong áo đạo bào, giống như một con rắn độc đang ẩn nấp. Ngô Dục, hả, đi chết đi. Nàng cúi đầu, ánh mắt âm u nhìn hắn, rồi đột ngột nhếch miệng cười, vèo. Tay phải nàng vung lên, chiếc vất trần đỏ máu lập tức tạo ra một cơn bão máu cuồng phong, như vô số lưỡi dao sắc bén, chăn kín mọi con đường lui của Ngô Dục. Liễu sư tỷ, đem hắn lột da, rút gân, xỉa cốt, đám đông đồng loạt hét lên, mùi máu tanh nồng sộc vào không khí. Ngô Dục thực sự rất cẩn thận, bởi đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với một đối thủ mạnh như vậy. Nói thật, Liễu Thanh Thủy không chỉ là đối thủ mà có thể giết chết được hai sư huynh của hắn, Dương Khuynh, dưới trưởng lão. Có lẽ không ai là đối thủ của nàng. Những người như Tô Nhan Ly, Mạc Thi Thư, dù có mười mấy người hợp lực cũng khó mà thắng nổi nàng. Vì vậy, áp lực thật sự rất lớn. Tuy nhiên, đối với Ngô Dục, cái áp lực lớn hơn vẫn chính là chiến ý. Đối thủ càng mạnh, lại càng kích thích sự chiến đấu trong hắn, khiến hắn muốn bước bản thân lên đến đỉnh cao nhất. Hống, lần thứ hai, tiên viên chuyển biến. Thân thể hắn kéo dài, lớp lông vàng óng, tay chân mọc ra móng vuốt sắc bén, thân thể linh hoạt và sức mạnh bộc phát mạnh mẽ. Lúc này Ngô Dục như một cỗ máy chiến đấu, ầm, phục yêu côn trong tay hắn bay lượn. Hắn thưởng thức cảm giác này, không gì có thể ngừng lại ý chí chiến đấu của hắn. Tuy nhiên, Liễu Thanh Thủy chỉ cười lạnh một tiếng rồi lập tức phát động sát chiêu. Hồ, trong mắt Ngô Dục mọi thứ xung quanh đều như bị đóng băng. Trong đấu pháp tiền đạo, đôi khi sinh tử chỉ là một khoảnh khắc. Liễu Thanh Thủy tay cầm phất trần màu máu, khiến nó biến thành một cơn bão máu cuồng nộ. Cơn bão máu ấy bao trùm lấy Ngô Dục, cuốn theo vô số hoàng sa, khiến nó bao phủ khắp mọi nơi. Trong cơn gió lốc ấy, như thể Liễu Thanh Thủy đang nhìn hắn với đôi mắt lạnh lùng, khát máu. Cơn bão máu này giống như vô số lưỡi đao, chém vào người Ngô Dụng. Nếu là người tu đạo bình thường, chắc chắn sẽ bị xé nát ngay lập tức. Pháp lực của cơn bão máu từ ngưng khí cảnh tầng thứ 7 này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với phong lòng cuốn thuật của Hạo Thiên Thượng Tiên. Ong ong ong, tiếng gió sắc bén như dao cắt, khiến người nghe phải nổi da gà. Đột nhiên, cơn bão máu ấy siết chặt, như vô số lưỡi dao hướng về Ngô Dụng, rõ ràng là muốn chém hắn thành muôn mảnh. Nói thật, với những người tu đạo ngưng khí cảnh tầng thứ 7 khác, bị vây trong cơn gió lốc tàn khốc như vậy, họ sẽ dễ dàng bị xé nát, thân thể tan vỡ, không còn gì sót lại. Nhưng Ngô Dụng bây giờ với thân thể kim cương bất hoại của mình, cứng cỏi vượt xa cả Khương Quân Lâm Đại Nhật cự lực kim thân, thậm chí thân thể quang loạn của Khương Tiếp cũng không thể so với hắn, dường như đã quen biết. Khóe miệng Ngô Dục cong lên một nụ cười. Ngay khi cơn bão máu siết chặt, hắn bất ngờ vận chuyển tiên viên, đột ngột lao vào trong cơn bão máu đó. Hả? Liễu Thanh Thủy, người đang điều khiển cơn bão máu, không khỏi giật mình trước hành động tìm đến cái chết của Ngô Dục. Nếu muốn chết, ta sẽ giúp ngươi. Nàng gia tăng sức mạnh của cơn bão máu, toàn bộ lực lượng đổ dồn vào người Ngô Dục. Những sợi tơ máu trên phất trần như những chiếc gai nhọn lao về phía Ngô Dục, đùng đùng đùng. Trong cơn gió lốc, âm thanh sắc bén của sự ma sát vang lên, khiến ai cũng rợn tóc gáy. Ha ha, Ngô Dục chết rồi. Mọi người từ Trung Nguyên Đạo Tông nhìn vào, có thể mơ hồ thấy hình bóng Ngô Dục bị xé nát trong cơn bão, không thể không cười to. Đột nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc, một vệt kim quang từ trong cơn bão máu lao ra. Liễu Thanh Thủy biến sắc, vội vàng dùng tay trái vung ra, đoản kiếm bay vút về phía Ngô Dục, nhắm ngay vào chỗ hắn lao ra từ cơn bão. Lúc này trên phục yêu côn của Ngô Dục, chín con thần long quấn quanh, chúng gầm lên, như trực chờ đối đầu với Liễu Thanh Thủy. Sinh tử chỉ cách trong khoảnh khắc này, cấm kỵ đạo thuật, cửu cửu quý nhất. Ngô Dục nhanh chóng thay đổi pháp quyết, đánh vào phục yêu côn. Trong nháy mắt, chín con thần long điên cuồng xoay vòng, toàn bộ hòa nhập vào trong phục yêu côn, và côn pháp này biến hóa thành một cự long hỏa diễm. Ngay khi Ngô Dục vung phục yêu côn, nó lao ra như một mũi tên vừa rời cung. Đây là cửu long bàn trụ thuật, một trong những cấm kỵ đạo thuật có uy lực rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, đối với Ngô Dục, tác hại không lớn, vì thuật này dù có thể tạo ra lực phản chấn, tác động lên cơ thể Ngô Dục, nhưng thân thể kim cương bất hoại của hắn quá cứng cáp, nên dễ dàng chịu đựng được. Chỉ có điều nếu là cấm kỵ đạo thuật, trong tình huống bình thường, Ngô Dục sẽ không sử dụng nó. Hắn thật vất vả mới thoát ra được, nhưng Liễu Thanh Thủy lại muốn cướp đi tính mạng của hắn. Vì vậy hắn chỉ còn cách chuyển biến cửu long bàn trụ thành cửu cửu quy nhất, khiến chân long sinh ra. Chỉ trong một chớp mắt, ngọn lửa thần long nuốt chửng đoàn kiếm ngay lập tức xuyên qua thân thể Liễu Thanh Thủy, hóa thành phục yêu côn, đóng mạnh xuống mặt đất. Ây, đoàn kiếm rơi xuống đất. Trong khi đó, cơn bão máu đằng sau Ngô Dục cũng đột ngột biến mất, và một chiếc phất trần màu máu bay lên hòa vào trong hoàng sa. Vèo, Ngô Dục rút phục yêu côn ra. Lúc này Liễu Thanh Thủy mới ngã xuống đất, giống như thạch cương ngự trước đó, cũng chết ngay tại chỗ, không để lại một lời di ngôn. Cát bụi bay lên, trong nháy mắt chôn vùi thi thể của nàng. Có lúc trong tiên đạo, việc chém giết cũng mang tính quyết liệt, sinh tử chỉ là một khoảnh khắc vô cùng tàn khốc. Trên thực tế, chỉ có Ngô Dục mới hiểu rõ, trong cơn bão máu ấy, hắn đã phải đối mặt với nguy hiểm cận kề. Chính nhờ thân thể kim cương kinh Phật quen thuộc mà hắn mới có thể thoát khỏi đợt sóng đao phong, lưỡi đao sắc bén này. Dù vậy, trên người hắn vẫn còn vết thương do đao phong để lại, từng vết thương nhỏ li ti, máu nhuộm đỏ bộ lông màu vàng óng của hắn. Nhưng chính vì vậy, hắn càng trở nên đáng sợ hơn, uy nghiêm và bá đạo. Hắn không cần phải gào thét, chỉ với ánh mắt kiêu ngạo là đã đủ để khiêu khích Trung Nguyên Đạo Tông, các đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông. Sắc mặt đỏ bừng, vừa tức giận vừa căm hận, vừa sợ hãi. Họ dám hò hét, nhưng đại đa số trong số họ đã không còn dũng khí tiến lên chiến đấu. Dù sao, Ngô Dục đã thực hiện lời hắn nói, đến một người, giết một người, đến hai người, giết một đôi. Trung Nguyên Đạo Tông, còn ai? Ngô Dục nhếch môi cười, câu nói này khiến nhiều đệ tử lùi bước, ngây người nhìn hắn. Đây chính là một trong những mục đích của Ngô Dục, làm họ mất đi ý chí chiến đấu, làm cho tinh thần của họ bị đả kích. Đồng thời, hắn cũng đang tạo cơ hội cho Thông Thiên kiếm phái tranh thủ thời gian. Còn ai? Ngô Dục lại hỏi. Tất cả mọi người đều cảm thấy tức giận dâng lên, nhưng không ai dám bước ra, nhất là khi họ nhìn thấy Liễu Thanh Thủy đã chết. Ha ha, bọn yêu mà không thể nhịn cười. Các đệ tử chính đạo thường xuyên đối đầu với bọn họ, nhưng thực sự họ rất khinh thường những đệ tử này. Ngoại hình của Ngô Dục sau khi biến hóa thành tiên viên thật khiến họ nghi ngờ, không biết hắn rốt cuộc là người hay yêu. Liệu đây có phải là lý do mà cửu tiên chọn hắn? Các yêu mà đang lặng lẽ suy tư. Ánh mắt Ngô Dục dừng lại trên người Khương Tiếp. Phương Tiếp lúc này đang ngồi trên hạc mã, từ trên cao nhìn xuống, im lặng quan sát Ngô Dục. Lúc này hắn chắc hẳn đã hiểu rõ, dù Ngô Dục chỉ là một tiểu bối, nhưng hắn tuyệt đối là một nhân vật khó đối phó. Sư tôn, để ta đi. Một đệ tử trẻ tuổi, tuấn lãng, mặc trang phục thư sinh, đứng bên cạnh Phương Tiếp nói, không được. Phương Tiếp lắc đầu, đệ tử ấy có vẻ hơi kích động, lên tiếng, không phải là ta không thể ra trận, nhưng nếu không, Trung Nguyên Đạo Tổng chúng ta sẽ bị tiểu bối này chèn ép hoàn toàn. Hiện tại, chỉ có ta mới có thể đánh bại hắn. Nghe vậy, Phương Tiếp hiểu được lý do, nhưng khi nhìn vào kết cục của Liễu Thanh Thủy, trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Dù sao, trong lòng Phương Tiếp, giá trị của Liễu Thanh Thủy không thể nào so với đệ tử của mình. Sư tôn, lẽ nào ngươi có thể đứng nhìn tiểu bối Quân Lâm bị giết, để hắn diễu võ dương oai trước mặt chúng ta? Đệ tử kia nói tiếp. Lúc này, Phương Tiếp mới hít sâu một hơi, trong bóng tối, hắn đưa cho đệ tử vài thứ nói, không phải bất đắc dĩ, dùng những thứ này để bảo vệ tính mạng, cảm ơn sư tôn. Đệ tử kia vội vàng cúi đầu rồi lao xuống từ trên cao, đứng đối diện với Ngô Dục, chính là hắn. Sự xuất hiện của người này khiến Trung Nguyên Đạo Tông một lần nữa sôi trào. Đệ tử nhị đệ của tông chủ, ngưng khí cảnh tầng thứ 7, còn mạnh hơn Liễu Thanh Thủy, chắc chắn là một trong những trưởng lão mạnh nhất của Trung Nguyên Đạo Tông. Ngô Dục mạnh mẽ như vậy, chỉ có hắn mới có thể giết chết được Ngô Dục. Mạc Tu Đạo là vinh quang của Trung Nguyên Đạo Tông, tất cả hy vọng đều đặt lên người ngươi, nhất định phải đánh bại hắn, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Các đệ tử này vốn rất ít khi thể hiện sự kích động, nhưng khi người này xuất hiện, sự rầm rộ còn lớn hơn cả khi Liễu Thanh Thủy ra mặt. Rõ ràng vị này có địa vị cao hơn Liễu Thanh Thủy trong Trung Nguyên Đạo Tông. Khương Tiếp nhị đệ tử, xem ra ta đã câu được một con cá lớn. Ngô Dục từ đầu đến cuối đều đang chờ người này xuất hiện để chiến đấu. Hắn thấy người này trẻ tuổi, luôn đi bên cạnh Khương Tiếp, điều này đủ để hắn khẳng định đây chính là đệ tử của Khương Tiếp. Như hắn đã dự đoán, giết chết người này mới có thể làm cho Trung Nguyên Đạo Tông thực sự suy sụp, từ đó không thể ngẩng đầu lên trước mặt Ngô Dục. Mạc Tu Đạo, Mạc Tu Đạo. Trong cơn bão hoàng sa, các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông nắm chặt quyền, mặt đỏ bừng, đồng loạt hô vang tên của người này. Trưởng lão dưới đây, người đứng đầu là ai? Ngô Dục rất hứng thú, vừa rồi Liễu Thanh Thủy rất mạnh, suýt chút nữa đã làm Ngô Dục trọng thương, bây giờ có vẻ như người tên Mạc Tu Đạo này danh tiếng và địa vị cao hơn Liễu Thanh Thủy, rõ ràng đây sẽ là một trận đấu sinh tử vô cùng kịch liệt. Ngô Dục vừa lắng lại nhiệt huyết, vừa cảm thấy máu nóng dâng trào. Người này là đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông, thuộc hạng trung, ít ai mặc đạo bào trắng đen, nhưng lại giống như Mạc Thị Thư, là một thư sinh trang phục. Chỉ có điều Mạc Thị Thư là kiểu phong lưu thư sinh, còn người này không giống vậy. Dù sao, giữa hai lông mày của hắn vẫn toát lên khí chất của một người đọc sách, khí độ hạo nhiên chính khí. Mỗi khi vất tay, đều là dáng vẻ nhã nhặn, một đôi mắt thâm thúy như mực, nhìn vào cũng thấy có chiều sâu. Đây chính là Mạc Tu Đạo, xuất hiện giữa không gian hoàng sa hoang dã. Tiếng gầm vang vọng đạt tới cao trào. Hôm nay ta muốn thay Quân Lâm báo thủ, đưa người quy thiên rời xuống hoàng tuyền. Người sẽ không cô độc, lập tức sẽ có toàn bộ đệ tử Thông Thiên kiếm phái theo người ra đi. Mạc Tu Đạo tay trái vác lên, lạnh lùng nói. Ngô Dục không muốn trả lời hắn, hắn chỉ biết rằng Mạc Tu Đạo dù sao cũng là nhân vật đứng gần với Vãn Thiên Dục Tuyết Lam Lưu Ly. Nếu hôm nay có thể đánh bại hắn, đối với Ngô Dục mà nói đó là một sự biến hóa trọng đại. Vãn Thiên Dục Tuyết là một thiên tài ít có, đứng đầu Thông Thiên kiếm phái, như Ngô Dục hiện tại, sau khi gieo xuống tiên căn, nhất định sẽ vượt qua hắn. Có thể nói, Thông Thiên kiếm phái cũng không ai dám nghĩ rằng, Ngô Dục hiện giờ có thể đối mặt với Mạc Tu Đạo ở trình độ này. Mạc Tu Đạo, mới chỉ là Tu Đạo mà thôi. Ngô Dục lúc này dĩ nhiên thối lui tiên viên, khôi phục hình dạng con người, thân thể máu thịt, do nửa người trên của hắn bị vỡ vụn, nên trên người không có y phục, thân thể trần trụi. Khắp nơi trên người mơ hồ có thể nhìn thấy những chữ vàng đang hiện lên, đặc biệt là phía sau, chữ vạn, màu vàng óng càng rực rỡ chói mắt. Ngươi xem thường ta? Mạc Tu Đạo lạnh giọng hỏi. Hắn cảm thấy Ngô Dục ở trạng thái hình người này không phải là mạnh nhất. Ngươi sai rồi. Đùng, Ngô Dục đem phục yêu côn cắm xuống đất. Lúc này khí chất của hắn thay đổi, trên người phát ra ánh sáng vàng kim mờ mờ, nhưng trong thân thể hai màu đen trắng như đang lưu chuyển. Khi ánh mắt của hắn chạm vào, có thể thấy màu đen và kiếm khí trắng đan xen, nước trưởng rồi phun ra, keng. Lúc này, hắn trong túi tu di lấy ra hắc bạch đạo kiếm, phóng tuyết nhai dường như đã nhận ra tiên căn của hắn, có một số phát hiện, rồi giúp hắn phát huy kiếm pháp âm dương một mạch, đưa cho Ngô Dục hắc bạch đạo kiếm. Đây là pháp khí phù hợp nhất với hắn, keng. Ngô Dục tách đôi hắc bạch đạo kiếm, đặt vào tay trái và tay phải, kiếm ban đầu lớn giờ trở thành hai kiếm nhỏ sắc bén, cầm kiếm hai tay. Ngô Dục như biến thành một người khác, khác hẳn với hình ảnh trước kia hung hãn. Bây giờ hắn toát ra sự lạnh lùng, bình tĩnh, như hàn băng, như vực sâu. Đây chính là một mặt khác của Ngô Dục. Lần đầu tiên, Ngô Dục cẩn thận cảm nhận đặc tính của âm dương kiếm luân. Trong tâm trí, hắn mơ hồ nhận ra được hiệu quả thực sự của nó. Quả thực, âm dương kiếm luân có thể giúp thân thể hắn trở nên mạnh mẽ hơn người bình thường, có khả năng phục hồi nhanh chóng. Cự nhật chi tâm sẽ giúp Khương Quân Lâm nắm giữ sức mạnh cực kỳ lớn, được gọi là đại nhật cự lực kim thân. Minh Lang và những người khác đều kinh ngạc trước sức mạnh mà âm dương kiếm luân mang lại cho Ngô Dục. Hiện giờ hắc bạch đạo kiếm đã tách ra, kiếm khí chia thành hai màu trắng đen, và các dòng kiếm khí này lưu chuyển trong cơ thể Ngô Dục. Từ sâu trong tâm, Ngô Dục càng hiểu rõ về âm dương kiếm luân. Khi hắn điều khiển kiếm khí, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Chắc chắn là nhất tâm nhị dụng, Ngô Dục nghĩ. Trước đây, khi xuất hiện kiếm, chỉ cần chú ý một chút là có thể ngưng tụ thành một kiếm duy nhất. Nhưng âm dương kiếm luân lại khác, nó hình thành từ hai thanh kiếm màu đen và trắng, tạo thành một vòng kiếm. Dường như vòng kiếm này hòa vào trong cơ thể Ngô Dục, một phần tập trung ở phía bên trái, phần còn lại ở phía bên phải. Lam Thủy Nguyệt sử dụng thanh thủy song kiếm, nhưng thực chất là một chủ một bộ, kiếm trong tay phải là chủ đạo, còn Liễu Thanh Thủy thao túng hai pháp khí cũng chỉ là một bộ, dùng phất trần màu máu làm chủ, còn đoản kiếm làm phụ trợ. Điều này không thể gọi là nhất tâm nhị dụng. Đặc tính của âm dương kiếm luân dường như là mang đến cho ta hai thanh kiếm, và quan trọng là chúng hoàn toàn bình đẳng, không có ai mạnh hơn ai, mặc dù chúng là hai nhưng lại như thể một. Ngô Dục nhận ra rằng người tu đạo cổ đại quả thật rất tài giỏi. Ban đầu, hắn đã có pháp lực song trùng, điều này giúp hắn luyện thành kiếm pháp âm dương, và giờ đây, khi có âm dương kiếm luân, pháp lực được phân chia, kiếm khí tách ra, mỗi thanh kiếm nằm trong hai nửa cơ thể, giúp Ngô Dục như thể nắm giữ hai bản thân mình, gấp đôi khả năng tu luyện kiếm đạo, quả là một điều nghịch thiên. Người bình thường không thể nào cùng lúc khống chế hai pháp khí, chỉ có thể có một chủ một bộ, dù là Lam Thủy Nguyệt cũng vậy, nhưng khi Ngô Dục sử dụng kiếm, hắn lại có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Dù rằng khi ra tay cùng lúc, pháp lực sẽ tiêu hao nhiều hơn, gần như gấp đôi, khiến khả năng chiến đấu bị giảm đi, nhưng Ngô Dục lại khác. Với đại phẩm thiên tiên thuật, khả năng phục hồi của hắn vượt xa người thường. Chính vì vậy, tác dụng phụ của âm dương kiếm luân đối với Ngô Dục không hề đáng kể. Về cơ bản, khi ta sử dụng kiếm, gần như là đang nắm giữ đồng thời hai bản thân. Mặc dù pháp lực tiêu hao gấp đôi, vượt qua khả năng bình thường, nhưng sở trường của ta chính là phục hồi pháp lực cực kỳ nhanh chóng. Người tu đạo cổ xưa đã nắm giữ được âm dương kiếm luân, đồng thời sở hữu song trùng pháp lực. Bây giờ, ta có thể xem đây là một sự kế thừa hoàn chỉnh cho mình. Có người từng nói, tiên căn diệu dụng, chí ít đối với những người đã thành tiên, đều có thể phát huy tác dụng cực kỳ lớn. Bởi vì có âm dương kiếm luân, trên thế gian này chắc hẳn không ai phù hợp với nó hơn Ngô Dục. Người mà bản thân có thể phối hợp rất tốt với song kiếm, cũng chính là như vậy. Chỉ khi chia ra làm hai kiếm hắc bạch đạo mới có thể thích hợp với Ngô Dục. Nếu không, hắn chỉ có thể sử dụng hai thanh kiếm với pháp lực và trường kiếm khác nhau. Đây chính là hắc bạch đạo kiếm Phong Tuyết Nhai đã tặng cho hắn. Điều này đủ để chứng minh hắn được vị sư phụ này coi trọng. Khương Tiếp và những người khác lập tức chú ý đến thanh kiếm của Ngô Dục. Cũng vào lúc đó, Mạc Tu Đạo đã bắt đầu tấn công. Pháp khí của hắn là một cây bút lông dài khoảng 3 thước, nhìn qua có thể thấy đó là một pháp khí đỉnh cao. Mạc Tu Đạo sắc mặt lạnh lùng, tay cầm bút lông pháp khí bắt đầu vẽ tranh trong không gian. Mạc Tu Đạo sở hữu tiên căn Mạc Tinh, có thể dùng văn chương để ngưng tụ thành thú. Chính vì vậy mà hắn tu luyện được tuyệt thế đạo thuật văn chương thú của Trung Nguyên Đạo Tông. Khi văn chương thú xuất hiện, một người có thể mạnh như thiên quân vạn mã, vô địch trong cùng cảnh giới. Ngô Dục nghe thấy một người đang cảm khái điều này. Khi người đó chưa nói hết câu, Mạc Tu Đạo đã vẽ trong không gian, tạo ra một con hồ lớn cao 3 trượng, nhìn xuống từ trên cao, đôi mắt nhìn chăm chú vào Ngô Dục. Điều kỳ lạ là con hồ này chỉ có màu đen với các đường nét của văn chương, nhưng lại sống động như một con thú thực sự. Nó toát ra khí thế của vua núi rừng, khiến Ngô Dục cảm thấy một sự nguy hiểm vô cùng. Như thể trước mắt là một con đại yêu. Hổ rít lên một tiếng thật mạnh, âm thanh như muốn chấn động cả không gian. Mạc Tu Đạo tiếp tục vẽ thêm những con thú khác, như rắn dài 10 trượng, một con sư tử hùng mạnh, một con trầu hoàng dữ tợn. Tất cả đều là những văn chương thú mà hắn tạo ra mà không có dấu hiệu dừng lại. Môn đạo thuật này thật kỳ diệu, nếu mang ra ngoài, mọi người nhất định phải kêu lên thần tiên. Ngô Dục từ một người phàm trần hiểu rõ rằng, môn đạo thuật này không chỉ mạnh mẽ mà còn mang lại cảm giác vô cùng ấn tượng, như thể có thể hủy diệt cả một ngọn núi. Ngô Dục rút thanh kiếm trắng, khi kiếm lượn lờ, chém về phía con hổ, kiếm khí lao đến và xuyên qua thân hình con hổ. Đúng rồi, dù sao đây cũng không phải là một con hổ thực sự, mà chỉ là một Văn chương thủ chỉ có thể bị công kích qua những đường nét văn chương. Mưu Dục nhận ra sai lầm đầu tiên của mình. Hô, hắn nắm chặt song kiếm, chính thức bước vào cuộc chiến ác liệt với Mạc Tu Đạo. Song kiếm như hai con dao sắc bén, cất vào các đường nét của văn chương thủ, chỉ có thể làm nó tách ra từng mảnh nhỏ. Tuy nhiên, Mưu Dục nhận thấy dù hắn chém nó ra từng mảnh, văn chương thủ vẫn không chết, mà chỉ vỡ vụn thành từng phần nhỏ, không thể diệt trừ hoàn toàn. Ha ha, Mưu Dục thật là ngây thơ, văn chương thủ vốn không thể chết. Chính vì vậy, Mạc Tu Đạo mới đáng sợ như vậy, một người có thể mạnh mẽ như vô số tu sĩ. Ngô Dục trong lòng bàng hoàng. Nói cách khác, nếu để Mạc Tu Đạo đến Bích Ba Quần Sơn thì chẳng khác gì Khương tiếp cầm vũ khí lớn mà chỉ giết được mấy con văn chương thú, đúng là một tai họa lớn. Vậy thì xin lỗi. Ánh mắt lạnh lùng vừa nhìn đã thấy Mạc Tu Đạo vẽ ra mấy chục con văn chương thú vây quanh Ngô Dục, trong khi chính hắn thì lùi lại phía sau. Mạc Tu Đạo so với Liễu Thanh Thủy mạnh hơn nhiều, đáng tiếc gặp phải ta. Ngô Dục với thân thể kim cương bất hoại, nắm giữ sức mạnh đáng sợ, hành động linh hoạt, tốc độ nhanh hơn người thường, hiện giờ cầm trong tay song kiếm, hắn lao vào đội quân văn chương thú, chỉ trong nháy mắt đã biến mất như một vệt kim quang, nhắm thẳng vào Mạc Tu Đạo. Hắn muốn tấn công Mạc Tu Đạo, mọi người bật cười lớn. Chỉ có đánh bại Mạc Tu Đạo mới có thể phá vỡ văn chương thú, điều này ai cũng hiểu, nhưng muốn vượt qua đội quân văn chương thú thì nói dễ hơn làm. Tuy nhiên, điều mọi người nhìn thấy khiến họ há hốc mồm, vì Ngô Dục sở hữu thân thể kim cương bất hoại, hắn mạnh mẽ xông vào, dù cho móng vuốt của văn chương thú đập vào người hắn, hắn chỉ lăn một vòng trên đất rồi lập tức bò dậy, vết thương chỉ là nhẹ. Ngược lại, Mạc Tu Đạo nhìn thấy Ngô Dục càng ngày càng gần, lông mày bắt đầu nhíu lại. Vào lúc này, đội quân văn chương thú điên cuồng tấn công, đâm vào nhau, tuy nhiên, vì chúng quá to lớn, trong khi Ngô Dục lại nhỏ bé, nên hắn càng linh hoạt, khiến văn chương thú trở nên loạn xạ, rầm. Mạc Tu Đạo ánh mắt thay đổi, bút pháp chuyển động, giữa hắn và Ngô Dục, một bức tường lớn bắt đầu xuất hiện, cao trăm trượng, hoàn toàn chia cách hai người. Hơn nữa, không chỉ có một bức tường, hắn liên tục dùng văn chương vẽ thêm nhiều tường khác, khiến Ngô Dục không thể tiến gần hơn. Ngô Dục xuyên qua đội quân văn chương thú, nhìn thấy trước mặt là một bức tường đen đặc, lạnh lùng cười. Mọi người nghĩ hắn sẽ tìm cách phá vỡ, nhưng không ngờ hắn quay ngang song kiếm, thực hiện kiếm quyết sở sinh âm dương một mạch kiếm, hai thanh kiếm đồng thời vung lên, như thể hai người cùng lúc thực hiện một chiêu xuyên thấu một điểm. Kiếm âm dương một mạch trùng thiên, sắc bén vô cùng, trực tiếp xuyên qua bức tường văn chương, trong chớp mắt nổ tung, để Mạc Tu Đạo lộ diện trước mắt Ngô Dục. Mọi người ngạc nhiên rồi bật cười, bởi vì họ nhìn thấy Mạc Tu Đạo lúc này đang vẽ một con chim băng, hắn ngồi trên lưng chim bay lên bầu trời, trong chớp mắt đã ném Ngô Dục xuống xa dưới đất. Dù vậy, chỉ còn lại văn chương thú công kích Ngô Dục, mà Ngô Dục thì chẳng bị gì, ngay cả lông cũng không bị chạm tới. Thực ra đây chính là điểm mạnh của Mạc Tu Đạo, thiên phú của hắn dù là trong Thông Thiên Kiếm Phái cũng được coi là tài năng hiếm có. Những thuật văn chương thú đạo của hắn ngay cả Vãn Thiên Dục Tuyết cũng phải hết sức kiêng kỵ. Không thể không nói, mặc dù Trung Nguyên Đạo Tông không tu kiếm, nhưng những đạo thuật khác của họ lại phong phú và tuyệt vời đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mạc Tu Đạo trong lúc chiến đấu luôn bay lượn trên không trung, dùng văn chương thú để quấn lấy và hạ gục đối thủ, trừ khi đối phương có thể ngự kiếm phi hành, nếu không cơ bản không thể làm gì được hắn. Cưỡi thiên hạc hay thiên vân bằng đều không thể so sánh được với văn chương thú, bởi vì thiên hạc hay thiên vân bằng cũng sợ và không đủ mạnh để chống lại nó, mà văn chương thú thực chất là pháp lực của Mạc Tu Đạo, có thể biến hóa linh hoạt tùy ý. Ngô Dục há hốc mồm, ha ha. Lúc này, tất cả các đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông đều ầm ầm cười lớn, đắc ý vô cùng, cuối cùng cũng hòa nhau một ván. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Ngô Dục, trong khi đang cầm thanh kiếm màu đen, ném nó ra và nó bay về phía trước, được điều khiển bằng ngự kiếm thuật. Và ngay lúc đó, Ngô Dục bất ngờ nhảy lên, dẫm lên thanh kiếm màu đen. Ánh sáng kiếm lóe lên, một thanh kiếm nhỏ đột ngột ngưng tụ ra dài đến một trượng, rộng nửa thước, kiếm cương cứng rắn, phát ra tiếng vang bùng bùng. Ngự kiếm phi hành, trong chốc lát, mọi người đều phải thốt lên kinh ngạc, ngay cả Khương Tiếp cũng há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục khi hắn lao lên không trung, tốc độ phi hành nhanh đến đáng sợ, hoàn toàn vượt xa những gì họ tưởng tượng. Theo lý thuyết, người tu đạo phải đạt đến cảnh giới kim đan mới có đủ pháp lực để điều khiển pháp khí trường kiếm và ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành đã trở thành một tiêu chuẩn cơ bản của kim đan đại đạo. Mạc Tu Đạo có thể bay trên không nhờ vào thuật đạo, nhưng xét về thực lực thì vẫn còn thua xa ngự kiếm phi hành, chỉ mạnh hơn một chút so với cưỡi tiên hạc mà thôi. Tuy nhiên, động tác của Ngô Dục lúc này hoàn toàn giống như ngự kiếm phi hành. Trên thực tế, đây chính là đặc tính thứ hai của âm dương kiếm luân. Một là khả năng nhất tâm nhị dụng với sức mạnh của kiếm đạo song trùng. Thứ hai là sự khống chế hoàn hảo giúp ngự kiếm trùng thiên. Dù Ngô Dục không đủ pháp lực, nhưng nhờ vào đặc tính của âm dương kiếm luân, hắn có thể tạo ra một luân hồi, cho phép hắn ở ngay cảnh giới ngưng khí mà đã có thể sử dụng pháp lực để ngự kiếm phi hành. Tất cả những điều này đã xảy ra trong chớp mắt. Khi Ngô Dục ngự kiếm trùng thiên, trong khoảnh khắc mọi người còn đang kinh ngạc, hắn đã đuổi kịp Mạc Tu Đạo. Lúc này, Mạc Tu Đạo vừa quay đầu lại, bỗng nhiên thấy một luồng bạch quang lóe lên, rồi đầu hắn bay ra ngoài, vèo. Ngô Dục nhanh chóng thay đổi phương hướng, lao lên tầng mây, bay về phía Bích Ba Quần Sơn, điên cuồng chạy trốn. Kỳ thực, mọi sự khiêu khích đều chỉ chờ đến khoảnh khắc này. Khi giết xong đối thủ, Ngô Dục liền ngự kiếm bay lên trời. Âm dương kiếm luân thể hiện sức mạnh vượt trội, quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục ngự kiếm phi hành. Phải nói rằng, dù còn chưa hoàn toàn thành thạo, nhưng không thể phủ nhận, bay trên kiếm thật sự rất nhanh, gió vù vù thổi qua, cuồng phong gầm rú, kéo theo quần áo bay phấp phới, tóc đen bay trong gió. Lúc này mặt trời đã lặn xuống, Ngô Dục, một thiếu niên anh hùng, bay lên không trung để giết người, quyết đoán và kiên quyết. Trong khi tất cả những người chứng kiến vẫn đang choáng váng, Ngô Dục đã lao thẳng về phía tây, nửa ánh mặt trời cuối ngày vẫn còn chiếu rọi. Mọi việc xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, thi thể của Mạc Tu Đạo từ trên trời rơi xuống, đập mạnh xuống đất, khiến mọi người kinh hãi. Mãi mới có người phản ứng kịp, Ngô Dục, đúng là người mà họ không thể tin nổi, giống như đang ngự kiếm phi hành vậy. Nhiều người không thể không đoán, liệu có phải hắn đã đạt tới cảnh giới Kim Đan Đại Đạo? Nếu đúng như vậy, hắn hoàn toàn không cần phải liều mạng bỏ chạy như vậy. Các đội ngũ ở gần đó lập tức xôn xao, trong đó có một con yêu ma, nhận lệnh từ cửu tiên, liền lao lên trời. Thân thể của nó biến đổi, hai tay hóa thành cánh lôi đình, hai chân trở thành móng vuốt sắc bén, cả người phủ đầy lông chim màu tím, miệng trở thành chiếc mỏ sắc nhọn. Con yêu ma này lập tức biến thành một con lôi minh chim, nhanh như chớp lao về phía Ngô Dục. Với tốc độ của lôi minh chim, e rằng chỉ có cửu tiên và Khương Tiếp mới có thể đuổi kịp nó. Vì vậy, nếu con chim này đuổi theo, Khương Tiếp sẽ không thể xuất phát ngay lập tức. Dù sao, ông ta là tông chủ, không thể để thân phận bị nghi ngờ trong việc truy đuổi người như vậy. Đùng, lôi minh chim hạ cánh xuống đất, ngay trên thi thể của Mạc Tu Đạo. Mạc Tu Đạo đã chết, và các đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông giờ đây đều bị đả kích nặng nề. Như Ngô Dục đã dự đoán, họ đều tái mặt, hồn bay phách lạc. Họ đã tự tin xuất chinh lần này, nhưng giờ đây không thể nào tin nổi những gì đã xảy ra. Lần này, chiến tranh với Ngô Dục lại không hề dễ dàng như họ tưởng tượng. Khương Quân Lâm, Mạc Tu Đạo đều đã chết dưới tay Ngô Dục, không biết tông chủ sẽ xử lý thế nào. Mọi người đều nhìn về phía Khương Tiếp. Trong khi đó, Lôi Minh Chim vẫn đang truy đuổi Ngô Dục. Mọi người không thể nào chấp nhận việc Ngô Dục có thể thoát khỏi. Nhìn về phía chân trời, họ thấy Lôi Minh Chim đã đuổi kịp Ngô Dục. Hai người đang giao chiến trên không trung. Rõ ràng là Ngô Dục không thể lần thứ hai tạo ra kỳ tích. Sau khi gặp Lôi Minh Chim, sự chênh lệch về pháp lực quá lớn khiến Ngô Dục chỉ còn cách bị đánh bại. Chưa đầy bao lâu, Ngô Dục đã bị tước mất Hắc Bạch Đạo Kiếm, trọng thương bởi lôi đình, cả người tê dại. Cuối cùng, hắn bị Lôi Minh Chim bắt giữ, dùng móng vuốt kiềm chế và dẫn về. Ngô Dục chỉ còn biết cười khổ, vẫn không thể làm gì được. Tuy nhiên, ít nhất hắn cũng đã khiến Trung Nguyên Đạo Tông chịu một trận nhục nhã, kéo dài thời gian và gây tổn thương về tinh thần cho họ. Trung Nguyên Đạo Tông toàn là loại nhát gan, mấy kẻ như vậy mà còn muốn chiếm đoạt Bích Ba Quần Sơn, chốn Động Thiên Phúc Địa này. Ta xem các ngươi, cho dù có gia tăng thêm số lượng đệ tử thông thiền, cũng chỉ có thể làm mấy kẻ tạp dịch, hầu hạ tiên hạc, chìm muông mà thôi. Ngô Dục bị Lôi Minh Chim lớn đè xuống đất, nhưng vẫn không quên cười nhạo bọn họ. Nhìn cái gì vậy? Có loại gì thì lên đi. Các con cháu, Ngô Gia Gia luôn luôn chờ đợi các ngươi, có bản lĩnh thì lên, đừng có ở đây mà giận dỗi. Ngô Dục quả thực là một quái thai, tốc độ trưởng thành kinh người, chém Mạc Tu Đạo dưới sự nhục nhã của hắn. Phần lớn đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông dù trong lòng phẫn nộ nhưng cũng không tránh khỏi sợ hãi. Trừ khi tất cả họ đồng loạt xông lên, nếu không không ai có thể làm gì được, chỉ có thể tiếp tục chửi lại Ngô Dục. Đi vào, Lôi Minh Chim lo lắng Ngô Dục sẽ xảy ra xung đột với họ, vội vàng ném Ngô Dục vào tiền kiệu. Trung Nguyên Đạo Tông toàn là tôn tử, dù Ngô Dục đã bị ném vào tiền kiệu, nhưng khuôn mặt hung hăng của hắn, tiếng cười to và gào thét vẫn vang vọng bên tai mọi người. Khi hắn vào trong tiên kiệu, thanh âm cửu tiên thay đổi, ngay lập tức, các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông dù tức giận, nhưng không thể chống lại sự mê hoặc của cửu tiên. Tất cả đều im lặng lắng nghe. Khương ca ca, vừa rồi cuộc chiến sinh tử là ngươi và Ngô Dục đã ước định, bây giờ ngươi đã chết, thì cũng đừng trách ta. Thanh âm đó đầy mê hoặc, khó lòng phản kháng. Về lý mà nói, đúng là Khương Tiếp đã tự nguyện đáp ứng Ngô Dục khiêu khích, không thể trách người khác. Nếu nói là cuộc chiến sinh tử, thì Mạc Tu Đạo chết cũng là điều tất yếu. Bây giờ, mọi người đều đợi xem Khương Tiếp sẽ phản ứng thế nào. Cửu Tiên rõ ràng đã từ bỏ ý định che chở Ngô Dục, thậm chí không ngần ngại đoạn tuyệt với Khương Tiếp, xem như Khương Tiếp là một điểm yếu cần loại bỏ, dù vậy tạm thời hắn vẫn phải nhận mệnh. Khương Tiếp im lặng thu thập thi thể Mạc Tu Đạo, sắc mặt tái nhợt, trong mắt ẩn chứa sự lạnh lùng và sát khí vô cùng. Hắn nói, đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông, mang thi thể đi xuất phát, đến Bích Ba Quần Sơn. Hôm nay chúng ta mất mấy đệ tử, ngày mai, thông thiên cái phải trả lại gấp 10 lần. Câu nói này khiến mọi người vừa thỏa mãn giận dữ, lại vừa thấy rõ ràng Khương Tiếp tạm thời nhượng bộ Cửu Tiên. Dù vậy, khi chiến tranh thực sự kết thúc, liệu Khương Tiếp có bỏ qua Ngô Dục không thì không ai biết. Đại trượng phu có thể nhẫn nhịn, Khương Tiếp càng đáng sợ ở chỗ, cho dù là chuyện nhục nhã, hắn cũng có thể chịu đựng được. Ai biết sau này hắn sẽ làm gì? Vẫn là Thiên Nhất Quân đứng bên cạnh quan chiến, nói với mấy vị đệ muội, quản hắn làm gì, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta. Khà khà, Thân Nhị Quân cười ngây ngô, có quan hệ, chiến đấu kết thúc, với sự hiểu biết của ta về Khương Tiếp, hắn nhất định sẽ liên kết với chúng ta để diệt Cửu Tiên. Thiên Nhất Quân nói, đại ca quyết định thế nào? Thiên Nhất Quân cười nhạt, đáp, đến lúc đó các người sẽ biết. Đội ngũ lại tiếp tục lên đường, mây mông cuồn cuộn, quân đội yêu ma và người tu đạo hướng về phía Bích Ba Quần Sơn mà tiến tới, chen chúc nhau, đặc biệt là các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông. Họ đã không thể chờ đợi được nữa, muốn trả lại nhục nhã mà Ngô Dục đã phải chịu cho các đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái. Trong kiệu, Ngô Dục đứng nghiêm mắt đối diện với Cửu Tiên, một tuyệt thế mỹ nhân, miệng hắn lẩm nhẩm niệm nội tại Kim Cương Kinh. Dù thời gian cấp bách, hắn đã luyện thành công thuật này và niệm nội tại Kim Cương Kinh Phật, bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, miễn là không có việc gì quan trọng, hắn luyện để rèn đúc thân thể, tạo ra kim cương Phật trong cơ thể, tăng cường khả năng bất hoại của thân thể. Mới đầu rất khó chịu, nhưng nghĩ đến nguy cơ của Thông Thiên Kiếm Phái, nghĩ đến ân tình của Phong Tuyết Nhai, Ngô Dục không thể không kiên trì. Tôn Ngộ Đạo đã đại ân, cơ hội để báo đáp đã không còn. Phong Tuyết Nhai ân tình, hắn nhất định phải trả lại. Ngô Dục lúc này, trên người hắn, rõ ràng có thể nhìn thấy những ký tự màu vàng đang tỏa ra. Hắn đối diện với Cửu Tiên, một bên tiếp tục tu luyện, thực lực tăng trưởng vượt bậc. Dĩ nhiên để giữ được sự tỉnh táo, không bị Cửu Tiên mê hoặc, hắn đứng đó niệm kinh, đó chính là lý do chính. Ong ong ong, mỗi một ký tự vàng giống như một dao gam xoay tròn trong cơ thể hắn, cắt chém nhanh chóng, rồi lại hóa thành những ký tự màu vàng cam, không ngừng rèn đúc, như thể rèn một thanh kiếm, một vũ khí mạnh mẽ đang rèn đúc thân thể hắn. Cửu Tiên nhìn mà ngẩn người, nàng không phải vì sự khó chịu lúc trước mà không vui, mà là lắc lắc eo nhỏ nhắn, vẻ đẹp mị hoặc đầy quyến rũ, không ngừng quay xung quanh Ngô Dục. Một lúc sau, đôi tay trắng nõn mềm mại của nàng nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Ngô Dục từ phía sau lưng, rồi áp mặt vào lưng hắn, dịu dàng nói, ta có thể cảm nhận được, thân thể ngươi đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, chắc hẳn rất đau đớn, phải không? Ngô Dục vừa mới qua tiên viên biến, lúc này chỉ mặc một chiếc quần, thân thể trần truồng. Khi làn da của hắn tiếp xúc với khuôn mặt tuyệt sắc của Cửu Tiên, hắn thực sự run rẩy, cảm giác đó chỉ có thể dùng từ bước lên tiên để miêu tả. May mắn là hắn còn nhớ niệm Phật, dù toàn thân đau đớn nhưng vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo. Nếu không hắn đã điên rồi, đừng đụng vào ta. Ngô Dục cao mày nói, không, Ngô Dục là người yêu của Cửu Nhi, chỉ có Cửu Nhi mới có thể chạm vào Ngô Dục. Cửu Tiên mỉm cười nhẹ nhàng duỗi tay, đặt một ngón tay lên cổ Ngô Dục, từ cột sống đi xuống, rồi tiếp tục đi xuống dưới. Khi ngón tay nàng gần chạm đến nơi không thể, Ngô Dục vội vã dùng tay gạt bỏ ngón tay của nàng. Cửu Tiên, ta biết ngươi rất mạnh, hiện giờ ta Ngô Dục đang ở trước mặt ngươi, như thể tay không thể trói được con gà, nhưng ngươi đừng ép ta, nếu có mục đích gì thì cứ việc nói thẳng ra. Cùng nàng ở chung một phòng quả thực khiến tim Ngô Dục đập loạn, xương huynh tử tình trạng cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Mỗi lần Cửu Tiên công kích, Ngô Dục gần như đều bị nàng làm cho giật mình tỉnh lại. Cửu Tiên nhìn Ngô Dục với ánh mắt thâm tình, nói, Cửu Nhi nói rồi, ta chỉ muốn ngươi yêu ta, Cửu Nhi đã chờ ngươi rất lâu, chúng ta kiếp trước là người yêu, hình dáng và tướng mạo đều rất hợp nhau. Kiếp này, Cửu Nhi vẫn muốn phụng dưỡng ngươi, đi cùng ngươi, sống chung một đời. Cửu Nhi hiểu, hiện tại ngươi rất khó tiếp nhận ta, nhưng sẽ có một ngày, ngươi sẽ yêu ta. Cái nhìn của nàng thấm đẫm tình cảm, đôi mắt chứa đầy nước mắt, khiến người ta cảm thấy xúc động, như muốn tan chảy. Ngô Dục im lặng một lúc rồi nói, ngươi đã ngàn tuổi rồi, có thể đừng như con trâu già, gặm cỏ non không? Cửu Tiên cười khúc khích, nàng quả thật đẹp đến ngây ngất, như hoa nở rộ, nàng đưa tay vươn ra, quang lên cổ Ngô Dục, đôi mắt mê hoặc nhìn hắn, cười đùa nói, Cửu Nhi mặc kệ, Cửu Nhi mà con đại lão mưu, muốn ăn Ngô Dục này, miếng thảo non nớt. Ngô Dục ngẩn ra, Cửu Tiên quá đáng yêu. Đột nhiên hắn cảm thấy có một cảm giác luyến ái kỳ lạ, cảm giác này Lam Thủy Nguyệt hay Tô Nhan Ly đều không mang lại cho hắn. Lúc này bóng dáng của Minh Lang bất ngờ xuất hiện trước mặt Ngô Dục, một tay vỗ cửu tiên liên tiếp, tất nhiên đó không phải là thật. Minh Lang không biết phải làm gì với yêu ma, nên hai người vẫn còn khá mơ hồ về mọi chuyện. Ngô Dục giật mình nói, cửu tiên, nói nhiều như vậy, ta muốn nói chuyện với ngươi. Cửu tiên trợn mắt lên hỏi, ngươi muốn nói gì với cửu nhi? Ngô Dục nghiêm túc đáp, ngươi muốn tấn công thông thiên kiếm phái, chỉ vì một chút tài nguyên tu luyện, Trung Nguyên Đạo Tông cũng có những thứ đó. Sao ngươi không giúp thông thiên kiếm phái đánh bại Xích Hải Bảy Quỷ và Trung Nguyên Đạo Tông? Nếu ngươi giúp chúng ta diệt bọn họ, ta sẽ vô cùng cảm tạ, thậm chí có thể tự nguyện cùng ngươi rời đi. Cửu tiên lắc đầu. Ngô Dục tiếp tục nói, ta giết Khương Quân Lâm, Mạc Tu Đạo, giờ Khương Tiếp muốn giết ta, nhưng ngươi lại bảo vệ ta. Khương Tiếp ngoài mặt không làm khó ngươi, nhưng trong lòng hắn chắc chắn hận ngươi sâu sắc. Nếu các ngươi thực sự đánh bại Bích Ba Quần Sơn, hắn sẽ liên kết với Xích Hải Bảy Quỷ ra tay với ngươi. Liên kết với Thông Thiên Kiếm Phái là cơ hội duy nhất của ngươi, điều này rất rõ ràng. Vì thế Ngô Dục hy vọng Cửu Tiên có thể hiểu, nhưng không ngờ Cửu Tiên vẫn lắc đầu. Cửu Tiên nói, có hai điều ngươi không hiểu rõ lắm. Thứ nhất, Thông Thiên Kiếm Phái Phong Tuyết Nhai và Lam Hoa Vân đều là những người cổ hủ vô vị, tuyệt đối không thể cùng chúng ta yêu mà làm bạn. Dù tạm thời liên thủ, sau khi kết thúc bọn họ cũng sẽ tìm cách tiêu diệt chúng ta yêu ma, so với Trung Nguyên Đạo Tông thì còn tệ hơn. Thứ hai, trong suốt những năm qua, chúng ta yêu ma bộ tộc đã có vô số người thân chết dưới tay các ngươi Thông Thiên Kiếm Phái. Tiên Diên Cốc đã bị phá, Trần Yêu Tháp và tất cả yêu ma trong đó đều bị các ngươi chém đầu. Lần này, chúng ta cùng Thông Thiên Kiếm Phái phân tranh, nói cho cùng là báo thù, không chỉ là ta báo thù, mà là toàn bộ yêu ma tộc báo thù. Ngươi nói, ta làm sao có thể nghe theo ngươi? Ngô Dục nghe vậy, lạnh lùng nở nụ cười và nói, yêu ma hại người, nếu không có Thông Thiên Kiếm Phái, dân gian sớm đã nổi lên tiếng kêu than, yêu ma hoành hành, bi thảm vô số. Các ngươi yêu ma hại người, lẽ ra phải bị tru diệt, mà Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử luôn coi việc trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình, đâu có làm sai. Đúng là Trung Nguyên Đạo Tông, thân là người tu đạo, nhưng lại cấu kết với quỷ tu, yêu ma, gieo vạ cho muôn dân, sớm muộn cũng phải trả giá. Nếu Thông Thiên Kiếm Phái chết vì việc trảm yêu trừ ma, tạo phúc cho nhân gian, thì Trung Nguyên Đạo Tông lại vì cấu kết với yêu ma mà sinh tồn. Ngô Dục chỉ có thể nói, đây là thiên đạo bất công. Nhưng không ngờ, khi nói đến đây, cửu tiên chưa từng có sự kích động như thế. Nói, thực sự buồn cười, chúng ta yêu ma, giết người ăn thịt người, cái đó không sai. Nhưng các ngươi không cũng giết thú, ăn thịt thú sao? Núi rừng có bao nhiêu sinh vật chạy trốn, trên trời bay, dưới nước bơi, các ngươi giết gì không ăn gì. Chúng ta yêu tộc, vất vả mở ra linh trí, hấp thu tinh hoa của thiên địa, lớn mạnh hơn phàm nhân. Vậy mà phàm nhân lại giết chúng ta, ăn thịt chúng ta, sao các ngươi lại không cho phép chúng ta giết phàm nhân, ăn thịt phàm nhân? Thật ra lời của cửu tiên khiến Ngô Dục cảm thấy rất rung động, dường như đây là một đề tài rất nhạy cảm, chạm vào nội tâm của cửu tiên. Lúc này, nàng ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, không còn kích động nữa. Người tu đạo trảm yêu trừ ma, được coi là giúp đỡ chính nghĩa, trong khi phàm nhân giết dã thú, ăn thịt cũng là điều đương nhiên. Dã thú trở thành yêu ma, thì sao không thể giết người, ăn thịt người? Họ là đồng tộc báo thù, tại sao lại không thể xem là chính nghĩa? Cuối cùng, thế gian này không có chính nghĩa, càng không có chính tà, chỉ có kẻ mạnh kẻ yếu. Đây chính là đạo trời, đạo trời chính là đạo của kẻ mạnh. Ai là kẻ mạnh, người đó có thể đứng trên đạo đức, gọi tất cả những gì trái với mình là ngỗ nghịch. Bây giờ các ngươi, loài người xưng hùng, thì chúng ta yêu ma tự nhiên bị coi là tà ác. Ta dám nói, sẽ có một ngày, các ngươi không ăn gà, vịt, dê, bò nữa, lúc đó, chúng ta yêu tộc cũng sẽ không gây họa cho muôn dân. Thế gian lúc đầu không có chính nghĩa là do cường giả lập ra quy tắc. Cửu tiên muốn để Ngô Dục hiểu rõ một thế giới khác. Tuy nhiên theo logic này, dù Ngô Dục biết được đạo lý ấy, hắn vẫn là con người, dù có hiểu nhưng hắn vẫn quen thuộc với việc giết dê bò, lại không ưa thích yêu ma ăn thịt người. Được, ta hiểu rồi. Ngô Dục cảm thấy tâm thần rung động, không muốn tiếp tục tranh luận với nàng nữa, vì trong lòng hắn rất rõ, kỳ thực nàng đúng, không có chính tà, chỉ có mạnh yếu. Cái gọi là chính tà đều từ một góc độ nào đó mà nhìn nhận, từ góc độ của kẻ mạnh, trảm yêu trừ ma chính là chính nghĩa. Chờ ta diệt Thông Thiên Kiếm Phái, phục thù xong, ta sẽ mang người đi lưu lạc khắp chân trời góc biển, từ đây quên hết mọi chuyện nơi này. Cửu tiên nói xong liền quay người đi vào phòng của mình, để Ngô Dục đứng lại bên ngoài. Một thời gian sau, đội ngũ tiến gần tới Bích Ba Quần Sơn. Xa xa, những đám mây mù bao phủ nơi đó, tiên khí mây mông, linh khí cuộn trào, vô số ngọn núi dưới ánh sáng rạng rỡ của bình minh, giống như một cảnh tượng tiên cảnh. Bích Ba Quần Sơn khi nhìn từ xa có thể thấy rõ uy thế và bá khí của nó, vượt xa Trung Nguyên Tiên Sơn rất nhiều. Các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông phấn khích không thôi, vì cuối cùng họ cũng có thể giải phóng sự giận dữ đã dồn nén từ lâu ở nơi này. Trong tưởng tượng của họ, Thông Thiên Kiếm Phái sẽ bị giết cho đến khi sát chết thành núi, máu chảy thành sông. Các đệ tử, nam nữ, đều không còn mặc áo giáp tề. Trong ánh mắt của họ, sự tàn bạo và hung ác đã lộ rõ. Trong lòng mỗi người đều có một ác quỷ đang sục sôi. Cuối cùng, họ cũng đến được chân núi Bích Ba Quần Sơn. Yêu ma hoan hô, sát khí trùng trùng, xích hải bầy quỷ, bóng dáng quái dị tầng tầng lớp lớp. Dù chỉ có 7 người, nhưng cũng như một đội quân hùng mạnh. Các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Họ vội vã tìm pháp khí, chuẩn bị chém giết. Lúc này Khương Tiếp và các trưởng lão, cùng với Xích Hài Bảy Quỷ và Cửu Tiên, cùng các đại yêu dưới trướng, đều tụ tập lại, nhìn về phía Bích Ba Quần Sơn, ánh mắt đầy nhiệt huyết. Khương Tiếp lên tiếng, Vạn Kiếm Trận là đại trận hộ sơn của Thông Thiên Cái. Có người nói, hai người bọn họ đã dành ra mấy chục năm để nghiên cứu cổ trận đồ, vẽ ra từng điểm một, uy lực của nó vô cùng lớn, rất khó đối phó. Từ khi có Vạn Kiếm Trận đến nay, vẫn chưa từng được sử dụng, hôm nay chúng ta sẽ thử nghiệm nó. Cửu Tiên nhìn từ xa rồi nói, Bích Ba Quần Sơn sương mù dày đặc, không giống bình thường, chắc chắn trong Vạn Kiếm Trận họ đã tạo ra một sương mù trận. Sương mù trận không khó, ta chỉ cần vài ngày là có thể tạo ra. Tuy nhiên, kết hợp với Vạn Kiếm Trận thì sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Cái sương mù trận này sẽ bao trùm toàn bộ Bích Ba Quần Sơn, tạo thành một không gian tương tự như Tiên Duyên Cốc. Còn Vạn Kiếm Trận chính là một trận pháp tràn đầy sát khí. Khương Tiếp nói, vậy thì chúng ta mười mấy người trước tiên phải phá vỡ trận vạn kiếm này rồi mới cùng nhau tiến công. Hiện tại, nếu để các đệ tử tiến vào, chỉ sẽ trở thành mục tiêu của trận pháp này. Cửu Tiên tất nhiên không muốn để những yêu ma bình thường vào chịu chết, nên muốn tấn công Bích Ba Quần Sơn, nhưng trước tiên phải phá vỡ trận vạn kiếm. Vậy thì chúng ta thử trước, đừng vội thâm nhập, hãy từng bước diệt trừ trận vạn kiếm. Ngày nào trận vạn kiếm bị phá, cũng là ngày Thông Thiên Kiếm Phái diệt vong. Thiên Nhất Quân dẫn theo Xích Hải Bảy Quỷ cười âm hiểm, Thông Thiên Kiếm Phái lớn như vậy, chắc chắn có không ít nữ đệ tử. Thần Nhị Quân liếm môi, cười gian. Sau khi nói xong, hắn dẫn theo 20 vị cao thủ, ít nhất đều là ngưng khí cảnh tầng 8 trở lên, lặng lẽ tiến vào trong trận vạn kiếm, trong khi Thất Vân Cơ vẫn là yếu nhất trong số đó. Đội hình này, nếu đối đầu trực diện, Thông Thiên Kiếm Phái chắc chắn không phải đối thủ, những đệ tử khác thì đóng quân bên ngoài. Trong số đó, Ngô Dục vẫn bị vây trong tiên kiệu. Hắn đứng ở vị trí cửa kiệu, nói thật, tiên kiệu này tuy vững chắc, nhưng với trình độ của Ngô Dục hiện tại, không phải không thể phá được cửa kiệu này. Tuy nhiên, dù hắn có phá vỡ cửa kiệu, xông ra ngoài cũng vô ích, vì ngay ngoài cửa kiệu là một đại yêu. Con đại yêu này đứng ngay cạnh cửa kiệu, Ngô Dục có thể cảm nhận được từ nàng một luồng yêu khí mạnh mẽ, giống như một con thú khổng lồ đang chắn trước cửa. Hơi thở của nàng có chút quen thuộc, ta đoán, ngươi tên là Tiểu Duy phải không? Cửu Tiên đã từng nói qua. Có một con hồ yêu tên là Tiểu Duy, tuy tuổi không bằng nàng, nhưng lại không thuần khiết như nàng. Tiểu Duy chính là người đã giết Sương Huynh. Ngô Dục có thể cảm nhận được khí tức của hồ yêu này. Ngoài cửa kiệu chính là Tiểu Duy. Bây giờ Bích Ba Quần Sơn đã tới. Cửu Tiên cùng Khương Tiếp đang đi phá vỡ trận vạn kiếm. Thời gian cực kỳ gấp rút. Ngô Dục cũng không biết trận pháp này có thể kéo dài bao lâu. Hắn đang nóng lòng muốn ra ngoài hỗ trợ. Thông Thiên Kiếm Phái có rất nhiều người quen thuộc. Bây giờ họ đang trong tình thế nguy hiểm. Quả nhiên, đối phương trả lời, công tử sao lại biết tên Tiểu Duy, giọng nói mềm mại, ngọt ngào, không thể nghi ngờ gì nữa, chính là hồ yêu, Cửu Tiên đã nói về ngươi, nói rằng ngươi gần giống như nàng, Tiểu Duy chính là người mà Cửu Tiên lưu lại để bảo vệ mình, chắc chắn cũng có ngưng khí cảnh tầng 8 trở lên, nếu không Cửu Tiên làm sao yên tâm, Ngô Dục thầm nghĩ, hắn phải tìm cách đối phó với nàng, muốn trực tiếp giết ra ngoài, e rằng không đánh lại nàng, dù sao nàng là ngưng khí cảnh tầng 8, vì vậy Ngô Dục chỉ có thể tìm cách làm giảm bớt sự cảnh giác của nàng. Ồ, Cửu Tiên coi trọng ta đến vậy sao? Nhưng bình thường, nàng luôn trừng phạt ta. Tiểu Duy nhẹ nhàng nói, đó là vì ngươi và nàng đều là hồ yêu, ta muốn để ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Ngô Dục đáp, thế à? Ngô Dục thấy nàng đồng ý trò chuyện cùng mình, liền thoải mái ngồi xuống, chuẩn bị trò chuyện với Tiểu Duy. Sau một hồi, hắn nói, xem như chúng ta hợp ý nhau, nếu ngươi không muốn vào, thì để ta nhìn ngươi một chút, các ngươi hồ yêu đều có vẻ đẹp. Cửu Tiên quả thật rất đẹp, ta nghĩ nhìn ngươi có khi còn dễ nhìn hơn. Đây là Ngô Dục đang thử thăm dò. Về mặt vẻ đẹp, hắn đoán hồ yêu sẽ rất chú trọng, và Tiểu Duy nếu đứng sau Cửu Tiên, chắc chắn trong lòng sẽ có chút ghen tị. Vì vậy, Ngô Dục cố tình nói như vậy, hy vọng nàng sẽ cảm thấy bị động lòng. Tiểu Duy do dự một chút rồi nói, cái này không được, vì trong tiên kiệu, Cửu Tiên có thể cầm chúng ta đi vào. Nếu bị phát hiện, sẽ bị trừng phạt. Ngô Dục cười nói, Cửu Tiên đi đánh Thông Thiên kiếm phái, ai còn để ý đến chuyện này. Ngô Dục, ngươi đừng có ý chạy trốn nhé, ta khuyên ngươi vẫn nên biệt, Thông Thiên kiếm phái nhất định sẽ bị diệt, sau này ngươi theo Cửu Tiên cũng không tệ. Tiểu Duy đột nhiên nghiêm túc nói. Ngô Dục cảm thấy đối phương đã nhìn thấu mưu kế của mình. Ngươi nói, Cửu Tiên giữ lại ta là có ý gì, ta với nàng có gì lợi ích? Ngô Dục chuyển sang hỏi một câu khác. Chuyện này ta không thể nói cho ngươi biết. Tiểu Duy trả lời, ta có tác dụng gì với nàng, đối với ngươi có lợi ích gì không? Xin lỗi, ta nói thẳng luôn, ta thấy chỉ nghe giọng nói thôi, giọng của ngươi nghe còn dễ chịu hơn nhiều. Ngô Dục biết mình đang nói vu vơ, thật ra giọng của Cửu Tiên không thể so sánh được với ai. Ngươi nói thật chứ? Tiểu Duy tỏ vẻ vui mừng, rõ ràng là rất thích khi nghe nói nàng còn dễ nghe hơn Cửu Tiên, điều này đối với nàng mà nói quả thật rất đặc biệt. Đương nhiên là thật, ta thực sự muốn nhìn ngươi một chút, nếu còn chạy trốn, ngươi cho rằng ta là đối thủ của ngươi sao? Ngô Dục nói, được rồi. Tiểu Duy lúc này quả nhiên mở cánh cửa tiên kiệu, đi vào. Ngô Dục mở mắt nhìn, quả thật trước mắt là một nữ tử kiều mị, trang phục mỏng manh, vẻ đẹp yêu diễm không thua kém Cửu Tiên. Tuy vậy, sau khi nàng bước vào, Ngô Dục phát hiện nàng không phải loại hồi yêu vụng về, mà có chút âm lãnh. Khi nàng nhìn Ngô Dục, nở một nụ cười. Ngô Dục, ngươi nghĩ ta là cô bé 3 tuổi dễ bị lừa sao? Chỉ có điều, ngươi đúng là đã dẫn dắt ta, đưa ta đi đâu? Ngô Dục lùi lại vài bước, cảm giác của hắn là rất nguy hiểm. Ngươi đối với chúng ta hồi yêu mà nói, nhưng lại là đại bảo bối. Hiện tại Cửu Tiên vội vã phá vỡ vạn kiếm trận, đây chính là cơ hội duy nhất của ta để lợi dụng ngươi. Tiểu Duy thè lưỡi béo mập ra, liếm môi đỏ, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Con hồ yêu Tiểu Duy trời sinh đã mang theo vẻ mê hoặc, khi nàng bước vào kiệu xiêm y bay bay, dung nhan tuyệt thế khiến lòng người không khỏi rùng mình. Dù sắc mặt lạnh lùng nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Tiểu Duy và Cửu Tiên khác biệt rất nhiều, nếu như Cửu Tiên vừa đẹp đẽ vừa thần bí thì Tiểu Duy lại là hình mẫu của dục vọng. Ánh mắt nàng nhìn Ngô Dục tràn đầy khao khát, mạnh mẽ và rõ ràng như thể muốn chiếm đoạt Ngô Dục. Ngô Dục nhận ra điều này và hiểu rằng dưới sự nhắc nhở của mình, Tiểu Duy đã động lòng, muốn hưởng dụng hắn trước khi Cửu Tiên trở lại. Có thể khiến hồ yêu như Tiểu Duy mạo hiểm như vậy, rõ ràng là Ngô Dục cũng có tác dụng không nhỏ đối với nàng. Mục đích của nàng rất rõ ràng, có thể không phải vì lời nhắc nhở của Ngô Dục, mà là do chính Tiểu Duy đã có ý định này từ trước. Ngươi không sợ Cửu Tiên trở về sẽ diệt ngươi sao? Ngô Dục vừa lùi lại vừa lạnh lùng hỏi. Tiểu Duy che môi đỏ, cười nũng nịu, cùng Cửu Tiên trở về, ta đã bay xa rồi. Với nàng, việc này không thể chậm trễ. Cửu Tiên thật ngu xuẩn khi để ngươi ở lại bảo vệ ta, đó không phải là vấn đề. Nhưng trong những ngày qua, ta luôn phải cúi đầu trước nàng. Nếu ta chưa từng làm những chuyện như thế, thì việc nàng tín nhiệm ta cũng là bình thường thôi. Tiểu Duy lắc lư thân hình, dáng vẻ mê hoặc đến mức không thể tả. Từng động tác, từng cử chỉ đều quyến rũ đến vô cùng. Vòng eo thon thả như rắn nước, đi đến gần Ngô Dục. Đằng sau nàng, 6 chiếc đuôi cáo trắng muốt, đẹp đẽ đung đưa, khiến ai nhìn vào cũng không thể không muốn chạm vào. Ngô Dục mỉm cười, nhận ra rằng Tiểu Duy hoàn toàn coi hắn là một quả hồng mềm, một bảo bối dễ dàng đoạt lấy. Phương thức của Tiểu Duy chính là mê hoặc, chỉ có mê hoặc, nàng mới có thể dễ dàng nuốt trọn Ngô Dục, rồi lặng lẽ rời đi. Tiểu Duy tiến gần hơn, bắt đầu dùng yêu thuật mê hoặc. Ngay lập tức, Ngô Dục như lạc vào một xoáy nước tình dục, cô gái trước mắt yêu kiều thướt tha, theo gió bay bay, làn da ngọc ngà tuyết trắng, vóc người cao gầy, bắp đùi tròn trịa. Đường cong động lòng người, 6 chiếc đuôi hồ uyển chuyển, mỗi một chuyển động đều khiến trái tim rung động. Đôi mắt sáng ngời của nàng như biết nói, mỗi lần nhíu mày, mỗi lần nháy mắt đều như câu hồn đoạt phách, khiến người ta không thể thoát ra, chỉ muốn chìm đắm trong đó, quên hết mọi thứ. Đây là lần thứ 3 Ngô Dục gặp phải hồ yêu, vượt qua Thiến Nhi, và ngay cả Cửu Tiên cũng không thể sánh bằng. Nếu như trong vòng bảo vệ ở Kim Cương Kinh Phật, hắn không thể đồng thời chiến đấu, vì khi niệm kinh, thân thể sẽ rơi vào trạng thái tổn thương, hắn chỉ có thể dùng tâm trí để đối phó, không hề phát ra một tiếng động. Trong lòng hắn như có một vị hầu vương, giống như một ngọn đèn sáng, soi sáng cả thế giới của hắn để chống lại sự mê hoặc của hồ yếu. May mà hiện giờ, Ngô Dục pháp lực đã vững mạnh, tâm thần cũng kiên định. Hơn nữa, với quan tưởng tâm vượn, hắn gần như không bị Tiểu Di hồ yêu mê hoặc. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn cố tình tạo ra một bộ dáng bị mê hoặc, tương kế tựu kế, dùng thân thể và chi đạo của mình để lừa gạt nàng. Hắn giả vờ bị mê hoặc, mặt đỏ lên, nở một nụ cười khẩy, thậm chí còn tiến gần đến Tiểu Duy. Hai người như hai cây khô cháy rực dưới ngọn lửa, khiếp sợ sắp sửa vật lộn ngay trên mặt đất đầy lông ngỗng, thuật định thân. Bỗng nhiên, ánh mắt Ngô Dục sáng lên, chuẩn bị thi triển địa sát biến hóa thuật, một chiêu trong 72 biến, tuyệt kỹ cố định chi biến, hắn ra tay thành công. Tiểu Duy Hồ yêu tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng, trong lòng đắc ý, nào ngờ đột nhiên không thể động đậy. Chỉ trong một khoảnh khắc, Ngô Dục vùng tay, ngón tay hắn nhanh chóng hóa thành lưỡi kiếm, xẹt qua cổ nàng, máu tươi lập tức phun ra. Đáng tiếc, dù thuật định thân thành công, nhưng vì có ba cấp độ pháp lực chênh lệch, Ngô Dục chỉ có thể đứng vững trong nháy mắt. Hắn mượn cơ hội này, nhanh chóng cắt đứt yết hầu của nàng, chỉ thiếu một chút là đứt đầu. Đi, một kiếm bít cổ, cơ hội nghìn năm một thuở. Ngô Dục không nói hai lời, dùng ngữ kiếm thuật hút lấy Phục Yêu Côn từ xa, rồi lao về phía cửa tiên kiệu, cửu long bản trụ, cửu cửu quy nhất. Trong chớp mắt, đạo thuật cuồng bạo tung ra, một cây côn đập mạnh xuống, khiến cửa tiên kiệu nổ tung, mở ra một lối đi lớn. Ngô Dục không nói hai lời, lao ra ngoài, đồng thời lấy hắc bạch đạo kiếm từ túi tu di ra, lập tức ngự kiếm bay lên không. Đừng chạy, Tiểu Di Hồ yêu đau đớn kêu lên, đuổi theo từ trong tiên kiệu. Bên ngoài, mọi người vốn đang quan sát động tĩnh trận vạn kiếm, bỗng nhiên nghe một tiếng vang thật lớn. Họ quay lại, nhìn thấy Ngô Dục bay lên mây, còn Tiểu Di thì ngã xuống đất, Ngô Dục chạy trốn. Một lúc sau, nơi này trở nên xôn xao. Trung Nguyên Đạo Tông có vài vị trưởng lão ngưng khí cảnh tầng thứ 8, tuy chưa tham gia chiến trường, nhưng cũng vội vàng lên hạc mã, lớn tiếng ra lệnh đuổi theo. Lúc này, Ngô Dục đã bay lên mây xanh, Hắc Cửu Tiên vẫn quá coi thường ta rồi, chỉ lấy đi hắc bạch đạo kiếm rồi trả lại ta. Rõ ràng là không coi ta vào đâu, điều này cũng dễ hiểu, dù sao Cửu Tiên là yêu ma ngàn năm. Nắm giữ yêu đan, dù Ngô Dục đã đánh bại Mạc Tu Đạo, nhưng trong lòng hắn cũng không cảm thấy mình là gì. Với âm dương kiếm luân tiên căn, ngự kiếm phi hành, tốc độ xé gió, hạc mã bình thường sao có thể đuổi kịp. Mặc dù có nhiều ngưng khí cảnh tầng thứ 8 như vậy, may mà ta đã dụ Tiểu Duy vào trong, dùng mưu kế và thuật định thân để hạn chế nàng. Nếu không, rất khó mà thoát được. Nếu không phải như vậy, Ngô Dục sẽ trực tiếp tấn công cánh cửa của tiên kiệu. Chỉ cần Hồ Yêu chặn lại trong chốc lát, những người ngưng khí cảnh tầng thứ 8 sẽ lập tức vây kín xung quanh. Lúc này như chim bay ra khỏi lồng sắt, dương cánh bay cao, Ngô Dục liếc mắt đã thấy hướng đi Bích Ba Quần Sơn. Lúc này, vạn kiếm trận và sương mù trận đang giao thoa, khiến cho cảnh vật trong dãy núi Bích Ba mờ mịt, không rõ ràng. Ngô Dục không chút do dự, điều khiển trường kiếm bay về phía Bích Ba Quần Sơn. Rất nhiều người ngưng khí cảnh tầng thứ 8 đuổi theo phía trước, nhưng hắn vẫn lao vào vạn kiếm trận. Hắn dám làm vậy, trong khi những người đuổi theo lại không dám hành động liều lĩnh. Vù, khi vừa tiến vào phạm vi vạn kiếm trận, Ngô Dục cảm nhận được một cảm giác rợn tóc gáy, cảm giác như con mồi bước vào bẫy. Bốn phương tám hướng đều có những đao kiếm ẩn nấp. Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra sự lợi hại của một đại trận phòng ngự, giống như đấu với thiên quân vạn mã vậy. Vù, chỉ trong chớp mắt, từ mọi hướng, kiếm khí lạnh lẽo hiện lên, vô số kiếm cương như mưa tên bắn tới. Cảnh tượng này có lẽ sẽ khiến Ngô Dục bị đánh thành tổ ong vò vẽ chỉ trong tích tắc. Sư tôn, là ta, Ngô Dục, Ngô Dục, đối diện với cái chết, vội vàng hô to, hắn gầm lên một tiếng mạnh mẽ, dùng hết sức lực để bảo vệ mình khỏi bị thương. Keng, trong giây phút đó, tất cả kiếm khí đều biến mất, nguy hiểm qua đi. Trong mắt Ngô Dục bỗng chốc trở nên sáng sủa, rộng mở, hắn không do dự, điều khiển kiếm cương. Mặc dù chưa thuần thục, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, lao về phía sâu trong Bích Ba Quần Sơn. Rõ ràng, vạn kiếm trận và sương mù trận không thể gây tác dụng lên hắn. Vèo, chỉ một lúc sau, hắn như lao ra khỏi phạm vi vạn kiếm trận. Trước mắt, hắn nhìn thấy vạn kiếm cửa đá, nhưng khi nhìn kỹ, phát hiện cửa đá này không giống như trước đây. Hiện tại các trụ cột dường như đã thay đổi vị trí, xếp thành một trận đồ, mỗi viên đá giống như một lưỡi kiếm sắc bén hướng lên trời. Nhìn ra xa, khoảng chừng có hơn vạn viên nham thạch lưỡi kiếm. Mỗi viên đá nối liền với nhau bằng pháp lực, tạo thành ánh sáng đầy màu sắc, và Ngô Dục đang ở trong ánh sáng đó. Hắn nhận thấy rằng trong số đó có 9 viên nham thạch lưỡi kiếm đặc biệt nổi bật, mỗi viên đều có một người đứng, đó là Phong Tuyết Nhai, Lam Hòa Vân, năm trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão. Đây chính là vạn kiếm trận. Lần đầu tiên nhìn thấy trận đồ này, dù là qua tranh vẽ, Ngô Dục trong lòng cũng không khỏi chấn động. Trên thực tế, hắn không biết rằng đối với 9 vị trưởng bối này, vạn kiếm trận còn có sự chấn động lớn hơn nữa. Ngô Dục, người làm sao có thể ngự kiếm phi hành? Phong Tuyết Nhai đứng ngay trước mắt, trên một viên nham thạch lưỡi kiếm, mắt đầy kinh ngạc nhìn Ngô Dục. Về phần sư tôn, ta đã tu luyện đến ngưng khí cảnh tầng thứ 5, đã gieo trồng được tiên căn, tên là Âm Dương Kiếm Luân, không chỉ giúp ta tiến vào kiếm đạo, mà còn khiến ta có thể ngự kiếm phi hành trước thời gian quy định. Rốt cuộc đã an toàn trở về, Ngô Dục thở phào một hơi, thì ra là như vậy. Trên mặt 9 vị trưởng bối đều hiện rõ vẻ vui mừng, họ còn đang hỗ trợ vạn kiếm trận. Ngô Dục liền nhanh chóng tinh tế giải thích những gì đã xảy ra sau khi bị ép rời đi, lý do tại sao hắn có thể an toàn trở về. Phong Tuyết Nhai và các vị trưởng bối không hỏi thêm gì, chỉ bảo Ngô Dục rời đi, trở về giữa Bích Ba Quần Sơn. Chắc chắn là Cửu Tiên và những người khác vẫn đang phá vạn kiếm trận, bọn họ cần phải hết sức chú ý. Ngô Dục lui ra khỏi cửa vạn kiếm trận, hắn hiểu rõ, vì chính mình trở về, Phong Tuyết Nhai và các vị trưởng bối đã được thả lỏng rất nhiều, trong lòng họ chắc chắn rất vui mừng. Ngô Dục ngẩng đầu nhìn lên, vạn kiếm trận như một cái vỏ trứng khổng lồ, che kín toàn bộ Bích Ba Quần Sơn. Có thể nhìn thấy trong trận kiếm khí cuồn cuộn, sương mù dày đặc, rõ ràng là 9 vị cường giả đang cùng kẻ địch sinh tử tranh đấu. Một khi vạn kiếm trận bị phá, ngọn lửa chiến tranh sẽ lan tràn, lúc đó đa số đệ tử sẽ gặp nạn. Nhìn xa xa, vì đối phương liên tục tấn công, toàn bộ Bích Ba Quần Sơn chìm trong mây đen dày đặc. Tất cả mọi người đều run rẩy nhìn vạn kiếm trận, cầu mong trận pháp này không bị phá vỡ. Trong lúc này, hết thảy áp lực đều do Phong Tuyết Nhai và các vị trưởng bối chịu đựng. Vạn kiếm trận, đáng tiếc, ta thật sự không giúp được gì. Nhìn lại Phong Tuyết Nhai và các vị trưởng bối đang dốc toàn lực, tiêu hao pháp lực để duy trì vạn kiếm trận, liều mạng chiến đấu, Ngô Dục trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bừng bừng nhiệt huyết. Thông Thiên kiếm phái chỉ có thể chiến đấu, không thể chịu thua. Ngô Dục, trên thực tế, ngay sau khi Ngô Dục rời khỏi cửa vạn kiếm trận, không ít đệ tử đã tụ tập căng thẳng ở đây. Sau khi thấy Ngô Dục đi tới, họ vội vàng chen chúc lại gần. Đám người quen như Tô Nhan Ly, Thanh Mang, Lam Thủy Nguyệt, Mạc Thi Thư, tất cả đều có mặt khi nhìn thấy Ngô Dục vào lúc này. Mọi người đều khó mà tin nổi. Trong nháy mắt, họ chen chúc lại gần, không ngừng nhìn hắn. Ngô Dục nhìn thấy họ, đôi mắt mọi người hơi đỏ, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Trên thế giới này, có những người quan tâm đến sự sống chết của mình như vậy, đó chính là một niềm hạnh phúc. Dù có phải chết trận thì cũng đáng giá. Ngô Dục chạy trốn, Cửu Tiên, Khương Tiếp cùng Xích Hải Bảy Quỷ trở về, nhìn thấy cảnh tượng ngổn ngang của đội ngũ. Cửu Tiên quay lại trong tiên kiệu, quả nhiên không tìm thấy Ngô Dục đâu, Tiểu Duy đâu? Cửu Tiên sắc mặt tối tăm, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, trong chớp mắt, tất cả yêu ma đều quỳ xuống đất. Bọn họ biết, khi Cửu Tiên nổi giận, sự đáng sợ của nàng sẽ không ai có thể đoán trước. Trên thực tế, bọn họ chỉ mới vào vạn kiếm trận không lâu, chưa đầy nửa canh giờ đã phải trở lại. Tiểu Duy sợ Cửu Tiên trách phạt, nên đã chạy trốn. Một yêu ma lên tiếng, à, Cửu Tiên ánh mắt thay đổi liên tục. Nghe tin này, Khương Tiếp không kìm được cười một cách thỏa mãn trước nỗi đau khổ của người khác. Dù sao thì hắn cũng không thể làm gì Ngô Dục vào lúc này. Cửu Tiên đừng hoang mang, có người nói rằng Ngô Dục đã vào vạn kiếm trận. Nếu hắn còn ở Bích Ba Quần Sơn, chúng ta chỉ cần phá vỡ vạn kiếm trận, hắn sẽ không thoát được. Khương Tiếp vừa vén râu dài, vừa điềm đạm nói. Cả nhóm, gồm những người đứng đầu, bắt đầu thảo luận. Thiên Nhất Quân lên tiếng, vạn kiếm trận có uy lực, các vị đã thấy được hôm nay. Đối thủ có 9 người, rõ ràng là họ muốn đấu đến cùng với chúng ta. Nếu chúng ta muốn xông vào, sẽ phải trả giá bằng sinh mạng. Có thể, cuối cùng chúng ta chỉ đạt được kết quả lưỡng bại câu thương. Phương Tiếp đáp, không sai, chúng ta đã đánh giá thấp sức mạnh của vạn kiếm trận. Điều này khiến hắn cảm thấy càng đau đầu. Nhưng Ngô Dục, đứng trước mặt bọn họ, rốt cuộc có thể trốn đi đâu? Không thể phá vỡ vạn kiếm trận, nếu chúng ta ở lại đây thêm thời gian nữa cũng vô ích, phải nghĩ ra cách khác. Một trưởng lão Trung Nguyên đạo tông lên tiếng, Cửu Tiên khẽ cựa mình, như một con băng hồ lạnh lùng, không một chút cười trên mặt, lặng lẽ nói, Thiên Nhất Quân hình như có biện pháp. Bảy quỷ của Xích Hải nhìn nhau và nở nụ cười, trong đó, Thiên Nhất Quân dẫn đầu nói, chúng ta bảy người, tự nhiên không đủ lực, nhưng Đông Hải mênh mông vô bờ, chúng ta có vô số quỷ tu bạn bè, trong số đó, có một người đã nghiên cứu trận pháp trong suốt gần trăm năm, rất am hiểu về mưu cầu. Nghe vậy, Cửu Tiên và Khương Tiếp đều trở nên cảnh giác. Khương Tiếp lên tiếng, Thiên Nhất Quân, Thông Thiên kiếm phái. Nếu chúng ta chia nhau ra thì chỉ có 3 người, nếu thêm người khác vào, đến lúc thủ hoạch, chúng ta sẽ chẳng được gì. Cửu Tiên cũng có cùng ý nghĩ. Bên cạnh, Thần Nhị Quân Hàm Hàm, tỏ ra ngây thơ, nở nụ cười, nói, hai vị lo xa rồi, thành thật mà nói, người kia cũng là một quỷ tù ngưng khí cảnh tầng thứ 9. Chỉ cần cho hắn một chút lợi ích là đủ, không cần lo lắng đến việc chia cắt. Hơn nữa, chúng ta với hắn có quan hệ rất tốt, chuyện nhỏ này hắn sẽ giúp đỡ. Quỷ tu ngưng khí cảnh, có thể phá vỡ vạn kiếm trận. Khương Tiếp hoài nghi, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ta dám cam đoan, với năng lực của hắn, phá vỡ vạn kiếm trận chẳng có gì khó. Khương Tiếp và Cửu Tiên đối diện một lúc, thật lòng mà nói, họ cũng không hoàn toàn tin tưởng lời của quỷ tu. Quỷ tu vốn nổi tiếng giả dối, chúng thích làm chuyện đâm sau lưng người khác. Tuy nhiên, vấn đề vạn kiếm trận trước mắt quả thực rất nghiêm trọng. Đừng lo, hai vị yên tâm, huynh đệ của chúng ta đã đến, hắn nhất định có thể phá vỡ vạn kiếm trận này trong vài ngày. Chúng ta đã thấy qua thủ đoạn của hắn rồi. Thần Nhị Quân lại thêm vào một câu, với Trung Nguyên đạo tông mà nói, muốn chiếm được Bích Ba Quần Sơn, tốc độ càng nhanh càng tốt. Vì vậy, hắn đã cam kết sẽ giúp đỡ. Cửu Tiên vẫn còn chút do dự, nhưng khi nghĩ đến Ngô Dục hiện tại đã trở lại Thông Thiên Kiếm Phái, nàng cũng đồng ý. Ta đã đánh giá thấp ngươi, nhưng cho rằng khi trở lại Bích Ba Quần Sơn, ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Cửu Nhi sao? Hừ, Cửu Tiên nhìn về phía Bích Ba Quần Sơn, ánh mắt đầy ý châm chọc. Sau đó, Thiên Nhất Quân lập tức viết thư, thư tín đã gửi đi. Ngươi sẽ đến nơi này, phải mất 2 tháng. Đông Hải là một hòn đảo tu luyện rất xa, mây mông như biển cả. Số liệu quỷ tù ở đó cho đến giờ vẫn chưa rõ. 2 tháng. Được, để cho bọn chúng, những kẻ tiểu cầu của Thông Thiên Kiếm Phái, sống thêm 2 tháng nữa. Khương Tiếp vùng tay áo, đôi mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía Bích Ba Quần Sơn, nơi tiên khí lượn lờ, mênh mông hơn Trung Nguyên Tiên Sơ rất nhiều. Một mảnh động thiên phúc địa khiến trong lòng Khương Tiếp cháy bỏng, tâm thần như bị lôi cuốn vào đó. Từ khi Ngô Dục trở về, hầu như mỗi ngày Khương Tiếp, Cửu Tiên cùng những người khác đều xông vào Vạn Kiếm Trận, đối đầu với Phong Tuyết Nhai và các trưởng lão. Nhờ có Vạn Kiếm Trận hỗ trợ, dù đối phương có mạnh mẽ đến mấy, họ vẫn có thể miễn cưỡng đối chọi lại. Tuy nhiên, mỗi ngày đều phải tiêu hao rất nhiều sức lực, khiến cho Phong Tuyết Nhai và các trưởng lão không có thời gian nghỉ ngơi. Họ gần như phải liên tục ở trong Vạn Kiếm Trận, chiến đấu và khôi phục, không lúc nào ngừng nghỉ. Ngô Dục và những người khác chỉ có thể đứng từ xa nhìn, thấy rất gấp gáp nhưng không thể giúp đỡ gì. Đây là cuộc chiến cao tầng, sinh tử hoàn toàn nằm trong tay các trưởng lão. Nhìn Phong Tuyết Nhai và các trưởng lão mỗi ngày mệt mỏi, điều khiển Vạn Kiếm Trận ngăn cản 3 mặt quân địch, mọi người cũng cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng họ tích tụ bao nhiêu sự căm hận và lửa giận, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Như Phong Tuyết Nhai từng nói, nếu như ngay cả họ cũng phải tham chiến, thì chỉ có thể chứng tỏ rằng Thông Thiên Kiếm Phái đã đến thời khắc sống còn, sắp bị hủy diệt. Đáng tiếc, chúng ta không thể giúp đỡ Sư Tôn giết chết bọn tặc tử. Vãn Thiên Dục Tuyết thở dài, Sư Tôn đã nói rồi, họ cũng không biết có thể chống lại bao lâu. Nếu chúng ta muốn giúp đỡ, cách duy nhất bây giờ chính là hăng hái tu luyện. Tô Nhan Ly nói, thời gian quý báu, từng giây từng phút đều phải tranh thủ. Ba phe thế lực mang đến mùi máu tanh đã lan tràn vào Bích Ba Quần Sơn. Yêu ma gầm rú, quỷ tu quỷ ảnh, Phong Tuyết Nhai và các vị trưởng bối kiên cường thủ hộ, làm cho tất cả đệ tử hiểu được cách kiên trì, cách chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Mọi người quay trở lại ngọn núi của mình. Đúng như lời Phong Tuyết Nhai dặn dò, tất cả đệ tử lập tức bước vào trạng thái tu luyện điên cuồng, kiếm tâm, ý chí. Trong lòng mỗi kiếm tu như dấy lên sóng gió mạnh mẽ. Ngoài địch trước mắt, dù có mâu thuẫn giữa các đệ tử, giờ đây tất cả đều cùng chung một lòng, tu hành, chung nhau tài nguyên đạo pháp. Trong đó, Tề Thiên Phong, nơi Nhan Ly đỉnh với linh khí nồng đậm nhất, Ngô Dục cùng Tô Nhan Ly mời gọi nhiều đệ tử đến đây tu hành. Dần dần, phần lớn đệ tử tụ tập tại nơi linh khí suối phun dày đặc này, mọi người tắm mình trong linh khí, đồng lòng hợp sức, sức mạnh như thành đồng. Vãn Thiên Dục Tuyết cùng những cao thủ ngưng khí cảnh tầng thứ 8 tự mình chỉ đạo các đệ tử, bao gồm cả tu luyện kiếm tâm lẫn kỹ năng chém giết. Chúng ta kiếm tu lấy kiếm làm đầu, kiếm người trong lòng thẳng tắp, tâm có chính đạo. Chúng ta kiếm tu có kiếm chi trí, thà chết chứ không chịu khuất phục, tử chiến đến cùng. Chúng ta kiếm tu thừa kiếm tâm ý, bảo vệ tay chân, đồng sinh cộng tử. Ta Thông Thiên Kiếm Phái độc tôn thiên hạ, kiếm đạo thông thiên, trảm yêu trừ ma, không ai có thể dao động ý chí chúng ta, không ai có thể thương tổn đồng bào chúng ta. Trên bầu trời, vạn kiếm trận ánh sáng lấp lánh, kiếm khí trùng trùng không ngừng rung động. Trên mặt đất, nhóm kiếm tu hô vang, kiếm khí bốc lên trời, ý chí siêu nhiên, nhiệt huyết dâng trào. Họ đã sẵn sàng cho trận tử chiến. Đối với đa số đệ tử, Bích Ba Quần Sơn chính là nơi nuôi dưỡng họ, là quê hương của họ, là nơi không thể rời đi, càng không thể bị chiếm giữ. Đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái mỗi ngày đều luyện kiếm, một luồng ý chí kinh thiên bộc phát trong lòng mỗi người. Ngô Dục trong hoàn cảnh này cũng nhận được sự trợ giúp to lớn. Nhìn quanh, xung quanh đều là các sư huynh đệ đang luyện tập, tất cả đều đang nhiệt tình chỉ dẫn lẫn nhau. Thông Thiên Kiếm Phái chưa bao giờ có lúc nào đẹp đẽ và mạnh mẽ như thế này. Mọi thứ đều nhờ vào sự dẫn dắt của Vãn Thiên Dục Tiết. Hắn được đệ tử kính trọng, tất cả đều nguyện theo hắn chiến đấu đến cùng. Ngô Dục càng thêm hiểu rằng, trước khi Thông Thiên Kiếm Phái bị diệt vong, chỉ có thực lực mới là quyền uy, và vì vậy, hắn rơi vào một trạng thái tu luyện điên cuồng như chưa từng có. Hắn khát khao sức mạnh, khát khao có thể chiến đấu. Xung quanh là Thanh Mang, Tô Nhan Ly, Mạc Thi Thư cùng những đệ tử khác đang sùng kính hắn. Ngô Dục không thể chịu đựng được cảnh họ chết trước mắt mình, không thể để họ bị yêu ma xâm chiếm, bị quỷ tù sỉ nhục. Vì thế, hắn chỉ còn một tâm trí duy nhất, nỗ lực không ngừng. Ít nhất, tất cả mọi người bên cạnh Ngô Dục đều như hắn, không ngừng cố gắng. Lam Thủy Nguyệt cũng đã đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 5. Trong lúc nguy cấp này, Lam Hòa Vân đặc biệt giúp nàng kế thừa tiên căn, thủy trung kính. Ngô Dục tu hành vất vả hơn vạn lần so với những người khác, vì hắn không có ngày đêm nghỉ ngơi, mà luôn miệt mài luyện tập với nội tại Kim Cương Kinh Phật để rèn luyện bản thân. Trước đây đôi lúc hắn còn cảm thấy khó chịu, phải tạm dừng một thời gian, nhưng để có thể đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, tất cả mọi người đều ngã xuống, huống chi là hắn. Trong thế giới của hắn, chỉ có nội tại Kim Cương Kinh Phật với 1.000 chữ kinh văn, và những chữ kinh ấy luôn luôn phá hủy trong cơ thể hắn. Ngô Dục mỗi ngày 12 canh giờ hoàn toàn để cho ánh sáng vàng từ các chữ kinh bao phủ, không ai dám lại gần hắn. Mơ hồ người ta có thể nghe thấy tiếng kêu thống khổ của Ngô Dục, khiến người ta không khỏi chú ý, dù đau đớn, hắn vẫn kiên trì. Chính vì thế, mọi người càng thêm kính trọng hắn, thậm chí Vãn Thiên Dục Tuyết cũng phải tán phục, bởi vì hắn biết rõ Ngô Dục mới chỉ gia nhập Thông Thiên Kiếm Phái một thời gian ngắn, nhưng quyết tâm bảo vệ nơi này của hắn lại mạnh mẽ hơn rất nhiều người khác. Thiên tư siêu nhiên, càng có lòng hướng về đạo, ý chí xuất chúng, tâm tư tinh khiết. Nếu như Ngô Dục không thể thành công, thì trên đời này không ai có thể thành công. Vãn Thiên Dục Tuyết cảm khái với những người xung quanh. Đúng vậy, Ngô Dục, người luôn ánh lên hào quang vàng, không ngừng vật lộn trong đau đớn, trở thành một kiếm tu khác biệt giữa muôn vàn kiếm tu. Hắn có một tâm tư rất thẳng thắn, chỉ có một điều duy nhất, đó là trở nên càng mạnh mẽ hơn. Như nàng nói, chỉ có cường giả mới có thể chúa tể, mới là chính nghĩa. Đúng vậy, ta không muốn mất đi nơi này, ta chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Cửu Tiên vẫn lảng vảng bên tai hắn. Kim Cương Bất Hoại Thân Thể chính là trong trời đất môn luyện thể pháp vô song. Ngô Dục hiện tại chỉ mới nhập môn, nhưng đã phải kiên trì, tinh thần cường đại và chịu đựng dằn vặt. Chỉ cần kiên trì, hắn sẽ có thể nghịch thiên mà thành công. Với cường độ nỗ lực không ngừng nghỉ, sau một tháng, nội tại Kim Cương Phật đã trưởng thành đến 2 trượng 6 thước. Thời gian trôi qua, Bích Ba Quần Sơn vẫn ngập tràn khí thế. 2 tháng trôi qua, trong khi Phong Tuyết Nhai và các đồng môn vẫn phải vất vả chống lại sự công kích của cường giả ba bên, đối phương có vẻ kỳ quái. Mặc dù mỗi ngày đều ra tay, nhưng không hề dốc hết toàn lực. Và vào ngày hôm đó, tất cả mọi người đều dừng lại vì họ nhìn thấy Ngô Dục. Bên ngoài cơ thể hắn mơ hồ xuất hiện một bóng người màu vàng óng cao 3 trượng. Bóng người này vô cùng uy nghi, khiến mọi người vừa nhìn thấy liền cảm thấy kinh ngạc và quỳ bái. 2 tháng, nội tại Kim Cương Phật tầng thứ 3 đã thành công. Trong tình cảnh đầy nguy hiểm này, Ngô Dục đã có được thành tựu lớn sau 2 tháng, một kết quả đáng kinh ngạc. Hắn phải cảm tạ tất cả mọi người xung quanh, vì chính họ đã tiếp thêm cho hắn động lực lớn lao nhất. Thân thể của hắn cường tráng, mạnh mẽ, có ít nhất 4-5 vạn chiến mã lực. Huyết nhục trong cơ thể càng thêm kiên cố, ngưng tụ lại, vì vậy mà có thể vọt lên đến ngưng khí cảnh tầng thứ 6. Đây chính là sự tiến bộ nhanh chóng mà Ngô Dục đạt được trong thời gian gần đây kể từ khi tu đạo. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa có ngưng khí đan. Không có ngưng khí đan, đó là một vấn đề lớn. Ngô Dục thời gian tu hành còn quá ngắn, hiện tại không có gì tích trữ, mấy viên ngưng khí đan có trong tay cũng chẳng đủ cho bản thân tiêu hao, huống chi là để tích lũy của cải. Mỗi tháng chỉ có 2 viên dùng một hồi là hết. Tuy nhiên, cuối cùng hắn cũng đã đạt đến nội tại Kim Cương Phật tầng thứ 3. Thân thể của hắn trở nên cường tráng, một sức mạnh lớn lao được phát huy. Mỗi lần nắm chặt tay, các ngón tay xương cốt phát ra tiếng vang, bùm bùm, tưởng chừng như không có gì đáng sợ, nhưng thực ra lại tạo ra một cơn chấn động đánh thức những đệ tử khác đang tu luyện. Trong khoảnh khắc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngô Dục. Họ đều biết, Ngô Dục là người được truyền thừa từ Tôn Ngộ Đạo, vì vậy mới có thể thông qua việc rèn luyện thân thể, luyện hóa ngưng khí đan. Đây là số phận của hắn, những người khác không thể học theo, ít nhất là Thông Thiên Kiếm Phái không có phương pháp rèn luyện thân thể như vậy. Nếu như có thể làm theo, có lẽ nhiều người sẽ ganh tị thèm muốn. Nhưng giờ đây, khi Thông Thiên Kiếm Phái đang đối mặt với đại nạn, tất cả mọi người đều đoàn kết lại. Ngô Dục rõ ràng đã có tiến bộ, giống như lần trước đánh bại Khương Quân Lâm, mọi người từ trong tâm mà hy vọng Ngô Dục sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa, hy vọng hắn có thể bảo vệ chính mình. Khi Bích Ba Quần Sơn bị xâm chiếm, có thể an toàn rời đi, sau này còn có cơ hội tái khởi. Ngô Dục nhìn quanh, lòng dâng trào xúc động, Thông Thiên Kiếm Phái chưa bao giờ đoàn kết như lúc này. Khi thấy hắn đột phá, mỗi ánh mắt đều đầy thiện ý. Thông Thiên Kiếm Phái chính là gia đình của chúng ta, tất cả sư huynh sư tỷ đều là anh em ruột, chị em ruột. Nghĩ đến đây, Ngô Dục mỉm cười, hắn quyết định làm một việc mà trước đây chưa từng dám làm, đó là mở lời xin mượn ngưng khí đan. Chư vị sư huynh sư tỷ, Ngô Dục cần gấp 20 viên ngưng khí đan, không biết mọi người có thể có dư chút đan dược nào không? Ngô Dục cam đoan, nếu chúng ta có thể đánh bại kẻ thù, sống sót trở về, trong vòng 1 năm, nhất định sẽ hoàn trả mọi người. Giọng điệu của hắn thành khẩn, ánh mắt sáng rực nhìn mọi người. Đây là một thử nghiệm chưa từng có. Ngưng khí đan là tài vật của mỗi người, ai cũng cần, đối với mỗi người đều vô cùng quan trọng. Nói như vậy, liệu ai sẽ mượn? Thế nhưng, ngay khi Ngô Dục vừa nói xong, xung quanh các đệ tử đều nở nụ cười. Đó là một nụ cười thấu hiểu. Sư đệ, ta trong túi chỉ có một viên, đành phải mượn ngươi vậy, nhớ phải trả cho ta đấy. Ta là Vương Đông Dương, ở Động Dương đỉnh núi, ta mượn ngươi hai viên. Rất nhanh, từng đệ tử bước tới trước mặt Ngô Dục, đưa ngưng khí đan cho hắn. Có người thậm chí không nói tên, không yêu cầu phải trả lại, nhưng Ngô Dục vẫn nhớ rõ hình dáng của họ, sau này nhất định sẽ tìm đến để trả. Năm viên. Vãn Thiên Dục Tuyết đưa năm viên ngưng khí đan cho Ngô Dục, nói, nhớ phải trả lại cho ta. Chúng ta đều muốn sống để khi ngươi trả ngưng khí đan thì chúng ta còn sống, sư huynh yên tâm. Ngô Dục đáp lại với giọng điệu chắc chắn. Vãn Thiên Dục Tuyết không chỉ nhớ năm viên ngưng khí đan, hắn còn kỳ vọng hơn cả là tất cả mọi người có thể sống để chứng kiến Ngô Dục hoàn thành việc luyện đan. Sư đệ, cầm lấy. Mạc Thi Thư cũng đến gần. Sư đệ, Tô Nhan Ly cũng đưa cho hai viên đan, nhẹ giọng nói, ta cũng nhớ kỹ, nhất định phải đưa cho ta. Cuối cùng Thay Mà cũng tiến lên, nàng có tổng cộng hai viên ngưng khí đan, đều là do Ngô Dục cho. Nàng cẩn thận trả lại một viên cho Ngô Dục, nói, đây là ta mượn của ngươi, phải trả lại biết không? Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục cảm thấy một làn nhiệt ấm áp dâng lên trong lòng. Hắn nhận ra, hắn yêu Bích Ba Quần Sư này, yêu Thông Thiên Kiếm phái này, yêu những kiếm tu ở đây, chư vị sư huynh đệ, nếu như Ngô Dục không trả nổi, chúng ta sẽ cởi sạch hắn rồi treo lên cây, có được không? Mạc Thi Thư cười ha hả, được. Mọi người đều nở nụ cười. Trong tiếng cười đó, mây đen và sương mù dần tan biến, thay vào đó là một tinh thần chiến đấu đầy dũng khí. Với mọi người đó chỉ là một chiến thắng nhỏ, nhưng với Ngô Dục, việc mượn đan hôm nay sẽ là một sự kiện hắn suốt đời không thể quên. Hắn không thể quên Phong Tuyết Nhai, Tuôn Mộ Đạo, không thể quên Thông Thiên Kiếm phái đã tạo ra hắn ngày hôm nay, không thể quên những sư huynh, đệ tử này, những người vô tư và mạnh mẽ, đã đưa cho hắn những viên ngưng khí đan quan trọng, họ đã phải vất vả mới có thể chiếm được chúng. Nhìn những gương mặt quen thuộc này, Ngô Dục cảm thấy lâu rồi hắn chưa có cảm giác phấn khởi, kích động và tràn đầy nhiệt huyết như vậy. Trong lòng hắn dâng lên một sức mạnh vô biên, thúc đẩy hắn lao lên con đường tiên đạo, tù đạo, kết duyên, phá địch, không hối hận. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn thấy những viên ngưng khí đan trong tay, tổng cộng gần 30 viên, đủ để hắn ngưng tụ pháp nguyên tầng thứ 6. Ngô Dục bắt đầu tĩnh tâm, nhắc nhở chính mình rằng nhất định không được phụ lòng những người đã giúp đỡ mình. Khúc Chỉ Huyệt, thứ 6 linh hồn khiếu, nằm ở khuỷu tay, nên cần hai tay giao hợp mới có thể hình thành một pháp nguyên hoàn chỉnh. Nội tại Kim Cương Phật đã đạt đến tầng thứ 3, việc luyện hóa ngưng khí đan lúc này cũng không còn khó khăn. Bây giờ, thân thể Ngô Dục cứng rắn đến mức đáng sợ, ngũ tạng lục phủ, huyết nhục, gân cốt, tất cả đều được rèn luyện qua kinh Phật, chịu đựng hàng vạn lần hủy diệt và tái sinh, cứng cỏi đến tận cùng. Hắn gần như đã lột xác thành một thân thể hoàn mỹ, giống như có một vị Phật lớn đang ẩn đắp bên trong, trấn áp huyết thống. Mặc dù ngưng khí đan rất mạnh mẽ và số lượng lớn, có thể khiến cơ thể bị xé rách và dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nhưng Ngô Dục lại có thể nhanh chóng sử dụng chúng, từng viên một luyện hóa chúng nhanh chóng và thu thập pháp lực trong khúc chỉ huyệt, không ngừng hoàn thiện vòng xoáy pháp lực. Hoàn mỹ đại phẩm thiên tiên thuật bắt đầu từ việc tạo ra vòng xoáy pháp lực, dần dần xây dựng cuối cùng thành hình, đã tiêu tốn gần 20 viên ngưng khí đan. Mọi người nhìn thấy Ngô Dục quả thực như thần, không ngừng nuốt ngưng khí đan, mà thân thể hắn lại không hề bị nổ tung. Thân thể của hắn rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, trong lòng mọi người không khỏi chấn động. Thực sự, sức mạnh của hắn vượt xa yêu ma, khiến người khác phải kinh hãi. Tuy nhiên, ai cũng biết, sự tiến bộ này của Ngô Dục là kết quả của việc chịu đựng suốt 2 tháng qua, khi hắn luyện nội tại Kim Cương Kình Phật, trải qua vô vàn đau đớn, một phần là do cày cấy, phần còn lại là thu hoạch. Ngưng khí cảnh tầng thứ 6, kể từ khi bắt đầu tu đạo, tu vi của Ngô Dục không ngừng tăng nhanh như gió. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề dừng lại, tiếp tục luyện hóa ngưng khí đan để cô đọng một khởi nguồn mới. Thế nhưng, nội tại Kim Cương Phật đã đạt đến giới hạn tầng thứ 3. Nếu hắn cứ tiếp tục luyện hóa ngưng khí đan trong lúc này, pháp lực có thể quá mức, sẽ không thể chịu đựng nổi. Vì vậy hắn quyết định tạm thời ngừng lại, tiếp tục rèn đúc thân thể trong Kim Cương Kinh Phật. Theo thời gian trôi qua, Ngô Dục cảm thấy tốc độ tăng trưởng của mình vượt xa sự tưởng tượng, quả thực là một kỳ tích. Tuy nhiên, Phong Tuyết Nhai và những người khác vẫn đang vội vã chống lại cửu tiên, còn các đệ tử thì đang tập trung tăng cường bản thân, nên ít chú ý đến Ngô Dục. Nếu cho thêm vài năm, Ngô Dục có thể thay đổi cuộc chiến, nhưng hiện tại, thời gian quá gấp gáp. Ngày qua ngày, các đệ tử nhìn về phía vạn kiếm cửa đá, thấy động tĩnh của vạn kiếm trận càng lúc càng lớn, không khỏi cảm thấy hoang mang. Bên ngoài, yêu ma và quỷ tu chắc hẳn đã chuẩn bị kỹ càng, nóng lòng hành động. Ta phải tăng thêm một môn đạo thuật. Ngô Dục nhận thấy mình còn thiếu một số đạo thuật so với người khác. Bây giờ Phong Tuyết Nhai đang bận chống địch, Ngô Dục không quấy rầy ông, mà quyết định đi thu thập thêm kinh nghiệm ở Vấn Đạo Tháp. Mấy ngày này, vẫn có người khiêu chiến ở đó, nên tháp vẫn mở cửa. Khi đến Vấn Đạo Tháp, trưởng lão không có ở đó, và đệ tử canh cửa cũng có vẻ mệt mỏi. Ngô Dục cầm phục yêu côn, từ tầng thứ nhất bắt đầu tiến lên. Lần này, hắn quyết tâm chinh phục đến tầng thứ 8. Đúng vậy, Ngô Dục cảm thấy mình đã gần như có thể khiêu chiến với những người tu đạo ngưng khí cảnh tầng thứ 8. Kim cương bất hoại thân thể và đại phẩm thiên tiên thuật đã giúp hắn tiến bộ mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sau khi đánh bại bốn cửa mộc dực phi hổ, thiết cánh phi long và ngũ hành gấu lớn, Ngô Dục đã lên đến tầng thứ 5. Có người nói, ở đây không còn cơ quan thú gì nữa, vì muốn tạo ra những cơ quan mạnh mẽ như vậy, thật sự rất khó khăn. Tầng thứ 5 này bắt đầu có đệ tử tọa trấn, những người đạt ngưng khí cảnh tầng thứ 5. Ngô Dục một mình đánh bại đối thủ, rồi phá cửa thứ 2. Đến tầng thứ 7, Ngô Dục tiếp tục đối mặt với một đệ tử ngưng khí cảnh tầng thứ 7, là một người trung niên. Người này thực sự không nghĩ rằng Ngô Dục lại mạnh mẽ đến vậy. Tuy Ngô Dục đã diệt mạc tu đạo, tin tức đã truyền khắp Bích Ba Quần Sơn, nhưng cũng có người cho rằng chiến thắng đó không hề dễ dàng. Ngô Dục khi ấy vẫn muốn vào tầng thứ 7 của Tàng Kinh Các, nhưng không ngờ lại trực tiếp lên tầng 8. Tầng thứ 8 không có ai chấn giữ, chỉ có trưởng lão bế quan ở đó. Gần đây họ đang cố đọng pháp nguyên, nhưng để cố đọng pháp nguyên không phải chuyện dễ dàng. Người sống lâu sẽ bắt đầu lão hóa, cơ thể sẽ yếu dần, việc ngưng luyện ra pháp nguyên càng trở nên khó khăn. Vậy ta muốn khiêu chiến tầng thứ 8, phải làm thế nào? Ngô Dục hỏi. Người kia suy nghĩ một chút rồi nói, hiện tại là thời kỳ đặc biệt, ta sẽ đi tìm một vị trưởng lão đến đây giúp đỡ, cố gắng giúp ngươi. Dù sao Ngô Dục là đệ tử thân truyền, có thể ngoại lệ. Ngô Dục liền lên tầng thứ 8 của Vấn Đạo Tháp, bắt đầu chờ đợi. Không lâu sau, dưới chân tháp có tiếng động lớn. Ngô Dục lắng tai nghe, thì ra có không ít người đang ùa lên, đang hướng về vị trí của hắn mà tới. Chẳng mấy chốc, hơn 30 người lên đến tầng thứ 8, nhưng không có trưởng lão nào, tất cả chỉ toàn là đệ tử trẻ tuổi. Trong đó chỉ có một hai người đạt ngưng khí cảnh tầng thứ 8, đó chính là Vãn Thiên Dục Tuyết và Lam Lưu Ly. Đại sư huynh, có chuyện gì vậy? Ngô Dục ngạc nhiên hỏi. Vãn Thiên Dục Tuyết khẽ mỉm cười, trong tiếng hoan hô của mọi người, từng bước tiến tới gần Ngô Dục, nói, các trưởng lão đang chuẩn bị chiến đấu. Trong Thông Thiên Kiếm Phái, chỉ có ta và Lưu Ly là ngưng khí cảnh tầng thứ 8 còn rảnh. Chuyện lớn như vậy, ngươi không phải muốn để Lưu Ly thử thách ngươi đấy chứ? Ngô Dục hiểu ngay, Vãn Thiên Dục Tuyết có nhiệm vụ trông coi cửa, đương nhiên hắn có quyền này. Hắn có danh vọng rất lớn trong các đệ tử, không ai nghi ngờ rằng hắn là người đứng đầu trong số các đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái. Thậm chí Phong Tuyết Nhai cũng có thể trực tiếp gọi hắn là trưởng lão, và có thể còn cao hơn nữa. Tạm thời mà nói, Vãn Thiên Dục Tuyết gần như là người kế thừa của Phong Tuyết Nhai, có khả năng sẽ trở thành trưởng giáo của Thông Thiên Kiếm Phái trong tương lai. Hắn chính là đệ tử đầu tiên. Ngô Dục tự nhiên tôn kính hắn, nhưng dù sao cũng phải tôn kính. Mặc dù Vãn Thiên Dục Tuyết là bậc trưởng bối, Ngô Dục vẫn có khát vọng vượt qua hắn. Vì thế, khi Vãn Thiên Dục Tuyết nói ra những lời ấy, Ngô Dục chỉ cười và đáp, đã như vậy, sư đệ này sẽ mạo phạm thử thách, không cần khách khí, đều là người trong nhà cả. Nếu người vượt qua ta, thì là may mắn cho số người trong Thông Thiên. Ta Vãn Thiên Dục Tuyết, tâm phục khẩu phục. Trong đám người gần đây có một người có vẻ khác biệt, đó chính là Tô Nhan Ly. Nàng đã chứng kiến Ngô Dục từng bước từ tầng thấp nhất vươn lên, chỉ trong hơn 2 năm mà thôi. 2 năm qua, nàng là một thiên tài, nhưng chỉ có thể tiến thêm một bước nhỏ. Còn Ngô Dục, thực sự là một bước lên trời. Câu chuyện truyền kỳ giữa đệ tử số 1 của Vãn Thiên Dục Tuyết và Ngô Dục gần đây, như một cơn gió nổi mây vân, khiến mọi người đều bàn tán. Mạc Tu Đạo đã từng giao chiến với Ngô Dục, vậy cuối cùng ai mạnh hơn? Trong lòng các đệ tử, một ngọn lửa chiến đấu bừng lên. Thật ra tầng thứ 8 của Tàng Kinh Các, ngay cả Lam Lưu Ly cũng không thể tiến vào. Lam Lưu Ly không thể khiêu chiến được với một vị trưởng lão ở đó. Nhưng bây giờ Ngô Dục đã vượt qua tất cả, đứng cùng Vãn Thiên Dục Tuyết ở trên chiến trường của tầng thứ 8 Tàng Kinh. Ca, ngươi có thể ngự kiếm chiến đấu, ra ngoài một trận, đối với ngươi là công bằng. Vãn Thiên Dục Tuyết nói, không cần. Ngô Dục từ trong túi tu di lấy ra hắc bạch đạo kiếm, rồi chia nó thành hai nửa, nắm lấy mỗi nửa bằng tay trái và tay phải, rất tốt. Vãn Thiên Dục Tuyết cũng từ trong túi tu di của mình lấy ra pháp khí của bản thân, đó là một thanh kiếm tuyết kim, trên đó có hai trận pháp, một cái phát ra kim quang lấp lánh, một cái thì lạnh giá thấu xương. Ngô Dục nhớ lại, từng nghe Vãn Thiên Dục Tuyết nói, lúc ban đầu hắn tu kim, chi kiếm đạo, tuy vậy hắn cũng chỉ gieo xuống tiên căn, Bạo tuyết chi tâm, nắm giữ ở hai đạo kim và tuyết, tưởng chừng đối lập nhưng lại hòa hợp với nhau, sinh ra sức mạnh kiếm đạo cực kỳ lớn, nổi danh khắp thiên hạ. Hô, hai người lao vào đối chiến trong nháy mắt, khí thế đụng vào nhau. Mặc dù quan hệ rất tốt, Ngô Dục cũng rất kính trọng Vãn Thiên Dục Tuyết, nhưng trên con đường tu tiên này, cả hai đều không muốn nhường bước, chỉ có thể toàn lực đối chiến, đó cũng là cách tôn trọng đối phương. Thực tế, khi ngươi vượt qua Tô Sư Muội và Mạc Sư Đệ, ta đã biết một ngày nào đó ngươi sẽ vượt qua ta. Bây giờ, ta chỉ muốn xem, liệu hôm nay có phải là ngày đó không? Sư Đệ, hãy trân trọng. Từ trận chiến ở thiên vực rừng rậm, Vãn Thiên Dục Tuyết đã nhìn Ngô Dục với một ánh mắt khác hẳn. Cuộc đấu giữa những đệ tử hàng đầu, chỉ cần một động tác là bùng nổ ngay lập tức, vèo, hai kiếm tu, từ khoảng cách xa lao đến, tốc độ nhanh chóng, giống như hai đạo tia sáng kim sắc, Vãn Thiên Dục Tuyết trong ánh sáng vàng, Bạo Tuyết bay tán loạn, Ngô Dục trong ánh sáng vàng cũng chia thành hai màu trắng đen, vù, trong mắt Ngô Dục, kiếm của Vãn Thiên Dục Tuyết hóa thành những làn lưu ly kim quang, long lánh trong không gian, bao phủ mọi thứ, rồi trong nháy mắt lại biến thành đầy trời hoa tuyết vàng, hỗn loạn bay lượn, mỗi một mảnh hoa tuyết thực sự chính là nhất kiếm sát cơ. Vãn Thiên Dục Tuyết nắm giữ tám pháp nguyên, pháp lực hùng mạnh, hoa tuyết vàng bay lượn ầm ầm rơi xuống, rực rỡ lấp lánh, khiến cho các đệ tử đứng xung quanh phải ngưng thở. Đại sư huynh năm gần đây tiến bộ vượt bậc, không đến 10 năm nữa nhất định sẽ thành kim đan đại đạo, Mạc Thi Thư vô cùng sùng bái. Tô Nhan Ly lại nhìn Ngô Dục, khóe miệng nở một nụ cười, nàng hiểu rõ Ngô Dục, biết rằng mặc dù vẻ ngoài của hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng chắc chắn đang có một sự chuẩn bị không hề nhỏ. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, âm dương kiếm luân, Ngô Dục có thể cảm nhận rõ ràng rằng tiên căn này chính là một phần của mình. Thông qua tiên căn, hắn có thể phân chia pháp lực vào hai tay, giống như trong cơ thể có hai hệ thống vận hành cùng lúc. Thậm chí ngay cả khi chịu ảnh hưởng từ âm dương kiếm luân, tinh thần của hắn cũng có thể làm được hai việc một lúc, tâm trí và cơ thể hoàn toàn tách biệt, một thân thể, như thể là hai thân thể cùng tồn tại. Hai thân thể này cùng sử dụng một loại pháp lực, đồng thời tiêu hao và phát ra uy lực mạnh mẽ. Vẫn là chiêu thức sơ sinh âm dương một mạch kiếm, một kiếm ra, như thể thiên địa mới sinh, âm dương phân mình, kiếm khí bùng lên, nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực chất uy lực vô cùng đáng sợ. Ngô Dục một kiếm đâm xuyên, hoàn toàn không để ý đến đợt hoa tuyết đầy trời của Vãn Thiên Dục Tuyết, kiếm thẳng đến cổ họng của hắn, thu, Vãn Thiên Dục Tuyết khẽ mỉm cười, kiếm thế thay đổi, hoa tuyết vàng óng bắn ra, rồi nhanh chóng thu lại, ngưng tụ thành một vòng xoáy vàng trước mặt, ngăn chặn chiêu kiếm sơ sinh âm dương của Ngô Dục. Đồng thời những bông tuyết ấy như biển gầm lao vào Ngô Dục, vô tận như muốn nhấn chìm hắn. Phốc, nhất kiếm đâm xuyên qua, hoa tuyết tản ra. Cảnh tượng này thật sự đẹp đến mức choáng ngợp, khiến mọi người phải mê mẩn. Ào ào ào, chiêu kiếm của Ngô Dục bị ngăn cản, nhưng những bông tuyết vẫn có một phần vây kín lấy hắn. Vãn Thiên Dục Tuyết định thu hồi hoa tuyết, nhưng đột nhiên cảm thấy nguy hiểm từ bên trái, một kiếm khí lao tới suýt nữa đâm thủng hắn. Rõ ràng hoa tuyết vàng óng không thể giết Ngô Dục, nhưng hắn lại có thể chết dưới chiêu kiếm thứ hai của Ngô Dục. Hô, hai người đồng thời thu hồi công kích. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ tan biến trong không khí, vấn đạo tháp tầng thứ 8 lại trở lại yên tĩnh. Một số đệ tử cảnh giới thấp vẫn không hiểu vì sao trận đấu lại kết thúc đột ngột như vậy. Ít nhất, phải có những người như Tô Nhan Ly mới có thể nhìn ra. Thực ra Ngô Dục đã xuất ra hai kiếm, không phải chỉ một nhất kiếm. Vãn Thiên Dục Tuyết không thể ngăn được kiếm thứ hai của Ngô Dục. Quả nhiên, hắn thở dài cười khổ nói, quả nhiên giang sơn đời nào cũng có anh tài, lần này ta chiến bại, sư đệ có thần dũng như vậy, thật sự là tiên đạo yêu nghiệt thứ nhất mà ta từng thấy, đánh giá như vậy thật sự là cao. Mọi người ồ lên, nghe Vãn Thiên Dục Tuyết nói vậy, thắng bại đã rõ ràng. Ngô Dục mặc dù không hoàn toàn thoải mái, nhưng ít ra đã giành được chiến thắng. Thực tế, chiến thắng này phải nhờ vào âm dương kiếm luân, nếu không, chỉ với nhất kiếm, làm sao hắn có thể phá được Hoàng Kim Bạo Tuyết kiếm thuật của Vãn Thiên Dục Tuyết. Mẹ nó Ngô Dục, ngươi thật sự nghịch thiên rồi, ta không dám làm sư huynh của ngươi nữa. Trước đây ta còn nghĩ mình cũng không tệ lắm, giờ nhìn thấy ngươi mới biết mình thật sự là đồ ngu. Mọi người xông tới chúc mừng Ngô Dục vì đột phá. Giữa đám người, Ngô Dục nhìn thấy Tô Nhan Ly và Lam Thủy Nguyệt, các nàng cũng mỉm cười, khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Nhưng khi nhìn thấy vẻ đẹp của cửu tiên, một vẻ đẹp khiến người ta phải sợ hãi, Ngô Dục cảm thấy mọi thứ bỗng trở nên chân thực và rõ ràng. Sư đệ, chúc mừng ngươi, sau này ngươi sẽ là người đứng đầu trong địa bảng của ta. Tô Nhan Ly nói, ánh mắt của nàng rất trong sáng. Thực ra nàng cũng xem Ngô Dục như một đệ đệ để đối xử, chỉ có Lam Thủy Nguyệt là cảm xúc phức tạp hơn nhiều. Nàng cảm thấy Ngô Dục tu vi tiến triển quá nhanh, càng ngày càng xa cách nàng, như thể hắn đang bay lên trời, và sau này có lẽ nàng sẽ không thể theo kịp. Ngô Dục chỉ có thể khẽ mỉm cười, cảm thấy có chút lúng túng khi đối diện với họ. Chợt trong đầu hắn nhớ lại mùi vị từ đôi môi nhỏ của nàng, không tệ lắm. Được rồi, mọi người đều đi làm việc của mình đi, đừng làm chậm trễ việc Ngô Dục chọn đạo thuật. Vãn Thiên Dục Tuyết nói, dẫn theo mọi người rời đi. Đáng tiếc, nếu như cho Ngô Dục thêm thời gian, dù chỉ là một năm, e rằng hắn cũng có thể giúp chúng ta. Thông Thiên Kiếm Phái ngăn cơn sóng dữ, một trưởng lão nói, chúng ta Thông Thiên Kiếm Phái có được một thiên tài như vậy, nhưng không cho hắn đủ thời gian. Ai? Một số người thở dài rồi lục tục rời đi. Ngô Dục nghe được những lời này, không khỏi thở dài, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Thời gian thật sự không đủ sao? Hắn không tin, không phục. Hắn đến Tàng Kinh Các, dành 2 ngày để mở hết tất cả đạo thuật ở đây, đến nay đã gần như hiểu hết. Giờ đây khi vào môn kiếm đạo, không thua gì môn côn đạo. Vì vậy, hắn chọn đạo thuật một cách rất nhanh chóng. Sau một thời gian không lâu, Ngô Dục đã lựa chọn một kiếm chi đạo thuật có lực sát thương cực lớn, Đại Đạo Kim Kiếm Thuật. Đại Đạo Kim Kiếm Thuật được cho là một phiên bản mới bắt đầu của Kim Đan Đạo Thuật. Phong Biết Nhai vốn là người am hiểu Kim Đan Đạo Thuật, nếu Ngô Dục lĩnh ngộ thông suốt Đại Đạo Kim Kiếm Thuật thì nó cũng sẽ có uy lực mạnh mẽ, không kém gì Sơ Sinh Ẩm Dương một mạch kiếm. Chỉ có điều, Phục Yêu Côn, để tìm được đạo thuật phù hợp với Phục Yêu Côn trong Thông Thiên Kiếm Phái lại không dễ dàng, vì vậy Ngô Dục tạm thời gác lại. Dù vậy, hồn lực mạnh mẽ của hắn không thể dừng lại. Sau khi chọn Đại Đạo Kim Kiếm Thuật, Ngô Dục rời khỏi Tàng Kinh Các và trở về Tề Thiên Phong. Ngô Dục, chúng ta đi thăm sư tôn, có thể có sắp xếp gì mới? Vãn Thiên Dục Tuyết gọi hắn, đồng hành cùng còn có vài trưởng lão và Lam Lưu Ly. Được, cả đoàn người ngoại trừ Ngô Dục ra, ít nhất cũng là ngưng khí cảnh tầng thứ 8. Khi họ đến Vạn Kiếm Cửa Đá, lúc này ba phe thế lực không có tiến công, nên Phong Tuyết Nhai và các trưởng lão đang trong quá trình điều dưỡng. Họ đã kiên trì trong cuộc chiến ác liệt suốt 2 tháng, mỗi ngày giao chiến liên tục, điều này đối với họ quả thực là rất khó khăn. Ngô Dục nhìn thấy, ánh mắt Phong Tuyết Nhai cũng có chút mờ mịt, rõ ràng là những ngày qua đối với ông đã tiêu tốn rất nhiều sức lực. Ngô Dục, khi Ngô Dục đến, Phong Tuyết Nhai nhìn ông với nét mặt dịu dàng hơn một chút, mỉm cười nói, có người bảo rằng người đã đánh bại đại sư huynh của mình. Nam trưởng lão cũng nhìn Ngô Dục, ánh mắt đầy tự hào, thậm chí Lam Hoa Vân, trước kia luôn không ưa Ngô Dục, giờ cũng tỏ ra ôn hòa hơn nhiều, có thể thấy nàng thực sự rất thích hợp với Phong Tuyết Nhai. Vãn Thiên Dục Tuyết thầy Ngô Dục đáp lại, sư đệ tiến bộ thần tốc, ta giờ không phải là đối thủ của hắn nữa. Phong Tuyết Nhai cảm khái nói, trước kia, ta đã coi thường Tôn Ngộ Đạo, không ngờ hắn lại có thể đưa ngươi đạt đến cảnh giới như hôm nay. Ta thực sự không thể ngờ được, khâm phục. Đáng tiếc, nếu như linh khí suối phun này muộn thêm 1 năm, thì hôm nay đâu có như thế này. Ông cũng nhận ra rằng với tốc độ của Ngô Dục hiện tại, phải thêm 1 năm nữa mới có thể quyết định được chiến cuộc. Trước đây nếu không ai chú ý đến, với thân phận của Ngô Dục, muốn tranh đoạt truyền thừa cũng chẳng dễ dàng gì. Chỉ có những vật như kim, cô bổng mới dễ dàng giành được, nhưng bản thân nó cũng không thể cướp đi được. Giờ Ngô Dục mạnh mẽ, có năng lực và ý chí riêng, mới được mọi người kính phục. Sau khi cảm khái và tiếc nuối, mọi người bắt đầu chuyển sang vấn đề thực tế. Phong Tuyết Nhai nói, 2 tháng qua, đối phương vẫn chưa toàn lực tấn công, ngược lại có vẻ đang kéo dài thời gian. Điều này càng ngày càng rõ ràng, đặc biệt là trong những ngày gần đây, họ đã xông vào Vạn Kiếm trận, nhưng lại có vẻ như chậm lại. Các người nghĩ sao? Có chuyện gì xảy ra không? Phong Tuyết Nhai gọi Ngô Dục và những người khác tới để nghe ý kiến của họ. Một trưởng lão ngưng khí cảnh tầng thứ 8 lên tiếng, liệu có phải bọn họ nhận thấy khó mà phá được, nên chuẩn bị từ bỏ. Phong Tuyết Nhai lắc đầu, nói, theo những gì ta biết về bọn họ, chuyện này không thể nào. Vãn Thiên Dục Tuyết phân tích, nếu đứng từ góc độ của họ mà nghĩ, thì chắc chắn họ cho rằng phá Vạn Kiếm trận là có thể bắt được Thông Thiên Kiếm phái. Cho nên, bất kể họ làm gì, mục tiêu duy nhất vẫn là phá Vạn Kiếm trận. Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi nói, có thể, nếu bọn họ chỉ giả vờ công kích, có thể là để chúng ta không nghi ngờ gì, có thể họ đang chờ đợi một thứ gì đó, có thể là vật phẩm, hoặc một người nào đó có thể phá được Vạn Kiếm trận. Qua đây, Ngô Dục cũng nhận ra rằng Vạn Kiếm trận không dễ bị phá như vậy. Với tình hình hiện tại, nếu đối phương không muốn hy sinh tính mạng, thì Thông Thiên Kiếm phái có thể chống đỡ ít nhất 1/2 năm nữa. Người, Phong Tuyết nghe nhíu mày, nói, chúng ta mới thảo luận dưới đây, cũng nghĩ rằng bọn họ đang đợi thứ gì đó. Nhưng ngươi nói là người nào, yêu quái sao? Mọi người đều nhìn nhau, cùng nhau nghĩ ngợi, Đồng Hải, quỷ tu vô số, Xích Hải 7 quỷ, chỉ là một vài nhân vật nhỏ trong đó. Lam Hoa Vân cẩn thận nói, với thân phận của Xích Hải 7 quỷ, việc quen biết một người có thể phá Vạn Kiếm trận là rất bình thường. Tuy nhiên, liệu bọn họ có đồng ý những người mới gia nhập cùng tham gia không? Thân đồ trường lão nói, Phong Tuyết Nhai hừ lạnh một tiếng, đáp, vậy thì không liên quan gì đến chúng ta. Quan trọng là, dựa vào tình thế hiện tại mà phán đoán, rất có thể đây chính là sự thật, vậy phải làm thế nào? Vạn kiếm trận cần 9 người cùng lúc tọa trấn, thiếu sót bất kỳ ai đều có thể khiến trận pháp bị phá hỏng. Nếu đối phương là cường giả, thừa cơ hội này tấn công sẽ gây ra sự phá hoại lớn cho trận pháp, không chừng có thể vượt qua vạn kiếm trận, tiến vào Bích Ba Quần Sơn. Vậy thì tình hình sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy trong suốt 2 tháng qua, Phong Tuyết Nhai và các trưởng lão không thể rời khỏi nơi này. Nếu đối phương có động tĩnh gì, rất khó để phát hiện. Theo những dấu hiệu trong 2 tháng qua, có khả năng đối phương đang chờ đợi một cao thủ phá trận. Trong lúc này, lòng mọi người cảm thấy rối loạn, không biết nên làm gì. Nếu thật sự có người như vậy, chúng ta phải tìm hiểu chi tiết về người này, xem có phải là Kim Đan cường giả, và liệu hắn đã đến chưa, Lam Hoa vẫn nói. Tuy nhiên, cả 9 người mạnh nhất trong số họ đều cần phải túc trực nơi đây. Làm sao có thể ra ngoài tìm kiếm tin tức được? Nếu đối phương đột ngột tấn công, họ muốn quay về kịp để bảo vệ trận pháp, sẽ rất phiền phức. Những chuyện mạo hiểm kiểu này tạm thời không thể thực hiện. Nói đến đây, Vãn Thiên Dục Tuyết lên tiếng, ta có thể lén lút rời đi khi đối phương chuẩn bị tấn công vạn kiếm trận lần sau, tới gần nơi đóng quân của họ, xem có thể thám thính được tin tức gì không. Nghe Vãn Thiên Dục Tuyết nói vậy, một vài trưởng lão ngưng khí cảnh tầng thứ 8 cũng đồng ý đi theo. Dục Tuyết là trụ cột tương lai của chúng ta, không thể mạo hiểm, chuyện này cứ để chúng ta làm, họ nói. Vãn Thiên Dục Tuyết lắc đầu, giờ đối mặt với nguy cơ, ta là trưởng giáo đại đệ tử, càng phải phát huy sức mạnh của mình, dù cho phải hy sinh tính mạng. Chư vị không cần tranh cãi nữa, thái độ của hắn rất kiên quyết, khí phách to lớn khiến mọi người kính nể. Ngô Dục cũng đang suy nghĩ về việc này, sau khi thấy Vãn Thiên Dục Tuyết chủ động đứng ra, hắn cũng đứng dậy, nói, chư vị trưởng lão, chuyện này giao cho ta và đại sư huynh làm đi. Nếu gặp nguy hiểm, ta còn có thể ngự kiếm phi hành, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại vạn kiếm trận. Nếu là người khác ở ngưng khí cảnh tầng thứ 8, chắc chắn không thể chạy trốn khỏi đám người Khương Tiếp, họ quá yếu so với đối phương, nhưng Ngô Dục thì khác. Khi Ngô Dục lên tiếng, Phong Tuyết Nhai gật đầu, ánh mắt đầy tự hào, nói, việc này cứ để hai ngươi làm. An nguy của Thông Thiên Kiếm Phái, từ các ngươi tới gánh vác. Nhưng nhớ kỹ, đừng để mất mạng, phải cẩn thận, họ không thể rời khỏi vạn kiếm trận, nhưng lại rất cần tin tức, chỉ có thể trông vào các đệ tử ngưng khí cảnh tầng thứ 8. Phong Tuyết Nhai đặc biệt tự hào về hai đệ tử này, khi họ đồng ý đứng ra, ông tuyệt đối ủng hộ, ta rất tự hào về các ngươi. Phong Tuyết Nhai nhìn chăm chú vào hai người, nói từng chữ rõ ràng. Sư tôn yên tâm, trong lòng Ngô Dục ngập tràn cảm xúc, chỉ có thể hóa thành 4 chữ này, hắn biết, đây là lúc tông môn cần chiến đấu. Nhận ân sư, nhất định phải báo đáp, đó chính là nguyên tắc. Muộn hơn 20 viên ngưng khí đan, giờ đây pháp lực trong cơ thể Ngô Dục cuồn cuộn lưu động, là từng luồng nhiệt huyết mạnh mẽ, đến từ các huynh đệ tỉ muội của Thông Thiên Kiếm Phái. Không có sầu lo, chỉ có nhiệt huyết, nam nhi khí phách, ngay lúc này, vạn kiếm trận rung động mạnh mẽ. Nguyên nhân là đối phương lại bắt đầu tiến công, nhưng vẫn giống như hôm qua, có vẻ hơi mệt mỏi. Từ đó có thể suy ra, bọn họ đang chờ đợi một người quan trọng sắp đến, nếu không thì họ sẽ không thờ ơ đến vậy. Sư đệ đi thôi, Kiếm Đạo trong lòng không hề do dự, Vãn Thiên Dục Tuyết trước tiên, bước vào vạn kiếm trận. Phong Tuyết Nhai và những người khác mở ra một con đường an toàn cho họ, để họ ung dung tiến ra ngoài. Trong khi đó, Phong Tuyết Nhai và các trưởng lão lại phải đối đầu với Khương Tiếp và đồng bọn đang tấn công vạn kiếm trận. Bọn họ triển khai đạo thuật, gió lửa cuộn xoáy, chiến đấu với những kiếm mũi nhọn trong trận đồ, lại một trận tranh tài kịch liệt. Trong trận đồ có sương mù bao phủ, bọn họ tiến vào, nhưng không dễ dàng ra ngoài, ít nhất phải tiêu tốn một khoảng thời gian nữa. Ngô Dục lại một lần nữa tiến vào vạn kiếm trận, quan sát xung quanh với ánh mắt chăm chú. Vạn kiếm bay lượn như những mũi tên sắc bén, trong lòng hắn không khỏi ngưỡng mộ trận pháp này, một trận pháp quả thực có thể thao túng thiên địa, người vào trong đó như đang chiến đấu với cả trời đất. Những kiếm mũi nhọn lao qua trên đầu, nếu là quân đội phàm nhân, dù trăm vạn cũng không thể chống đỡ nổi. Cuối cùng, bọn họ ra khỏi vạn kiếm trận, trước mắt hiện ra là một khu rừng cây, hai người trong bóng tối, trốn trong rừng rậm, cẩn thận tiến lên. Bây giờ, tất cả cường giả đều đã tiến vào vạn kiếm trận, trong danh trại, mạnh nhất là vài trưởng lão ngưng khí cảnh tầng thứ 8 của Trung Nguyên Đạo Tông. Sau một khoảng thời gian, bọn họ nhìn thấy nơi đóng quân của đối phương. Một bên là núi đồi đầy yêu ma. Bên kia lại là một nhóm người tụ tập cười nói, thảo luận với các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông. Bọn họ hoàn toàn ung dung, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Đúng là bọn họ đã khiến Thông Thiên Kiếm Phái rơi vào tình trạng thảm hại, thân hồn nát thần tính. Ngô Dục và Vãn Thiên Dục Tuyết đều căm hận bọn chúng. Chúng ta nếu tiến lại gần, nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng nếu không tiến gần, làm sao có thể biết được kế hoạch của bọn chúng? Sư đệ, ngươi có cách nào không? Vãn Thiên Dục Tuyết nhíu mày nói. Ngô Dục đi dọc con đường này, trong lòng cũng đang suy nghĩ cách giải quyết. Ánh mắt hắn liếc qua những trưởng lão ngưng khí cảnh tầng thứ 8 của Trung Nguyên Đạo Tông. Trước đây, khi còn chưa mạnh, Ngô Dục rất sợ bọn họ, nhưng giờ đây, hắn không còn e ngại nữa. Đây chính là những trưởng lão của Trung Nguyên Đạo Tông. Ngươi có nhìn thấy người có ánh mắt tím kia không? Vãn Thiên Dục Tuyết chỉ vào một trong số đó. Người kia bị vây quanh bởi mấy trưởng lão, những trưởng lão ơi lấy hắn làm trung tâm, vui vẻ uống rượu, không biết đang thảo luận chuyện gì. Người kia có khí chất siêu nhiên, tuổi tác cũng gần tương đương với Vãn Thiên Dục Tuyết. Đặc biệt gần đây, hắn có một đôi tròng mắt màu tím rất đáng sợ. Nhìn thấy rồi. Ngô Dục nhìn thấy hắn, trước đây thường đứng bên cạnh Khương Tiếp. Đó là Khương Tiếp đại đệ tử, là đối thủ cũ của ta. Vãn Thiên Dục Tuyết lạnh lùng nhìn người kia, đây là kẻ thù của hắn. Ngô Dục đã giết Khương Quân Lâm và Mạc Tu Đạo. Khương Tiếp có ba đệ tử, trong đó một người là con trai hắn, bây giờ chỉ còn lại đại đệ tử Đông Phương Thanh Hoa. Nói đến đây, Ngô Dục bỗng nhiên nảy sinh một kế hoạch, nói: "Sư huynh, ta nghĩ rằng nghe trộm không thể thu thập được thông tin chúng ta cần, nhất định phải bắt cóc một người, và người này phải là ngưng khí cảnh tầng thứ 8 trở lên, nếu không sẽ rất khó biết được ý đồ thực sự của Khương Tiếp." "Không sai, nhưng làm thế nào?" Ngô Dục nhìn về phía đó, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị, nói: "Ngươi xông lên, giết mấy người thu hút sự chú ý của bọn họ, chỉ cần bọn họ thấy ngươi, chắc chắn sẽ phái hai người trở lên đuổi theo ngươi, ngươi chọn thời cơ mà chạy trốn, ta sẽ ẩn núp ở bên cạnh, không bị bọn họ phát hiện. Một khi có cơ hội, ta sẽ ra tay bắt cóc một trong số bọn họ, rồi mang người đó đến, ngự kiếm phi hành đi tìm ngươi, mang người đến cho ngươi, lập tức tiến vào vạn kiếm trận. Chỉ cần Khương Tiếp không ra, ta ngự kiếm phi hành, bọn họ không thể làm gì được ta." Lúc này, ngự kiếm phi hành chính là sự trợ giúp lớn nhất của Ngô Dục, mặc dù rất mạo hiểm, nhưng không thể không nói, đây là cách duy nhất. "Sư đệ, ngươi quả thật gan dạ hơn ta." Vãn Thiên Dục Tuyết suy nghĩ một lúc rồi hạ quyết tâm, "Sư huynh nhất định phải chú ý đúng lúc, không được để bọn họ vây bắt trước. Kế hoạch này đối với Vãn Thiên Dục Tuyết cũng là một thử thách lớn." "Yên tâm, việc này không khó, ngược lại, ngươi mới là người cần nhanh chóng bắt một người, việc này khó khăn hơn rất nhiều. Sư huynh, tốt nhất là vòng qua vạn kiếm trận trốn, khi ta tìm được ngươi rồi, có thể nhanh chóng tiến vào vạn kiếm trận, không thành vấn đề." Sau khi thương lượng xong các chi tiết, Ngô Dục liền lẩn vào, còn Vãn Thiên Dục Tuyết rút ra pháp khí trường kiếm, hóa thành một vệt kim quang, lập tức phóng đi về hướng đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông. Đồng Phương Thanh Hòa, hàng trăm đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông đang huyên náo, khí thế ngất trời, bỗng nhiên, từ trong núi rừng lao ra một vị kiếm tu, không nói hai lời, hắn liền ra tay, trong tay bạo tuyết bay lượn, nhanh chóng lan tỏa, trong chớp mắt, hơn 10 đệ tử ngưng khí cảnh từ 3 đến 5 nặng đã mất mạng tại chỗ, thầy chất đầy đồng. Trung Nguyên Đạo Tông đệ tử thân là chính đạo, nhưng lại cấu kết với yêu ma quỷ tu, xúc sinh còn không bằng. Ta là Vãn Thiên Dục Tuyết, thấy một cái giết một cái, thấy một đôi, giết một đôi. Trong khi cười lớn, Vãn Thiên Dục Tuyết quả thực đã thu hoạch được thành quả, nhất kiếm lan lộn, có mấy người trực tiếp ngã xuống đất. "Đông Phương Thanh Hoa, ngươi hạng rác rưởi này cũng xứng danh cùng ta sao?" Vãn Thiên Dục Tuyết luôn đối xử ôn hòa với sư huynh đệ, nhưng với kẻ thù bên ngoài thì tuyệt đối không nương tay, ra tay không chút do dự, giống như phiên bản Phong Tuyết Nhai, giết người không hề khoan nhượng, xúc sinh. Đông Phương Thanh Hoa đang cười đùa với người khác, bỗng nhiên gặp phải tình huống như vậy, lập tức biến sắc, không nói lời nào liền lao ra khỏi vòng vây, đuổi theo, gương mặt tái xanh, đôi mắt tím lấp lóe, trong không khí như có tia sét lóe lên, tiếng sấm vang dội, muốn chết. Các trưởng lão cũng lập tức lao vào cuộc chiến. Trung Nguyên Đạo Tông bỗng dưng hỗn loạn, bọn yêu ma chỉ đứng ngoài cười nhạo, chẳng thèm hỗ trợ, chỉ lo quan chiến. Vãn Thiên Dục Tuyết thấy các trưởng lão ngưng khí cảnh tầng thứ 8 đuổi theo, không hề dừng lại mà tiếp tục xoay người rời đi. Kế hoạch đã thành công, hắn lập tức lao vào trong rừng núi, không quay đầu lại mà bỏ đi. "Tặc tử, đừng chạy." Quả nhiên, gặp phải kẻ địch Vãn Thiên Dục Tuyết, Đông Phương Thanh Hoa đặc biệt phấn khởi, liền đuổi theo, một ngựa tuyệt trần. Ngược lại, các trưởng lão do dự một chút, vốn muốn ngăn Đông Phương Thanh Hoa đừng đuổi theo vì lo ngại có bẫy, nhưng đã không kịp. Đông Phương Thanh Hoa đã lao đi. Bọn họ hơi do dự, ba người còn lại ở lại trấn giữ chỗ này, hai vị trưởng lão còn lại đuổi theo Đông Phương Thanh Hoa, nhưng giữ khoảng cách với hắn. Tổng cộng có 3 người, một trước hai sau. Trong rừng cây, cuộc rượt đuổi tiếp diễn. Vãn Thiên Dục Tuyết là kiếm tu, tốc độ rất nhanh. Đông Phương Thanh Hoa đuổi theo có chút vất vả, nhưng Vãn Thiên Dục Tuyết cố ý giảm tốc độ để hắn có thể theo kịp. Hắn liên tục thay đổi hướng đi, khiến Đông Phương Thanh Hoa khó lòng nắm bắt. Ngô Dục ở phía bên kia, cách Đông Phương Thanh Hoa không xa, hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ, dễ dàng di chuyển trong rừng, tốc độ còn nhanh hơn cả Vãn Thiên Dục Tuyết, vì vậy dễ dàng thu hẹp khoảng cách với Đông Phương Thanh Hoa. Sau lưng Ngô Dục là hai vị trưởng lão, mục tiêu ban đầu là truy đuổi người phía sau, nhưng bây giờ phía sau lại có hai người, còn Đông Phương Thanh Hoa chỉ có một mình, Vì vậy, nếu người phía sau lạc mất dấu, ta sẽ có đủ thời gian để đối phó. Như vậy, còn không bằng chọn Đông Phương Thanh Hoa, thân phận của hắn cao hơn, có thể biết được nhiều bí mật hơn, nắm được hắn, tác dụng tương tự như Khương Đỉnh. Dù rằng trong vài hơi thở nữa, hai trưởng lão phía sau sẽ đuổi kịp, nhưng nếu chọn Đông Phương Thanh Hoa, trong tích tắc, ta và sư huynh có thể kết hợp với nhau. Ngô Dục trong lúc rượt đuổi, trong lòng nhanh chóng thay đổi chiến lược. Hãy xem thử, ta và sư huynh có thể phối hợp ăn ý hay không? Nếu như hiểu được ngầm ý, chắc chắn có thể hình thành một đòn giáp công trong nháy mắt. Vù, Ngô Dục ở bên trái Đông Phương Thanh Hoa, hắn rút ra song kiếm, trong mắt kiếm khí bùng lên, vèo. Đột nhiên, hắn thay đổi phương hướng, nhanh chóng lao vào cùng Đông Phương Thanh Hoa, hướng về một khu đất trống phía trước. Ngô Dục chỉ có một cơ hội trong nháy mắt để bắt được Đông Phương Thanh Hoa. Gần rồi, Vãn Thiên Dục Tuyết đến trước, cảm nhận được phía sau có hai nhóm người đang đuổi theo mình, trong đó một nhóm rõ ràng là Ngô Dục, còn nhóm kia là hai vị trưởng lão. Kỳ thực, hắn cũng đã đoán được Ngô Dục đang mạo hiểm hành động, hắn chuẩn bị đã rất kỹ càng. Ngô Dục đột ngột thay đổi quỹ tích, lập tức quay lại, thì triển đạo thuật, mặt trời mới mọc bạo tuyết kiếm. Khi hắn quay đầu lại, trong nháy mắt, những đạo bạo tuyết màu vàng bao phủ lấy Đông Phương Thanh Hoa, trò mèo. Đông Phương Thanh Hoa, vốn rất khinh thường đối thủ cũ, nhìn thấy đạo thuật này, trong mắt đầy vẻ xem thường. Hắn còn cảm nhận được một động tĩnh ở bên trái, hẳn là có trưởng lão đuổi theo. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, một gương mặt trẻ tuổi xuất hiện, là Ngô Dục. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt màu tím của Đông Phương Thanh Hoa giãn to, sơ sinh âm dương một mạch kiếm, không phải chỉ một đạo, mà là hai đạo kiếm khí, khai thiên lập địa, xuyên thẳng vào bạo tuyết. Vãn Thiên Dục Tuyết dùng bạo tuyết để chắn đường cho Đông Phương Thanh Hoa. Không, đến lúc này, Đông Phương Thanh Hoa mới nhận ra, nguy hiểm thực sự đến từ Ngô Dục. Trong ấn tượng của hắn, Ngô Dục dù có đánh bại Mạc Tu Đạo, nhưng vẫn còn thua xa hắn. Không ngờ Ngô Dục lại mạnh mẽ đến vậy, hai đạo kiếm khí xuyên qua bạo tuyết và tiến thẳng vào người hắn, đùng đùng đùng. Trước mắt hắn là một mạng lưới lôi đình, tan vỡ hoàn toàn, một đạo kiếm khí nổ tung, hóa thành chín đạo, xuyên qua thân thể của hắn, trực tiếp đâm vào. Ạch, Đông Phương Thanh Hoa thổn thức, trọng thương ngay tại chỗ. Ngay lúc này Ngô Dục đã lao đến, thực tế hắn hoàn toàn có thể giết Đông Phương Thanh Hoa, nhưng cần phải có hai người vây công mới có thể thành công. Ngươi, Đông Phương Thanh Hoa trong cơn trọng thương, ánh mắt đầy bi thương nhìn Ngô Dục. Trong mắt là sự không thể tin được, Ngô Dục tiến bộ quá nhanh, khiến hắn cảm thấy vô cùng đáng sợ. Trong khoảnh khắc quyết định đó, Ngô Dục rút phục yêu côn, vung mạnh xuống gáy Đông Phương Thanh Hoa, một tiếng, giang giác, vang lên, hắn loạn trạng rồi ngã xuống đất. Lúc này, Vãn Thiên Dục Tuyết sử dụng một đạo xích sắt pháp khí màu bạc, quấn chặt quanh người Đông Phương Thanh Hoa, hoàn toàn trói buộc hắn lại. Ngô Dục thì lại ngự kiếm, vươn tay kéo Vãn Thiên Dục Tuyết lên, kéo lên kiếm cương, không chút do dự, phi thẳng lên trời. Xong rồi, Vãn Thiên Dục Tuyết đứng trên kiếm, dùng pháp khí cuốn lấy Đông Phương Thanh Hoa, kéo hắn lên, hai người kéo tù phạm, bay lên trời. Khi bọn họ bay lên trong nháy mắt, hai trưởng lão khác chạy tới, nhìn thấy Ngô Dục và mọi người đang bay trên trời, nhất thời trợn mắt, ngạc nhiên không nói nên lời. Làm sao có thể như vậy? Vãn Thiên Dục Tuyết dùng thủ đoạn gì? Nắm được Đông Phương Thanh Hoa sao? Không thể nào, lần này thật sự gặp phiền phức. Bọn họ còn không kịp nhận ra, người đứng sau màn, ra tay là Ngô Dục. Đông Phương Thanh Hoa nhận thấy Ngô Dục đang đến gần, nhưng hắn không nghĩ nhiều, cho rằng đó là một trưởng lão khác đang đuổi theo. Hơn nữa, Ngô Dục là kiếm tu, giỏi về cận chiến, trong khi Trung Nguyên Đạo Tông với đạo thuật uy lực lớn, nhưng lại yếu thế khi giao chiến cận chiến. Trong tình huống này, mọi người luôn phải cảnh giác. Hai người không dừng lại, tiếp tục lao thẳng vào trong vạn kiếm trận. Trên thực tế, Phong Bích Nhai và các người đã đợi sẵn ở đó từ lâu. Ngô Dục và Vãn Thiên Dục Tuyết tiến vào vạn kiếm trận, xuyên qua biển kiếm, rất nhanh bọn họ đã đến cánh cửa đá của vạn kiếm trận. Hai người trên mặt đều tràn đầy nụ cười kích động. Vãn Thiên Dục Tuyết trực tiếp đập Đông Phương Thanh Hoa xuống đất, mặc cho hắn gào thét đau đớn. Thứ hai tù binh, mọi người thấy Đông Phương Thanh Hoa chật vật như vậy, tự nhiên cảm thấy kích động. Ngay cả Phong Tuyết Nhai, người thường không mấy cười đùa, cũng lộ ra nụ cười hiểu ý. Dù sao thì nhiệm vụ quan trọng này đã hoàn thành, mà lại là hai đệ tử của hắn. Các ngươi hãy hỏi kế hoạch của bọn họ. Phong Tuyết Nhai và các người khác vẫn đang đấu pháp cùng Khương Tiếp, không thể phân thân đi được. Đông Phương Thanh Hoa trên người đầy lỗ kiếm, máu me be bét, bị trói chặt, thực sự chật vật đến cực điểm. Tuy nhiên, hắn không phải kẻ ngốc, biết rằng nếu không hợp tác, đối phương có thể dễ dàng hủy diệt pháp nguyên của mình, khiến hắn ân hận cả đời. Được rồi, coi như các ngươi lợi hại, muốn biết gì thì hỏi, nhưng tốt nhất đừng hành hạ ta, nếu không, các ngươi sẽ hối hận đấy. Mọi người xông vào, Từ Vãn Thiên Dục Tuyết hỏi hắn, dù là vấn đề gì, Đông Phương Thanh Hoa đều trả lời đầy đủ. Sau khi kết thúc, mọi người mới biết rằng những suy đoán của họ không sai. Người từ Đông Hải đến tên là Ám Thương Quân. Tuy chỉ là ngưng khí cảnh tầng thứ 9, nhưng là một cao thủ chuyên nghiên cứu trận pháp suốt cả đời. Hắn rất hiểu về vạn kiếm trận. Có người nói rằng hắn phá vỡ vạn kiếm trận chỉ cần 3 đến 4 ngày. Hơn nữa, nếu không phải hắn hơi lười nhác, lúc này đã đến rồi. Căn cứ vào dự đoán, trong vòng 2 ngày nữa, Ám Thương Quân nhất định sẽ tới. Nghĩa là vạn kiếm trận sẽ không chịu nổi thêm bao lâu nữa. Đừng có dãy giụa, vạn kiếm trận vừa vỡ chính là lúc Thông Thiên kiếm phái diệt vong. Nếu ta là các ngươi, còn không bằng rút khỏi Bích Ba Quần Sơn, chắp tay nhường lại cho chúng ta. Dù bị bắt làm tù binh, Đông Phương Thanh Hòa vẫn kiêu ngạo không chịu khuất phục. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn hung hăng sao? Ngô Dục tính khí thẳng thắn, giờ hắn đã quyết định muốn kết thúc mạng sống của Đông Phương Thanh Hòa. Sư đệ, người này vẫn còn có chút giá trị, nên giữ lại một thời gian. Vãn Thiên Dục Tuyết cuối cùng lên tiếng ngăn cản. Lúc này sau khi đối phương rút khỏi vạn kiếm trận, Phong Tuyết Nhai và những người khác mới có thể nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tin tức họ nhận được lúc này lại là một tin dữ. Trong vòng 2 ngày, Ám Thương Quân sẽ đến. Chỉ cần 3, 4 ngày, bọn họ sẽ phá được vạn kiếm trận. Phong Tuyết Nhai nhíu chặt lông mày. Hắn hy vọng có thể dùng vạn kiếm trận để kéo dài thời gian, tìm kiếm cơ hội sinh tồn. Nhưng bây giờ, trận pháp đã đến giới hạn, không biết phải làm sao. Mọi người đều rơi vào trạng thái lo lắng. Mây đen bao phủ trên đầu họ. Ba phe thế lực, cộng thêm Ám Thương Quân, gần như là đối thủ ngang sức với Thông Thiên kiếm phái 2 lần. Chúng ta có thể dẫn Khương Đỉnh đến, để hai người Đông Phương Thanh Hoa và hắn phối hợp. Nếu vạn kiếm trận bị phá, ít nhất hai người đó có thể chống đỡ thêm một lúc. Phong Tuyết Nhai nói, giọng trầm tư. Hắn nhìn ra xa, vào những dãy núi mênh mông, cảm thấy nỗi khổ trong lòng. Mọi thứ hắn xây dựng có thể sẽ sụp đổ, và hắn không thể chịu đựng việc nhìn thấy những đệ tử của mình ngã xuống khắp nơi, máu chảy thành sông. Đông Phương Thanh Hoa cười lớn, nói, đây chính là các ngươi muốn biết, đừng trách ta, Phong Tuyết Nhai, Lam Hoa Vân, các ngươi đừng dạy dụa nữa. Bích Ba Quần Sơn này là của Trung Nguyên Đạo Tông, với linh khí mênh mông như vậy, sao có thể để đám tu kiếm các ngươi chiếm được, thật là lãng phí trời cho ngươi. Phụ nhục này, không ai có thể chịu đựng. Ngô Dục bỗng lao lên, ngón tay hóa thành đao kiếm, nhanh chóng tạo thành một đường cắt, đứt đoạn đầu lưỡi Đông Phương Thanh Hoa. Mọi người ngẩn ngơ nhìn hắn. Rồi nhìn thấy Đông Phương Thanh Hoa ngã xuống, miệng phun đầy máu tươi. Thả cho má của các ngươi. Khương Tiếp tức giận đến mức mặt mày tái xanh, gầm lên, ngươi nói rõ đi, sao lại bị Vãn Thiên Dục Tuyết đánh bại, bị bắt vào vạn kiếm trận, thực lực của bọn họ tương đương, sao có thể chỉ trong vài hơi thở đã bị đánh bại? Hai trưởng lão đứng gần đó, mặt mày đầy oan ức, đáp, chúng ta cũng không biết, khi bọn ta vừa ở phía sau hắn, chỉ trong một nháy mắt, hắn đã bị hạn chế, không còn cách nào cứu chữa, đánh rắm. Khương Tiếp tức giận vùng tay tát mạnh, khiến hai trưởng lão lăn lông lốc trên đất. Từ xa, Cửu Tiên nghe thấy, không nhịn được cười khúc khích. Chắc là Cửu Nhi nhà Ngô Dục mạnh lên rồi, thật là đáng mong đợi. Cửu Nhi nhà Ngô Dục quả thực rất tuyệt. Khương Tiếp thực ra cũng đã đoán ra. Hắn liếc nhìn Cửu Tiên, trong lòng nghĩ thầm, dù sao xung đột với Cửu Tiên cũng không có ý nghĩa gì nữa. Cuối cùng, sau bao nhiêu thời gian dài tiêu hao, kết quả cũng đã đến gần. Lúc này, Xích Hải Bảy Quỷ đã ra đón Ám Thương Quân. Khi nhìn lên, người ta có thể thấy Xích Hải Bảy Quỷ dẫn theo một người như bóng ma bồng bềnh đi về phía Khương Tiếp, Cửu Tiên và rất nhiều yêu ma cường giả cùng trưởng lão Trung Nguyên Đạo Tông. Đó là một ông lão gầy guộc, tóc bạc gần hết, trên mặt đầy vết đen, một con mắt mù, miệng nở nụ cười quái dị, hàm răng đã gần như không còn, đôi tay giống như vuốt chim. Người này có thể nói là vô cùng xấu xí. Tuy nhiên, ông lão này lại thể hiện một dục vọng mạnh mẽ. Vừa thấy Cửu Tiên, con mắt còn lại của ông lập tức không thể rời khỏi nàng, thể hiện rõ dục vọng trong đó, ngay cả đầu lưỡi cũng thè ra ngoài. Cửu Tiên mặc dù đeo khăn che mặt, nhưng sự quyến rũ của nàng vẫn không thể che giấu. Cửu Nhi có tâm yêu người, ngươi nhìn nữa, ta sẽ bóc con mắt của ngươi ra đẫy. Cửu Tiên lạnh lùng nói, khà khà, mỹ nhân đừng giận, lão phu có nhìn cũng không phải nhìn ngươi. Ám Thương Quân cười khà khà, nói, Khương Tiếp trong lòng lo lắng, vội vàng bắt đầu trò chuyện về Ám Thương Quân. Ông lão này nhìn qua vạn kiếm trận, mỉm cười rồi nói, cái này đơn giản thôi. Trước tiên dọn sạch sương mù trận, rồi mới đến vạn kiếm trận, phá hoại kiếm đạo mạch lạc, nhiều lắm 4 ngày là xong, không phải việc khó gì, đau hết trên người lão phu, vậy làm phiền Ám Thương Quân, sau khi thành công, nhất định sẽ có phần thưởng. Khương Tiếp cười to, còn 4 ngày nữa, ngài diệt Thông Thiên kiếm phái đã gần trong tầm tay. Lúc này, Ám Thương Quân quay sang nhìn Thiên Nhất Quân, ra hiệu, Thiên Nhất Quân hiểu ý, liền nói, hai vị, Ám Thương Quân có một yêu cầu nhỏ, mong hai vị có thể đáp ứng, ha, mời nói. Khương Tiếp đáp, lúc này, Ám Thương Quân cười hề hề, nói, vậy lão hủ không khách khí nữa, sau khi xong việc, lão hủ cần 500 thiếu nữ sống, từ tầng thứ 5 của rèn thể cảnh trở lên, xinh đẹp. Đối với các vị mà nói, yêu cầu này có gì to tát đâu. 500 cái, Khương Tiếp sắc mặt thay đổi, hắn biết lão quỷ này muốn 500 thiếu nữ để làm gì, chỉ là để phục vụ cho những việc tà ác của quỷ tu. Nếu những thiếu nữ này rơi vào tay ám thương quân, thì sống còn không bằng chết, chẳng khác gì tai họa nhân gian. Tuy nhiên, Khương Tiếp không quá để tâm, dù sao đây cũng không phải là người của Trung Nguyên Đạo Tông. Nhưng vấn đề là, theo quyết định của bọn họ, tù binh từ Thông Thiên Kiếm Phái sẽ bị quy cho yêu ma. Tin chắc rằng những nữ đệ tử ấy, nếu phải chọn giữa việc bị yêu ma ăn thịt hay bị đưa cho ám thương quân, họ sẽ không đồng ý. Cửu Tiên, nàng nghĩ sao? Khương Tiếp hỏi. Cửu Tiên nhìn hắn, rồi nhìn ám thương quân, mỉm cười. Chỉ là 500 người, tự nhiên không thành vấn đề, ám thương quân có thể tùy ý mang đi. Ha ha, mọi người cười lớn, vậy là, chuyện này đã được quyết định. Sau khi cười to, Cửu Tiên ánh mắt lặng lẽ nhìn ám thương quân, trong ánh mắt ấy thoáng hiện sát khí khác thường. Thông Thiên Kiếm Phái đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận tử chiến cuối cùng. Sau khi đã sắp xếp chu đáo, không liên lạc với tạp dịch, họ đã tụ tập tại Tiên Diên Cốc gần đó. Một khi vạn kiếm trận bị phá, họ sẽ phân tán, hướng về rừng thiên vực để tránh né. Với phạm vi rộng lớn của thiên vực rừng rậm, chỉ cần có chút năng lực võ đạo, phần lớn người trong phái có thể tìm được cơ hội sống sót. Một số đệ tử ngoại môn không muốn chết ở đây, Phong Tuyết Nhai cũng thả họ đi, để họ hòa vào tạp dịch. Chỉ cần vạn kiếm trận bị phá, nhóm của Phong Tuyết Nhai sẽ chặn lại đối phương, để cho những người này có thêm thời gian thoát thân. Các đệ tử nòng cốt thì quyết tâm sống chết cùng Thông Thiên Kiếm Phái. Họ đều đóng tại cửa đá vạn kiếm, nơi này có hơn 1.000 đệ tử, là những người quan trọng nhất trong phái, dẫn đầu là Ngô Dục, Vãn Thiên Dục Tuyết và Lam Lưu Ly, Khương Đỉnh và Đông Phương Thanh Hoa. Mỗi người quỳ gối trước mặt họ. Hôm nay, Thông Thiên Kiếm Phái đứng trước một cuộc tử chiến yên tĩnh. Tất cả mọi người đều có ánh mắt rực lửa, nhìn vào những thanh kiếm sắc nhọn trên tay trưởng lão và trưởng giáo. Ý chí của Thông Thiên Kiếm Phái, dưới sự chỉ huy của Phong Tuyết Nhai, đã ảnh hưởng đến tất cả các đệ tử trong những năm qua. Kiếm đạo vô địch, lòng không sợ hãi, kiếm trong tay, dù chết cũng không tiếc. Vài ngày trước, mây đen bao phủ báo hiệu bước chân của tử chiến. Lúc này các đệ tử đều hăng hái, chuẩn bị tinh thần, cầm trong tay pháp khí, nghiêm túc nhìn về phía kẻ địch. Cửa đá vạn kiếm sáng rực ánh kiếm, khi thế chiến đấu hừng hực. Trong cuộc đời có thể có một ngày đứng cùng các vị ở đây, cùng nhau đối đầu với kẻ thù, điều này sẽ là ký ức không thể nào quên. Ngô Dục đứng giữa đám người, bên cạnh là Tô Nhan Ly, Mạc Thi Thư và Thành Mang. Thành Mang tuy chưa ngưng khí thành công, nhưng nàng không lùi bước mà dũng cảm tiến lên, rút kiếm chuẩn bị chiến đấu. Dù mọi người còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, chắc chắn trong lòng sẽ có chút sợ hãi vì nhiều người chưa bao giờ thấy yêu ma thật sự. Tuy vậy, niềm tin và sự can đảm của họ mạnh mẽ hơn sự sợ hãi. Họ không chọn khuất phục. Ngô Dục nhìn vào từng gương mặt trẻ trung, non nớt nhưng tràn đầy can đảm. Họ đã đứng ở đây, không ai chọn lùi bước. Sinh ra là người của Thông Thiên Kiếm Phái, chết đi là linh hồn của Thông Thiên Kiếm Phái. Ngô Dục không bi quan, nhưng đôi mắt hắn vẫn nhìn thấy dòng máu vô tận. Mặc dù chiến đấu chưa bắt đầu, hắn cảm thấy như đã nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông. Những gương mặt trẻ tuổi ngã xuống, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mở đi. Và cùng với sự biến mất của tuổi trẻ và những ước mơ, Thanh Mang, Sư Tỷ, Ngô Dục bất chợt hoảng hốt nhìn thấy Thanh Mang, người còn rất trẻ, đã ngã dưới chân mình. Hắn kinh hãi nhìn nàng, phía sau là quỷ tu, là yêu ma. Ngô Dục nhìn thấy Tô Nhan Ly ngã vào trong lòng mình, mắt nàng vĩnh viễn nhắm lại, trở thành một đống xương trắng. Hắn thấy những người quen thuộc, tất cả đều trở thành thây ma, sắp chết chất đầy đồng. Những người trước đây đã mượn cho hắn ngưng khí đan, giờ đây Ngô Dục không còn cơ hội trả ơn. Không, Ngô Dục giật mình tỉnh lại, nhìn xung quanh. Mọi người vẫn còn sống, chỉ là những cảnh tượng tàn khốc trong tưởng tượng của hắn. Tuy vậy, đó là thứ hắn không bao giờ muốn thấy nhất. Sư đệ, sao vậy? Tô Nhan Ly hồi lâu không cười nữa, bây giờ ánh mắt nàng cũng mơ màng. Nàng không thể theo kịp tốc độ của Ngô Dục, có lẽ trong lòng càng thêm lo lắng. Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, nàng đẹp như tiên nữ, lúc đó cùng Ngô Dục đi vào con đường tu đạo. Nhớ đến cái ngày cầm đoán, Ngô Dục nói muốn làm sư đệ của nàng. Nàng mỉm cười đáp lại, tin tưởng hắn, bọn họ vào rồi. Bỗng nhiên, chiến trận vạn kiếm trận bắt đầu chuyển động. Ngô Dục ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt Phong Tuyết Nhai và những người bên cạnh vô cùng nghiêm túc. Chín cường giả đứng trên lưỡi kiếm nham thạch, đã khống chế vạn kiếm trận. Từ sắc mặt của bọn họ, Ngô Dục biết hôm nay bọn họ tấn công sẽ không giống như những người bình thường. Vạn kiếm trận bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ. Mỗi lần chấn động, những đệ tử đối diện đều cảm nhận được một cơn thử thách khủng khiếp. May mắn là trong ánh mắt của họ, cơn thù hận càng lúc càng mãnh liệt, không ai có ý định bỏ chạy, thậm chí có người còn sẵn sàng chiến đấu đến cùng, chờ đợi cơ hội đã lâu. Thời gian trôi qua, Ngô Dục mở to mắt, nhìn Phong Tuyết Nhai và những người khác đang vận dụng pháp lực hùng mạnh, tạo ra vô số kiếm ảnh công kích vạn kiếm trận. Trong vạn kiếm trận, kiếm khí rít lên, cuộn lên như sóng biển, mãnh liệt và hung hãn. Bỗng nhiên, mọi người sắc mặt biến đổi, hóa ra là sương mù trận đã bị phá vỡ. Trong khoảnh khắc, lớp mây mù bao phủ Bích Ba Quần Sơn nhiều ngày qua đã biến mất, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, khiến bốn phía trở nên sáng rực. Núi sông và dòng sông dưới ánh mặt trời giờ đây trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bích Ba Quần Sơn lại trở về dáng vẻ ban đầu. Tuy nhiên, đây không phải là điều tốt, mà là càng thêm nguy hiểm. Ngô Dục và những người khác có thể nhìn rõ, vạn kiếm trận giờ đây không còn che chắn, lộ ra sự sắc bén của nó. Trong không gian, vô số kiếm ảnh bay loạn xạ, đang tàn sát những ai đứng gần sườn núi. Đó là Khương Tiếp, Cửu Tiên và nhóm khoảng 20 người, vây quanh một ông lão gầy gò. Ông lão này chính là ám thương quân từ Đông Hải. Bọn họ đang bảo vệ ám thương quân, cố gắng phá hoại vạn kiếm trận. Phong Tuyết Nhai, đừng quá lao lực như vậy, các ngươi thử xem vạn kiếm trận của các ngươi, mấy ngày nữa cũng không thể chịu đựng được đâu. Nếu ta là các ngươi, ta sẽ quỳ xuống xin tha, nói không chừng còn có thể tìm được một con đường sống. Khương Tiếp nhìn thấy rõ vị trí của Phong Tuyết Nhai, không kiềm được mà cười to trong sự tuyệt vọng của bầu trời. Đứng ở đây, Ngô Dục có thể thấy rõ xung quanh, yêu mà hóa thân thành bản thể, mắt nhìn chăm chú vào họ. Khí tức yêu ma dày đặc, khói đen tràn ngập, khiến người ta phải kinh hãi. Các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông đều cười nhạt, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Ầm ầm ầm, kiếm khí không ngừng bạo phát, lao về phía họ, khiến Khương Tiếp và các trưởng lão như bị cuốn vào trong dòng lớn, không thể nào tiến lên được. Ám Thương Quân rõ ràng là một cao thủ trong lĩnh vực này, hắn đang tìm kiếm điểm yếu trong vạn kiếm trận. Ngô Dục không hiểu rõ lắm, nhưng biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ trong vài ngày nữa, vạn kiếm trận sẽ không còn gì, và khi đó Thông Thiên kiếm phái sẽ gặp nguy cơ tận thế. Dù cuối cùng không thất bại, vẫn sẽ có rất nhiều đồng môn hy sinh. Trong cuộc chiến tiên đạo này, một mình Ngô Dục có thể làm được gì? Lửa giận trong lòng anh bùng lên, anh muốn giết địch, nhưng còn kém xa đẳng cấp của Khương Tiếp. Nếu không phải như thế, ván cờ này có thể đã thay đổi, những đồng môn của anh sẽ chết, và anh chỉ có thể đứng nhìn. Ngô Dục nghĩ mãi, nhận ra rằng khả năng duy nhất anh có thể làm bây giờ là ngự kiếm phi hành. Nhưng anh tự hỏi, ngự kiếm phi hành, ta có thể làm được gì? Anh không thể cứ đứng nhìn Tô Nhan Ly và các đệ tử khác bị cuốn vào chiến tranh. Trong lòng anh cảm thấy cấp bách, anh muốn thay đổi mọi thứ, nếu không, làm sao có thể báo đáp ân cứu mạng của Phong Tuyết Nhai? Chiến tranh tiên đạo, giống như chiến tranh thế gian, chỉ là mạnh mẽ hơn. Ngô Dục từ nhỏ đã tham gia chiến tranh, những đạo lý trên, trường anh, hiểu rõ. Bây giờ họ đang dốc toàn lực, nhưng không biết bên Trung Nguyên Tiên Sơn còn bao nhiêu cao thủ. Ngô Dục nghĩ đến đây, trong lòng hơi động, liền hỏi Phong Tuyết Nhai, Sư Tôn, Trung Nguyên Tiên Sơn, còn có bao nhiêu người mạnh mẽ? Lần này, Trung Nguyên Đạo Tông có khá nhiều cao thủ, phần lớn là ngưng khí cảnh từ tầng 3 trở lên, có mấy trăm người, phần còn lại thì vẫn ở lại Trung Nguyên Tiên Sơn, ở đó có một vị ngưng khí cảnh tầng thứ 9, và hai vị ngưng khí cảnh tầng thứ 8. Phong Tuyết Nhai trả lời, đây chính là sức mạnh chủ lực của Trung Nguyên Đạo Tông, ngoài Phong Tuyết Nhai và Lam Hoa Vân, những người còn lại đều rất mạnh. Ngô Dục hiểu rằng Khương Tiếp đang chắc chắn rằng Phong Tuyết Nhai và 8 người còn lại sẽ bị kẹt lại trong vạn kiếm trận, không thể rời đi, vì vậy hắn không hề lo lắng Trung Nguyên Tiên Sơn. Dù sao bên này cũng không thể cử một vị ngưng khí cảnh tầng thứ 9 trở lên đến quấy rối. Một trưởng lão ngưng khí cảnh tầng thứ 9 đã đủ mạnh rồi. Chắc là Khương Tiếp tam đệ Khương Cơ. Ngô Dục suy đoán, Khương Tiếp có 3 người anh em, một người là Kim Đan đại đạo cảnh, một người là ngưng khí cảnh tầng 10, còn một người là ngưng khí cảnh tầng 9. Phong Tuyết Nhai rõ ràng biết, trong toàn bộ Trung Nguyên Đạo Tông, ngoài việc đưa quân vào vạn kiếm trận, thì chỉ có Khương Cơ là người đáng chú ý. Ngô Dục, ngươi có ý kiến gì không? Phong Tuyết Nhai nhớ lại, Ngô Dục là người có tài chỉ huy quân đội, lâm trận chỉ huy không ai sánh kịp. Ngô Dục trả lời, đối phương đã gần như dốc toàn lực, vây công chúng ta, họ xem Bích Ba Quân Sơn như một thành trì. Hiện tại thành trì đã bị phá, cơ hội duy nhất chính là phái ra một đội quân đặc biệt, lật đổ đại bản doanh của đối phương. Trước khi họ phá thành, chúng ta không thể không rút quân để cứu bản bộ. Đáng tiếc, bản bộ có Khương Cơ đóng giữ, chúng ta Thông Thiên phái không có ai có thể đánh bại đội quân đặc biệt. Phong Tuyết Nhai nhìn hắn, vẻ mặt trầm tư, nhưng mà có thể. Ngô Dục đứng dậy, ánh mắt cháy bỏng nhìn vào Phong Tuyết Nhai, nói với đầy quyết tâm. Ai? Phong Tuyết Nhai nhìn chằm chằm vào hắn, không chớp mắt. Ta, Ngô Dục. Ngô Dục vươn tay chỉ về phía mình, trong đôi mắt hắn như có ngọn lửa đang cuộn trào mãnh liệt. Phong Tuyết Nhai lắc đầu nói, không được, ngươi không phải là đối thủ của Khương Cơ. Thực tế, Phong Tuyết Nhai đã nghĩ đến khả năng này, nhưng vì Ngô Dục là đệ tử của mình, nhớ đến mức độ nguy hiểm, ông không thể nào để Ngô Dục phải gánh vác nhiệm vụ trọng đại này. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề lùi bước, hắn kiên quyết nói: "Sư tôn, ta có thể ngự kiếm phi hành, dù Khương Cơ lợi hại, nhưng ta sẽ không đối mặt trực tiếp với hắn. Ta chỉ cần quấy rối xung quanh, Khương Cơ sẽ không làm gì được ta." Đây có thể coi là lần đầu tiên Ngô Dục cãi lại ý tứ của Phong Tuyết Nhai. Dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, Ngô Dục kiên định nói: "Sư tôn, dù ngươi phản đối thế nào, quyết định của ta đã xong, xin đợi tin tức tốt từ ta." Ngô Dục nói không sai, nhưng nếu chỉ một mình hắn đối mặt với Khương Cơ, dù có ngự kiếm phi hành, tỷ lệ thất bại hoặc tử trận vẫn rất cao. Hắn đang mạo hiểm, tuy rằng có thể tránh đối đầu trực diện, nhưng không chắc Khương Cơ sẽ không tìm ra cách đối phó. "Sư đệ, ta sẽ đi cùng ngươi." Vãn Thiên Dục Tuyết đứng dậy. Ngô Dục lắc đầu: "Lần này chỉ có mình ta đi thôi, ta một mình sẽ linh hoạt hơn. Yên tâm, ta tuyệt đối không đối đầu trực tiếp với Khương Cơ." Vãn Thiên Dục Tuyết thấy không thể thuyết phục được Ngô Dục, đành im lặng. Ngô Dục nói có lý, hiện tại điểm mạnh của hắn chính là linh hoạt. Phong Tuyết Nhai nhìn Ngô Dục trầm mặc một lúc lâu rồi nói: "Nhớ kỹ, ta này mạng già không thể để mất trước, ngươi không thể chết, nếu không sư phụ không thể tha thứ cho ngươi." Ánh mắt Phong Tuyết Nhai lóe lên tia đỏ như có chút xúc động. "Sư tôn, ta không dễ chết như vậy đâu." Ngô Dục xoay người đối diện với mọi ánh mắt của những người xung quanh, hắn tiếp lời: "Chư vị, lần này nếu ta không thu thập đủ ngưng khí đan để trả lại cho mọi người, ta sẽ không quay lại. Hy vọng đến ngày gặp lại, mọi người vẫn còn ở đây." Hắn hào hùng oai phong lẫm liệt, nói xong liền ném hắc bạch đạo kiếm ra, nhảy lên phóng vút lên trời, hướng về Tiên Duyên Cốc mà bay đi. Dĩ nhiên hắn không để cho Khương Tiếp và bọn họ phát hiện ra hành động này. Hơn 1.000 đệ tử đứng nhìn, thấy hắn tựa như một bóng dáng kiên cường rời đi. Chắc chắn hôm nay, người ngự kiếm chủng thiên này sẽ mãi mãi in sâu trong tâm trí bọn họ. "Chúng ta là kiếm tu, là những người chiến đấu vì niềm tin, dù có chết cũng không hối tiếc."